Chấm đã, ở kia tiểu đội trưởng chuẩn bị đem toàn bộ người đều đưa tới khi, Lăng Tử Đồng lại vào lúc này ra tiếng ngăn cản. Hồng Lão Đại Ngưu Mục Trừng, nói, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy Viên không được dối? Tuy rằng hắn không biết hắn này đỉnh núi rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót, nhưng hắn thuộc hạ biết, nếu hắn thuộc hạ không có người nói ra, đã nói lên trên núi không có kêu quản dịch, hắn ở đỉnh núi chung quanh bố trí tang thi tuần tra, người bình thường muốn đi lên căn bản không có khả năng. Không. Ra ngoài Hồng Lão Đại đoán trước, Lăng Tử Đồng nói, ta chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi một câu, này quản dịch là có ẩn thân dị năng, mặc dù nàng ngốc tại này đỉnh núi, các ngươi cũng là không thể nào biết được. Ngươi chơi ta đúng không? Hồng Lão Đại lại một cái tát phách về phía đá phiến. Giang giác. Đá phiến hoàn toàn đứt gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó chính là một trận chén đua rơi xuống trên mặt đất rách nát thanh. Người nhà họ Lăng sớm tại Hồng Lão Đại đánh gian này bàn tay khi đã lắc mình rời đi. Bọn họ nhàn nhạt mà nhìn đầy đất hỗn độn, phảng phất Hồng Lão Đại bất quá là cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Kỳ thật ở mới vừa động thủ thời điểm Hồng Lão Đại đã hối hận, hắn này xúc động tính tình đặt ở người khác trước mặt không ngại, ai dám cùng hắn dầm gì, hắn một bàn tay đầu ngón tay là có thể đem người bóp chết, nhưng người nhà họ Lăng không giống nhau, đệ nhất mặt hắn liền biết này nhóm người không dễ chọc. Hơn nữa người nhà họ Lăng tính tình nhìn dáng vẻ cũng đều không thế nào hảo. Đợi chút vạn nhất đánh lên tới, hắn là ra sức đối kháng vẫn là bỏ trốn mất dạng. Ở Hồng Lão Đại đã bắt đầu tưởng chính mình đường lui khi, đồng dạng tính tình nóng nảy Lăng Bốn cũng nổi giận, hắn tầm mắt ở chung quanh siêu tầm một chút, không phát hiện có thể xuống tay đồ vật. Lăng Bốn đơn giản về phía trước một bước, đứng ở đứt gãy thành hai đoạn đá phiến trước mặt, nâng lên chân, dùng sức dẫm hướng trong đó nửa khối đá phiến. Nị mạ, đừng tưởng rằng liền ngươi sức lực đại. Lăng Bốn âm thầm nghĩ. Hồng Lão Đại sửng sốt, hắn chỉ vào Lăng Bốn, ngươi có ý tứ gì? Lăng Bốn không cam lòng yếu thế mà véo eo trả lời, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi cũng thật có thể biên, còn ẩn thân dị năng. Ngươi dứt khoát nói kia quản gì đó trực tiếp sẽ phi thiên được. Hồng Lão Đại vốn định lại cùng Lăng Bốn nhiều lần ai giọng đại, nhưng người nhà họ Lăng như hổ rình mồi mà nhìn, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn làm Lão Đại rất sảng, cả ngày cơm ngon rượu say. Còn có nữ nhân làm bạn, loại này ngày lành hắn tự nhiên đến tiếp tục quá đi xuống. Muốn tiếp tục đương đỉnh núi Lão Đại, hắn liền không thể hiện tại đắc tội Lăng gia, đến nỗi về sau, hừ, đến lúc đó lại nói. Thấy Hồng Lão Đại thanh âm rõ ràng không bằng phía trước như vậy hướng người to lớn văng rội, Lăng Bốn lại giống một giọng nói, chúng ta ăn no căng, không có việc gì lừa ngươi. Hồng Lão Đại vẫn là không tin. Ở Lăng Bốn giống xong thời điểm, Lăng Tam mang theo vẻ mặt tươi cười đi lên, hắn tựa hồ không thấy được Hồng Lão Đại xấu hổ, cười nói, Hồng Lão Đại, chúng ta người nhà họ Lăng rất ít nói dối, Hồng Lão Đại là người thông minh, hẳn là biết có câu nói kêu thả rằng tin này có không thể tin này vô. Hồng Lão Đại sắc mặt quả nhiên không bằng phía trước kia buồn căng chặt. Chẳng lẽ Hồng Lão Đại nguyện ý lấy chính mình mệnh tới mạo hiểm? Lăng Tam thấy thời cơ không sai biệt lắm, hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hồng Lão Đại vẻ mặt cảnh giác cùng đề phòng. Nếu chúng ta nói chính là giả, Hồng Lão Đại bất quá là phế đi một phen triệu tập thuộc hạ công phu. Nhưng nếu chúng ta nói chính là thật sự, Hồng Lão Đại không có đem quản dịch bắt được tới. Đến lúc đó quản dịch chính là có thể tùy ý xuất nhập Hồng Lão Đại phòng ngủ. Nàng sát Hồng Lão Đại cũng chính là giơ tay sự. Hồng Lão Đại bản năng muốn phản bác, hắn cảm thấy này Lăng Tam nhưng quá mức nói chuyện giật gân. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Hồng Lão Đại lại chần chờ. Vạn nhất Lăng Tam nói chính là thật sự đâu. Hồng Lão Đại vuốt trên tay thô thô hoàng kim nhẫn, cân não không ngừng chuyển động. Lăng gia những người này thân thủ đều không kém, có thể làm cho bọn họ đuổi tới bên này, còn không có bắt lấy, trừ phi đối phương thật sự có hiếm thấy dị năng. Đến nỗi quản dịch có thể hay không là ba cấp trở lên dị năng giả, Hồng Lão Đại căn bản không có suy xét. Gần nhất, nếu là ba cấp trở lên dị năng giả, nàng đại nhưng không cần chạy. Thứ hai, nếu quản dịch là ba cấp trở lên, nàng bước vào này đỉnh núi kia một khắc, chính mình nên cảm giác được mới đúng. Tổng thượng đủ loại, Hồng Lão Đại cơ hồ có thể khẳng định Lăng Tam theo như lời nói là thật sự. Cứ việc trong lòng đã thừa nhận, nhưng trên mặt Hồng Lão Đại vẫn là nội dung chính. Hơn nữa loại này cơ hội tốt dừng ở trong tay hắn, không cần đã có thể lãng phí. Hắn ta liếc mắt một cái Lăng Tam, nói, ngươi cho rằng ta là ăn chay. Liên tính ấn ngươi nói. Kia cái gì quản dịch chính là ẩn thân dị năng, nhưng loại này dị năng không phải công kích dị năng, căn bản không làm gì được ta. Trừ phi Hồng lão đại một ngày 24 giờ đừng nhắm mắt, nếu không, ngươi luôn có sơ sẩy thời điểm. Lăng Tam cười một tiếng, vẫn chưa bởi vì Hồng lão đại phản bác nghi ngờ mà thất vọng, hắn nói, như ta là Hồng lão đại, ta nhưng chịu không nổi có thanh đao cả ngày treo ở trên đầu mình, nói không chừng ngày nào đó phải rơi xuống bị thương chính mình, chịu điểm bị thương ngoài ra còn hảo thuyết, nhưng cây đao này nếu quá nặng, đến lúc đó đã có thể đầu rơi xuống đất. Ngươi cho rằng ta những cái đó thủ hạ đều là ăn mà không làm. Hồng lão đại phản bác nói. Ngay sau đó, không đợi người nhà họ Lăng mở miệng, Hồng lão đại lại nói, bất quá ngươi nói rất đúng, lưu lại một không yên ổn nhân tố thật là kiện bực bội sự. Nhưng là làm ta hỗ trợ cũng không phải không thể. Hồng lão đại giọng nói vừa chuyển, trực tiếp đem chính mình địa vị từ người bị hại biến thành thi ân giả. Người nhà họ Lăng bị Hồng lão đại này ra mặt dày chấn tới rồi. Làm lơ người nhà họ Lăng run rẩy ra mặt, Hồng lão đại hào khí tận trời mà nói, mặc kệ chảo không chảo được đến các ngươi trong miệng kia quảng dịch, làm ta như vậy nhiều huynh đệ động tác một phen, các ngươi có phải hay không nên trả giá điểm thù lao? Nghe vậy, Lăng Tam nhìn về phía Lăng Tử Thác, thấy Lăng Tử Thác không phản bác, vậy tỏ vẻ chuyện này giao cho hắn xử lý, Lăng Tam hỏi, ngươi điều kiện đâu? Người nhà họ Lăng như thế sảng khoái nhưng thật ra ra ngoài Hồng lão đại đoán trước. Hắn vươn 5 căn tay ngón trỏ, ta muốn cái này số lương thực. 5 bao lương thực? Lăng Tam thực nghiêm túc hỏi. Hồng lão đại ngón tay hơi hơi khuất động một chút, hắn cười lạnh, ngươi nói giỡn đâu? Ta này trên núi nhưng không thiếu kia 5 túi mễ. Lăng Tam sắc mặt cũng khó coi, Hồng lão đại, tục ngữ nói làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ngươi xác định hôm nay qua đi ngươi liền dùng không đến chúng ta. Nhìn dáng vẻ, nay Hồng lão đại là không thể hảo hảo mà nói chuyện. Ta muốn 50 bao lương thực, mặc kệ mẹ vẫn là mặt, thiếu một bao đều không được. Hồng lão đại thu hồi ngón trỏ, đối Lăng Tam quả quyết mà nói. 50 bao lương thực còn không nhất định có thể đổi một cái quản dịch, này mua bán thấy thế nào như thế nào không có lời. Ha ha, Lăng Tam cảm thấy quá mức buồn cười, hắn cũng thật sự cười lên tiếng. Hồng lão đại, này 50 bao lương thực chúng ta cho nổi, nhưng là ngươi lại không nhất định có thể lấy đến khởi. Tưởng ở Lăng gia trong tay đoạt lương thực. Này Hồng lão đại là quá để mắt chính hắn, vẫn là quá khinh thường người nhà họ Lăng. Ngươi phải cho đến khởi, ta tự nhiên lấy đến khởi. Hồng lão đại dõng dạc mà mở miệng. Cơ hồ ở Hồng lão đại mở miệng thời điểm, người nhà họ Lăng ước định dường như động, trong đó Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng thẳng buồn Hồng lão đại mà đi, những người khác tắc buôn tang thi cùng Hồng lão đại thuộc hạ. Hồng lão đại cũng tựa hồ sớm có đoán trước, hắn cũng ở người nhà họ Lăng động thời điểm đột nhiên phóng thích tinh thần lực. Ý đồ khống chế được người nhà họ Lăng hành động. Tuy rằng Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đều không đơn giản, Hồng lão đại phía trước cũng có dao động, nhưng chung quy không thắng nổi chính mình bành trướng dạ tâm, cùng với đối Lăng Tử Đồng không gian nội vật tư khát chiếm dụ. 50 bao lương thực không ít, cần phải nuôi sống hắn này mãn sơn thuộc hạ căn bản chính là như muối bỏ biển, mà Lăng Tử Đồng tựa như một cái di động kho hàng, từ bọn họ đơn giản một bữa cơm liền như vậy phong phú tới xem. Lăng Tử Đồng trong không gian thứ tốt tất nhiên nhiều không kể xiết. Nếu đem mấy thứ này hết thể chiếm cho riêng mình, hắn Hồng lão đại nhất định có thể trở thành mặt thế một bá, có vật tư liền không lo có thuộc hạ, mà thuộc hạ nhiều tự nhiên cũng sẽ vì hắn thu thập rất nhiều tinh hoạch, đến lúc đó hắn dị năng thăng cấp tất nhiên so hiện tại mau đến nhiều. Hồng lão đại thậm chí nghĩ, mặt thế đến cuối cùng, toàn bộ thiên hạ đều ở hắn trong lòng bàn tay. Một bên là tốt đẹp tiền đồ, một bên là thảm bại. Liên ở vừa rồi, Hồng lão đại lựa chọn người trước. Hắn có thể làm được hiện tại vị trí này, dựa vào chính là một cái vật khí, nói không chừng hắn hảo vận sẽ cùng trước kia giống nhau. Hồng lão đại tâm tư biến hóa thật đúng là ra ngoài Lăng Tử Đồng đoán trước. Ăn cơm trước sau Hồng lão đại tâm tư Lăng Tử Đồng tự nhận thấy rõ, đã có thể ở vừa rồi trong nháy mắt thời gian, Hồng lão đại ý tưởng thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu hắn muốn tự tìm tử lộ, Lăng Tử Đồng cảm thấy chính mình trăm triệu không có không thành toàn Hồng lão đại đạo lý. Hồng lão đại tinh thần dị năng quả thực cường đại, hơn nữa phóng thích phạm vi rộng lớn, cái này làm cho Lăng Tử Đồng đều tự than thở không bằng. Ở Lăng Tử Đồng ý đồ chống cự thời điểm, Hồng lão đại phát hiện nàng ý đồ, hắn phân ra sơ qua tinh thần lực đối phó Lăng gia những người khác, đem đại bộ phận tinh lực toàn bộ dùng để đối kháng Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng tinh thần lực căn bản không địch lại sớm đã thuần thục vận dụng 3 cấp tinh thần lực Hồng Lão Đại. Mặc dù nàng chút xuống sở hữu tinh thần lực, ở đụng tới Hồng Lão Đại phân tán lại đây tinh thần dị năng khi, Lăng Tử Đồng vẫn là có chút khó có thể chống đỡ, tuy rằng bất quá mấy thuốc, nhưng là cái loại này lực công kích cường hãn hung mãnh, rõ ràng chính là vận dụng thuần thục. Đồng Đồng. Ở Lăng Tử Đồng tưởng ra sức một bắc khi, trước sau chú ý bên này Lăng Tử Thác đột nhiên đem nàng giữ chặt, ngăn cản nàng vận dụng tinh thần lực. Đồng Đồng, bên này ca ca có thể xử lý, ngươi xem liền hảo. Lăng Tử Đồng không rõ nguyên do, ca ca, ta có thể. Tốt xấu nàng cũng là ba cấp, tuy rằng so Hồng Lão Đại kém một ít, nhưng đối với Hồng Lão Đại một nửa tinh thần công kích vẫn là dư giả. Đồng Đồng, nghe ca ca nói, hiện tại một bên ốc. Lăng Tử Thác ngữ khí không dung phản bác. Lăng Tử Đồng có tâm tranh thủ, nhưng Hồng Lão Đại đã một khắc không ngừng công kích tới. Nếu lại cùng Lăng Tử Thác nói chuyện, làm hắn phân thần, đó chính là hại Lăng Tử Thác. Khẩn trương thời điểm, Lăng Tử Đồng đành phải gật đầu, lui về phía sau một bước, nói, ca ca, vậy ngươi cẩn thận. Ân. Lăng Tử Thác lên tiếng, mới hạng nặng tâm thần đặt ở đối phó Hồng Lão Đại trên người. Mặc dù đơn đả độc đấu, Hồng Lão Đại cũng không nhất định là Lăng Tử Thác đối thủ, huống chi lúc này Hồng Lão Đại là thân phận pháp thuật. Đương nhiên, ở công kích lăng ra những người khác thời điểm, Hồng Lão Đại đã thuận tiện đem những cái đó hộ vệ tang thi triệu tập lại đây, đến nỗi Hồng Lão Đại những cái đó thuộc hạ, tự nhiên không cần phân phó, một tổ hồng toàn bộ lại đây. Trừ bỏ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng là ba cấp ngoại, những người khác đều là nhị cấp, nếu riêng là đối thượng tang thi, cùng với Hồng Lão Đại thuộc hạ, lăng nhất bọn họ là dư giả, chính là mấu chốt là Hồng Lão Đại ở bị Lăng Tử Thác truy kích thời điểm thế nhưng còn có thể phân thần tới đối phó bọn họ. Nay đại khái chính là Hồng Lão Đại bản tính. Ở lăng nhất bọn họ chuyên tâm đối kháng tang thi cùng Hồng Lão Đại thuộc hạ khi, đột nhiên, từng đợt lực áp bách đè ép bọn họ thần kinh não. Lăng nhất bọn họ sắc mặt khó coi, sát tang thi tốc độ tự nhiên cũng chậm lại. Mặc dù Lăng Tử Thác cường hắn nữa, cũng không có biện pháp hoàn toàn bận tâm đến lăng ra những người khác, hắn phóng xuất ra hàng rào điện dần dần ra bên ngoài thẩm thấu, tưởng bảo vệ lăng nhất bọn họ. Nhưng hàng rào điện trung quy so Hồng Lão Đại tinh thần dị năng chậm một bước, lăng nhất bọn họ chậm chạp trong nháy mắt, tang thi tập thể công kích. Một bên duy nhất nhàn rỗi Lăng Tử Đồng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn người nhà họ lăng bị công kích. Nàng nhanh chóng qua đi, rút đao chém giết tang thi thời điểm, một bên ngưng thần, ý đồ xâm nhập tang thi trong đầu, để giải quyết rất Hồng Lão Đại đối tang thi khống chế. Lăng Tử Đồng vốn tưởng rằng đối phó kẻ hèn sơ cấp cùng nhị cấp tang thi thực dễ dàng, ở nàng vận dụng tinh thần lực khi, đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận hôn mê. Hôn mê lúc sau, Lăng Tử Đồng cảm giác được trong cơ thể nguyên bản ổn định tinh thần lực đột nhiên sao động lên. Loại cảm giác này có chút quen thuộc. Là nàng mới vừa hấp thu tang thi tinh hoạch khi mới có cái loại này hoảng hốt cùng không ổn định. Lăng Tử Đồng bất quá trong nháy mắt hoảng hốt, bên kia lăng nhất bọn họ tốc độ đã càng chậm, hẳn là Hồng Lão Đại tinh thần dị năng phát huy tác dụng, Lăng Tử Đồng không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa vận dụng dị năng, ý đồ trợ giúp lăng nhất bọn họ chống cự Hồng Lão Đại công kích. Tang thi bị Hồng Lão Đại khống chế, bọn họ chỉ công kích người nhà họ lăng, Lăng Tử Đồng một bên dùng tinh thần lực bảo vệ lăng nhất bọn họ. Một bên học Hồng Lão Đại biện pháp, phân thần tưởng cởi bỏ tang thi trong đầu chất giảo, làm cho tang thi không chỉ có thể công kích lăng nhất, cũng có thể đồng thời công kích Hồng Lão Đại thuộc hạ, như vậy liền có thể giảm bớt lăng nhất bọn họ gánh nặng. Tang thi chất giảo hảo giải quyết, này đó đều là sơ cấp nhị cấp tang thi, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng liền phóng thích Hồng Lão Đại gia tăng ở bọn họ trên người dị năng khống chế, tuy rằng từ tang thi trên mặt, thậm chí là trong ánh mắt đều nhìn không ra khác thường tới. Bất quá bọn họ động tác lại nói cho Lăng Tử Đồng, nàng thành công. Vốn dĩ tới gần lăng nhất bọn họ tang thi như cũ công kích người nhà họ lăng, mà một khắc chút không ai được với tang thi tắc gần đây công kích người sống sót, trong đó bao gồm Hồng Lão Đại thuộc hạ. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, có ý thức người sống sót còn hảo, bọn họ có thể chống cự tang thi công kích, chống cự không được có thể chạy đi. Khổ chính là những cái đó bị Hồng Lão Đại đồng dạng dùng tinh thần lực khống chế người sống sót, những người đó cũng không biết muốn trốn tránh, bọn họ tùy ý tang thi cắn chảo, mà này đó bị khống chế người sống sót mục tiêu trước sau là người nhà họ lăng. Máu kích thích tới rồi tang thi cắn xé tốc độ càng thêm hung tàn, thực mau, những cái đó bị khống chế người sống sót đã bị cắn chết thất thất bát bát. Ở cởi bỏ những cái đó tang thi chất giảo sau, Lăng Tử Đồng cố không kịp mặt khác, đem hạng nặng tâm thần đều dùng ở bảo vệ Lăng Nhất bọn họ trên người, nàng thong thả dần dần tới gần Lăng Nhất bọn họ, phóng thích tinh thần lực thời điểm thuận tiện chém giết tang thi. Mà trong đầu buồn đau cũng là càng ngày càng nặng, ở ly Lăng Nhất bọn họ còn có không hai bước khoảng cách khi, Lăng Tử Đồng rốt cuộc nhịn không được, dừng lại bước chân, mất sức lực. Ở Lăng Tử Đồng đi qua đi thời điểm, Lăng Tử Thác vẫn luôn chú ý nàng động tác, bắt đầu Lăng Tử Đồng cũng không giống nhau, như vậy Lăng Tử Thác hơi chút tiến lòng. Lăng Nhất bọn họ đối Lăng Tử Thác tới nói rất quan trọng, chính mình phân thân thiếu phương pháp thời điểm, Đồng Đồng cứu Lăng Nhất bọn họ cũng không gì đáng trách, mặc dù như vậy sẽ làm hắn lo lắng sự tình phát sinh. Ở Lăng Tử Đồng dừng lại bước chân thời điểm, Lăng Tử Thác liền giác xảy ra sự tình không ổn. Nếu hắn rõ ràng địa biểu hiện ra chính mình lo lắng, Hồng Lao Đại chắc chắn nhân cơ hội công kích Lăng Tử Đồng. Nếu Hồng Lao Đại là mặt khác dị năng giả còn hảo, như vậy Đồng Đồng mặc dù bị thương, cũng bất quá là bị thương ngoài da, hắn lại có chữa khỏi dị năng, bất luận cái gì bị thương ngoài da đều không ngại. Nhưng cố tình Hồng Lao Đại là tinh thần dị năng giả, Đồng Đồng nếu não bộ bị thương, mặc dù hắn có chữa khỏi hệ, đối Đồng Đồng cũng là không thay đổi được gì. Cứ việc Lăng Tử Thác trên mặt vô dị, nhưng hắn dị năng không ổn định vẫn là bán đứng Lăng Tử Thác nội tâm, cái này làm cho nguyên bản còn lo lắng Hồng Lao Đại trong lòng vui vẻ, hắn nhìn chuẩn cơ hội, mật độ cao mà công kích Lăng Tử Thác. Đây là Lăng Tử Thác lần thứ hai bị tinh thần dị năng giả công kích, thượng một lần chiến đấu còn rõ ràng trước mắt, bị công kích khi đau đớn cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn quên. Dâm dạp, kim đâm dường như đau đớn từ đại nao nhất tầng không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu. Đau đớn làm hắn hoàn hồn, Lăng Tử Thác nhìn thẳng Hồng Lao Đại, đối hắn phun ra mấy chữ, ngươi ở tìm chết. Hàng giao điện hội tụ, bùm bùm điện giật thanh lên đỉnh đầu vang lên, Lăng Tử Thác cũng không đại quy mô trước sau lôi điện dị năng, trong thân thể hắn cơ bắp lỏng tề còn không có hoàn toàn bài trừ, lúc này muốn đồng thời giết chết sở hữu tang thi cùng người sống sót, cũng là không có khả năng. Đây là Hồng Lao Đại lần đầu tiên nhìn thấy lôi điện dị năng, Hồng Lao Đại hơi hơi nghiêng đầu. Khỏe mắt nhìn đến không ngừng lập lòe lên đỉnh đầu hàng rào điện, cái này là thật sự sợ hãi. Phía trước dù chưa nghe qua, cũng không thấy quá lôi điện dị năng, nhưng bằng hắn kinh nghiệm, Hồng Lao Đại cho rằng lôi điện dị năng bất quá là người sống sót có thể thả ra vài đạo tia chớp thôi, chỉ cần hắn tránh thoát tia chớp tập kích, lại thuận tiện xâm nhập Lăng Tử Thác trong đầu, đến lúc đó hắn liền có thể tùy ý xử trí Lăng Tử Thác. Nhưng Hồng Lao Đại đó là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Lăng Tử Thác lôi điện dị năng thế nhưng diễn sinh ra hàng rào điện. Này có thể so đơn thuần kia chớp cường hãn cũng dày đặc nhiều. Nếu nói bị lôi điện đánh trúng tỷ lệ tử vong có 3/40 nói, bị hàng rào điện đánh trúng tỷ lệ tử vong liền nhất định là 100%. Hắn còn có như vậy nhiều lương thực không ăn, còn có như vậy chút mỹ nhân không có hưởng thụ, hắn nhưng không muốn chết. Ở Lăng Tử Thác phóng thích hàng rào điện bao phủ trụ Hồng Lao Đại, hàng rào điện dần dần buộc chặt. Chuẩn bị một kích đánh trúng thời điểm, Hồng Lao Đại đột nhiên giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, hắn nói, từ từ, chờ một chút, chúng ta giảng hòa. Lăng Tử Thác cũng không có để ý tới. Ai, ngươi đừng giới à, nếu ngươi muốn giết ta, ta ra sức phản kháng, ngươi đến lúc đó sẽ giết địch 1.000 tự tổn hại 800, không bằng nghe ta một câu khuyên, chúng ta hợp tác, tới một cái song thắng, như thế nào? Hồng Lao Đại có thể làm được hôm nay vị trí này. Dựa vào cũng không phải cậy mạnh, hắn còn có trí tuệ, Hồng Lao Đại một cái khác đặc điểm là co được giãn được. Đừng nói đầu hàng, chính là hiện tại làm hắn cấp Lăng Tử Thác quỳ xuống, hắn cũng làm đến ra tới. Thấy hàng rào điện tiếp tục buộc chặt, Hồng Lao Đại tâm hung ác, vẻ mặt thịt đau mà nói, ta miễn phí giúp các ngươi còn không được sao. Kia 50 bao lương thực ta từ bỏ, nếu các ngươi nói người ở ta đỉnh núi, ta nhất định làm người đem nàng bắt được tới, tự mình áp đến các ngươi trước mặt. Làm ngươi xử trí, hơn nữa ta nghĩa vụ hỗ trợ, được chưa? Nếu không phải lo lắng Lăng Tử Đồng, lúc này Hồng Lao Đại không biết liêm sỉ nói đã làm hắn cười ra tới. Hàng giao điện như cũ không có thu hồi tới. Mà Hồng Lao Đại mở miệng liền tỏ vẻ hắn đã thua, mở miệng nháy mắt Hồng Lao Đại đã là phân tán tinh thần lực. Nói cách khác, hắn hiện tại càng không thể có thể là Lăng Tử Thác đối thủ, nếu Lăng Tử Thác nguyện ý, tùy thời đều có thể giết hắn. Lăng Tử Thác sắc mặt cũng không có bởi vì Hồng Lao Đại thoái nhượng mà tiệm hảo. Hồng Lao Đại càng thêm sốt ruột, không có biện pháp, hắn đành phải lại lần nữa thoái nhượng, như vậy còn không được sao. Ta không những không cần ngươi 50 bao lương thực, ta còn cho không các ngươi 50 bao, như thế nào? Hồng lão đại là khóc không ra nước mắt nha. Vừa rồi liền không nên mơ ước Lăng Tử Đồng không gian, trận này đánh cuộc hắn phải thua không thể nghi ngờ, càng nghĩ càng hối hận. Hồng lão đại tính nết cũng là táo bạo, hắn giơ tay, một cái tát phách về phía chính mình gương mặt, thờ mắng, làm ngươi lòng tham, xứng đáng. Bởi vì lần nữa thoái nhượng, Hồng lão đại cuối cùng một câu là tức muốn hộc máu mà giống ra tới, hắn giống xong, tất cả mọi người nhìn qua, liền Lăng Tử Đồng đều vẻ mặt kinh ngạc, bất quá nàng vẫn chưa mở miệng, những việc này Lăng Tử Thác chính mình xử lý là được, căn bản không cần nàng kiến nghị. Lăng Tử Thác cùng nhà mình muội muội ánh mắt ở không trung giao hội, lúc sau lại từng người truyền khai, Lăng Tử Thác rốt cuộc thu hồi hàng rào điện. Bất quá hàng rào điện là thu hồi, nhưng đối Hồng lão đại đã vô pháp tín nhiệm. Lăng Tử Thác ném cho Hồng lão đại một cái ống tiêm, nói, đem nước thuốc đẩy mạnh trong cơ thể. Nếu không phải này Hồng lão đại còn hữu dụng, Lăng Tử Thác lại như thế nào thả hắn. Hồng lão đại nhìn đến trên mặt đất ống tiêm nội chất lỏng trong suốt, phản ứng đầu tiên là ma túy, ngay sau đó lại phủ định, nếu bọn họ muốn hắn chết, không có khả năng lựa chọn như vậy vu hồi phương pháp, đã có thể như vậy mù quáng tiêm vào. Hồng lão đại lại cảm thấy lòng có bất an, hắn hỏi, bên trong là cái gì? Cơ bắp lỏng tề. Lăng Tử Thác đạm thanh nói. Này vẫn là quản dịch bọn họ lưu lại. Hồng lão đại phản ứng đầu tiên là, Lăng Tử Thác ở chơi hắn. Còn cơ bắp lỏng tề. Này mặt thế nơi nào tới cái loại này đồ vật? Nơi này không phải ma túy, kia cũng sẽ là chí mạng đồ vật, hắn không thể tiêm vào. Chính ngươi không động thủ cũng có thể, ta nơi này còn có thuốc mê, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Lăng Tử Thác cắn trọng cái kia giúp tự. Trong đó uy hiếp chỉ ý rõ ràng. Là cơ bắp lỏng tê hảo, vẫn là thuốc mê hảo. Hồng lão đại tưởng mã mang thiên, này mẹ nó đều không tốt. Trong lòng có ý kiến về trong lòng có ý kiến, thức thời Hồng lão đại vẫn là thực mau làm ra quyết định, hắn nhặt lên trên mặt đất ống tiêm, trực tiếp hướng chính mình cánh tay động mạch thượng chắt đi. Đem nước thuốc đẩy đến trong cơ thể, Hồng lão đại ném tới ống tiêm, hỏi Lăng Tử Thác, hiện tại được rồi. Hồng lão đại nói chung không khỏi có chút trào phúng. Lăng Tử Thác lại không thèm để ý, hắn nói, nếu làm ta lựa chọn, giết ngươi mới là tốt nhất chi tuyển. Hồng lão đại là cái tiểu nhân, là cái lật lọng tiểu nhân, người như vậy có thể ngạnh có thể mềm, cũng có thể tàn nhẫn có thể tùng, mà Lăng Tử Thác biết rõ, Hồng lão đại vẫn là tiểu nhân trung nhân tài kiệt xuất, nếu cho hắn cơ hội, người này nhất định sẽ phản công, đối phó hắn, đừng nói cứu cái gì thủ đoạn kỹ xảo. Trực tiếp giết mới là an toàn nhất hữu hiệu biện pháp. Đừng nha. Lăng Tử Thác ngữ khí nghe không ra vui đùa ý tứ. Hồng lão đại chạy nhanh cười nói. Ta liền nói mà thôi. Hiện tại ta đều đánh cơ bắp lòng tề. Ta còn có thể làm cái gì? Nếu khả năng, Lăng Tử Thác thậm chí không muốn cùng Hồng lão đại người này nhiều lời một câu. Hiện tại, đem tất cả mọi người triệu tập lại đây. Lăng Tử Thác đôi hắn nói. Này vốn dĩ cũng là Hồng lão đại ý tứ. Lăng Tử Thác nói xong, Hồng lão đại cũng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng mà đối kia tiểu đội trưởng phất tay, còn thất thần làm gì? Còn không mau đem người sốt ruột lại đây. Trải qua vừa rồi vừa đứng, Hồng lão đại đã nghỉ ngơi phải đối kháng người nhà họ Lăng tâm tư. Kia tiểu đội trưởng gật gật đầu, lại chiều chung quanh hắn tiểu đội vài người đánh một cái thủ thế, bọn họ đi theo kia tiểu đội trưởng phía sau, cùng nhau hướng chung quanh phân tán. Đồng đồng. Làm tiểu hoa chúng nó tìm quản dịch đại thể vị trí. Lăng Tử Thác lại đối đi tới Lăng Tử Đồng nói. Hảo! Chỉ cần quản dịch đã tới đỉnh núi, nàng khí vị liền không khả năng nhanh như vậy tiêu tán. Lấy tiểu hoa kim mao chúng nó khứu giác, muốn tìm được nàng đại thể vị trí rất đơn giản. Bên kia, Lăng Nhất bọn họ đã xử lý sở hữu tăng thi, những cái đó bị khống chế dị năng giả tắc nhiều là bị chém vượng trên mặt đất, còn có số ít chết sống muốn giết người. Đều bị Lăng Nhất bọn họ trước xử lý rớt. Cùng Lăng Tử Đồng bọn họ cùng nhau đi lên, phía trước đồng dạng bị khống chế nam nhân ở vừa rồi chiến đấu bùng nổ một màn lúc sau liền trốn tránh ở một bên. Hắn cũng nhìn ra vấn đề, nhưng cái đó rõ ràng là người sống sót, lại là ánh mắt dại ra, lại còn có giết người không chớp mắt. Những người này nhất định là bị Hồng lão đại khống chế. Liên tưởng đến chính hắn. Hắn tỉnh lại sau phát hiện chính mình chạm vị trí cùng trong trí nhớ cuối cùng sở ngốc vị trí mấy trăm dặm lộ trình. Cho nên, hắn phía trước cũng là bị Hồng lão đại khống chế. Hồng lão đại cùng hắn có thù oán, nhưng người nhà họ Lăng giết hắn đồng bạn, hắn giống nhau có hận. nếu Hồng lão đại cùng người nhà họ Lăng liều mạng ngươi chết ta sống mới hảo. Đương nhiên, người này đang xem đến Hồng lão đại bị chế trụ thời điểm, trong lòng vô cùng thất vọng. Xem Hồng lão đại tôn tử dường như triều Lăng tử thác xin tha, người này trong lòng lại là một trận giải hận. Nếu không phải Hồng lão đại, hắn hiện tại cũng không đến mức như vậy chật vật, hắn những cái đó đồng bạn cũng không đến mức bị giết sạch sẽ, còn có hắn bạn gái, nghĩ đến cái kia đáng yêu thiện lương bạn gái, nam nhân đôi mắt đỏ bừng, lửa giận dũng đi lên. Nếu nói hắn những cái đó các huynh đệ chết đối người này tới nói là cái rất lớn đả kích, như vậy, nghĩ đến hắn bạn gái, này nam nhân trong lòng liền có một loại tưởng cùng Hồng lão đại đồng quy vu tận tâm tư. Cái gì huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, hắn nữ nhân là muốn bồi hắn quá cả đời, là hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, không có thủ túc hắn sẽ không chết, nhưng không có hắn nữ nhân, hắn cũng sống không lâu. Nam nhân nhìn chằm chằm Hồng lão đại, trong mắt một mảnh huyết hồng. Nam nhân giận cực, nhưng còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn vẫn chưa trực tiếp xông lên đi, mà là trước nhìn về phía Lăng Tử Thác, hỏi, có thể hay không trước đem ta cánh tay trang thượng. Chờ ta báo xong rồi thủ, ta tùy ngươi xử trí. Tuy rằng đồng dạng không thích người nhà họ Lăng, nam nhân lại biết hắn lại không thể không dựa vào người nhà họ Lăng. Vừa rồi cùng người nhà họ Lăng phát sinh xung đột cũng là hắn nhìn đến đồng bạn đều đã chết mới nhất thời tình thế cấp bách, chờ kia trận lửa giận qua đi, nam nhân lại là một trận may mắn, nếu chính mình liền như vậy chết ở người nhà họ Lăng trên tay, kia hắn bạn gái cùng hắn các huynh đệ thù liền không người nhưng báo. Ta dựa vào cái gì đồng ý? Lăng Tử Thác mặt vô biểu tình mà trở về một câu. Hắn Lăng gia cũng không phải là từ thiện đường, không phải người nào yêu cầu đều có thể đồng ý. Buông ra người này đối Lăng gia không có bất luận cái gì chỗ tốt, loại này cố sức không lấy lòng sự ngốc tử mới làm. Nam nhân liền không trông cậy vào Lăng Tử Thác sẽ vô duyên vô cớ đáp ứng hắn, hắn lại không lo lắng, cũng không tức giận, nam nhân thậm chí cười rộ lên, hắn nói, nếu ta có thể giúp đỡ các ngươi đem cái kia ẩn thân dị năng người tìm ra đâu. Cái này không chỉ có là người nhà họ Lăng, bao gồm Hồng lão đại đều một mảnh không thể tin tưởng. Biết các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta liền như vậy điểm năng lực. Nói xong, nam nhân tự giễu cười, ta dị năng vẫn luôn là râu ria giống nhau tồn tại, thực chi vô thịt, bỏ chi không tha, không nghĩ tới sắp đến cuối cùng, thế nhưng mới phát hiện còn có này công năng. Người này cũng không nói thẳng ra hắn dị năng, hắn đầu tiên là trải chăn một phen. Hắn biết chính mình càng là nói như vậy, người nhà họ Lăng càng là muốn biết hắn kế tiếp nói. Chính như này nam nhân đoán trước giống nhau, lúc này liền Lăng Tử Thác đều có hứng thú. Cùng người nhà họ Lăng biểu tình tương phản chính là Hồng lão đại. Nếu kia cái gì quản dịch làm người này tìm được rồi, kia hắn liền không có tác dụng, đến lúc đó hắn còn không được tùy người nhà họ Lăng xử trí. Hồng lão đại kêu gào nói nhưng thật ra mơ hồ, có bản lĩnh liền lượng ra tới. Nhìn đến đế ngươi dị năng hữu dụng, vẫn là thủ hạ của ta hữu dụng. Cũng không bị Hồng lão đại nói kích thích đến, người này hỏi trước Lăng Tử Thác, ngươi thấy thế nào? Ngươi điều kiện. Lăng Tử Thác hỏi lại. Ta phải thân thủ giết Hồng lão đại, vì ta nữ nhân cùng các huynh đệ báo thù. Lăng Tử Thác dứt khoát, này nam nhân cũng dứt khoát. Sự tình quan hắn, Hồng lão đại đương nhiên để ý, cơ bắp lỏng tề đã nổi lên tác dụng, Hồng lão đại hiện tại hoàn toàn không có phản kháng sức lực. Dị năng cũng vô pháp thi triển, Hồng lão đại lại lần nữa hối hận, hắn nơi nào nghĩ đến đi theo người nhà họ Lăng phía sau này chật vật nam nhân không phải Lăng gia người. Ngươi nói cái gì nữ nhân cùng huynh đệ? Lão tử nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, ta những cái đó các huynh đệ nhưng đều không phải ăn chay. Chết ở Lăng Tử Thác trên tay, hắn còn có thể xưng một tiếng tiêu hùng, chết ở tên này đều chưa biết nam nhân trong tay, kia hắn chính là lật thuyền trong mương, đã chết đều nghẹn quất. Lão tử nhưng cho tới bây giờ không có giết quá một nữ nhân. Hồng lão đại những lời này kêu đến đặc biệt có nắm chắc. Hồng lão đại đệ nhất yêu thích là ăn, đệ nhị mới là nữ nhân, chính như hắn luyến tiếc lãng phí đồ ăn giống nhau, sát một nữ nhân hắn cũng không cảm giác thành tựu, cho nên, mặt thế lúc sau, hắn thật sự chưa bao giờ thân thủ giết qua một nữ nhân. Đương nhiên, Hồng lão đại là tuyệt đối sẽ không thừa nhận những cái đó gián tiếp bởi vì hắn mà chết nữ nhân là hắn giết. Nếu Hồng lão đại thừa nhận, hắn còn có thể tán một tiếng Hồng lão đại là điều hắn tử, nhưng hắn như vậy một cái tiểu nhân hành vi càng làm cho nam nhân trong cơn giận dữ, nam nhân cũng bất chấp cánh tay đã không lực, hắn đâu đầu nhằm phía Hồng lão đại. Hồng lão đại chính cả người không lực mà nằm trên mặt đất, này nam nhân động tác ra ngoài mọi người đoán trước, đương nhiên, người nhà họ Lăng là có thể kịp thời ngăn cản. Nhưng là bọn họ lại vì sao phải ngăn cản? Hồng lão đại này tiểu nhân nên bị giáo huấn một chút. Chỉ cần lưu hắn một cái mệnh là được. Hồng lão đại thuộc hạ cũng không đều rời đi, thấy nam nhân tiến lên, vốn định tiến lên bảo vệ bọn họ lão đại, nhưng người nhà họ Lăng bất động thanh sắc mà chống đỡ những người này lộ, bọn họ lại không thể cùng người nhà họ Lăng ngạnh tới, đành phải dối đầu nhìn liếc mắt một cái Hồng lão đại, thấy Hồng lão đại không thấy lại đây, lại nhanh chóng lùi về đầu, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nói, nam nhân đã đi vào Hồng lão đại trước mặt, hắn hai tay không lực, nhưng chân còn ở. Nam nhân đứng ở Hồng lão đại bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hồng lão đại, khoe miệng toàn là cười lạnh, ngươi cũng có hôm nay. Hồng lão đại có chút nóng nảy. Người này cùng người nhà họ Lăng lại bất đồng. Có thể nói như vậy, người nhà họ Lăng ở hôm nay phía trước cùng hắn không oán không thù, người nhà họ Lăng muốn giết hắn, cũng bất quá giơ tay chém xuống, nhưng này nam nhân cùng hắn có thù oán, hơn nữa giống như cừu hận còn không ít, chính mình dừng ở kẻ thù trong tay. Ngẫm lại cũng biết người này sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Các ngươi liền như vậy tùy ý hắn giết ta. Hồng lão đại đỏ mặt tía thai mà chiều người nhà họ Lăng kê ơ. Yên tâm đi, hắn sẽ không giết ngươi. Lăng Tam đứng ở một bên nhàn nhàn mà nói. Người này âm lanh cười, hắn nói rất đúng, ta sao có thể giết ngươi. Nói xong, người này nhấc chân chính là một trận đá mạnh, nam nhân xuyên chính là giày da, hơn nữa lòng bàn chân còn đánh phòng hoạt đế, lần này hạ đá đi. Giống như là thiết khối đánh vào trên người hắn, tự nhiên đau không được. Một trận bùm bùm sau, Hồng lão đại mặt thanh mũi sưng, cả người hơi thở thoi thoát. Ngươi, các ngươi mau làm hắn dừng tay. Hồng lão đại nôn ra một ngụm máu tươi, chiều Lăng Tử Thác suy yếu mà yêu cầu nói. Dừng tay. Lăng Tử Thác ngăn cản nam nhân tiếp tục. Đảo không phải Lăng Tử Thác nghe theo Hồng lão đại nói, cũng không phải sợ Hồng lão đại liền như vậy bị đánh chết, mà là bởi vì... Lăng Tử Thác ngẩng đầu. Ngay sau đó là hỗn độn tiếng bước chân. Còn không có nhìn thấy người, người nhà họ Lăng là có thể từ tiếng bước chân trung phán đoán ra, người tới số lượng định là không ít. Kia tiểu đội trưởng thực mau lánh mọi người lại đây. Tiểu đội trưởng phía sau trong đám người, có Hồng lão đại tín nhiệm, cũng là không bị Hồng lão đại dùng tinh thần lực khống chế, còn có một ít là chuyên môn thế Hồng lão đại tìm vật tư, cũng là không bị khống chế, mặt khác một ít người bị Hồng lão đại trảo lại đây. Bởi vì không khuất phục, Hồng lão đại cũng không kiên nhẫn thu phục bọn họ, vừa lúc những người này năng lực không yếu, Hồng lão đại đơn giản trực tiếp đem những người này khống chế được, làm tốt hắn sử dụng. Tiểu đội trưởng phía sau theo sát chính là Hồng lão đại có thể tín nhiệm, bọn họ phía sau lại đi theo bị khống chế, mà những người đó phía sau lại đi theo một đám người. Nhìn đến này nhóm người, Lăng Tử Đồng tấm tắc có thanh. Đơn giản là đi ở cuối cùng chính là một đám nữ nhân. Lăng Tử Đồng mơ hồ đến một chút, đi ở cuối cùng nữ nhân không dưới 30 cái, này đó nữ nhân đại đa số là xanh xao vàng vọt, các nàng ánh mắt trống vắng dại ra, đương nhiên, này trong đó cũng có một ít làn da cùng tinh thần tương đối tốt hơn, các nàng quần áo cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp, lại còn có họa khoa trường trang dùng, đi đường càng là phong tình vạn chủng, các nàng đi theo những cái đó bị khống chế người sống sót phía sau, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Ta nói phó đội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn mang chúng ta đi nơi nào? Chúng ta nhưng không bao nhiêu thời gian lãng phí, Hồng gia còn chờ chúng ta tỉ muội đâu. Trong đó một người mặc màu xanh lục bó sát người váy nữ nhân cái mông vặn vẹo đặc biệt lợi hại. Nàng bên cạnh một cái đồng dạng trước đột sau kiểu nữ nhân che miệng khanh khách cười, nàng phụ hòa nói, chính là a, Hồng gia tính tình các ngươi nhưng đều biết đến, nếu chúng ta đi chậm, đợi chút Hồng gia sinh khí, phó đội trưởng ngươi nhưng sẽ ăn không hết gói đem đi. Hai người vừa nói, một bên múa may tay, cảm thấy bên ngoài hương vị thật sự khó nghe, mũi nhăn chết hẳn, xuyên áo lục nữ nhân nhanh chóng che miệng mũi, lẩm bẩm nói, này hương vị thật đúng là khó nghe thực, ai nha, trên người đều cấp vân xú, đợi chút chúng ta tỉ muội nhưng không mặt mũi hầu hạ Hồng gia. Hai người bọn nàng là theo Hồng lão đại nhất lâu, cũng nhất biết làm việc, rất được Hồng lão đại thích, ở trên núi địa vị tự nhiên cao hơn mặt khác nữ nhân. Hồng lão đại còn cho các nàng chuyên môn trang bị một gian nhà ở, mà Hồng lão đại đối với các nàng cũng hào phóng, này đó nữ nhân gia dụng đồ vật không ít đều đưa cho này hai người, trong đó liền có không ít ở siêu thị bắt được không khí tươi mát tề, còn có các loại nước hoa, các nàng cũng sợ Hồng lão đại đối với các nàng phiền chán, cả ngày trang điểm chính mình, đồng thời cũng cả ngày đem phòng phun rất nhiều nước hoa, như thế nói, ở nhìn thấy Hồng Lao Đại khi, các nàng trên người liền có một cổ mùi hương, này ở mặt thế chính là rất khó đến. Đây cũng là Hồng Lao Đại vẫn luôn cất nhắc các nàng nguyên nhân. Kia tiểu đội trưởng, cũng là phó đội trưởng ở hai người nhìn không tới địa phương mắt trợn trắng, người khác không rõ ràng lắm, sớm nhất tiếp xúc người nhà họ Lăng hắn chính là rất rõ ràng, gặp gỡ người nhà họ Lăng, Hồng Lao Đại chỉ sợ về sau cũng không nhiều ít cơ hội chơi nữ nhân. Thấy phó đội trưởng không để ý tới các nàng, Lục Y phục nữ nhân hừ một tiếng, dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, khoe khoang cái gì. Hừ, luận thân cận, ai lại có chúng ta cùng Hồng gia thân cận. Bên cạnh nữ nhân lại lần nữa che miệng khanh khách cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười, không chú ý tới phía trước người bước chân đã ngừng lại. Hai người một đầu đâm về phía trước mặt người, dưới chân hận trời cao càng là mượn lực vặn vẹo một chút, áo lục nữ nhân thét chói tai hướng bên cạnh đảo đi, hoảng loạn chung, nàng tùy tay bắt lấy ly nàng gần nhất đồng bạn, kia nữ nhân đồng dạng mang giày cao gót, vốn dĩ ở trên núi liền đi đường không xong, bị Lục Ý nữ nhân như vậy một chảo, bên cạnh nữ nhân cũng đi theo vai đảo. Trên núi các huynh đệ đã sớm xem này lượng nữ nhân không vừa mắt, mặc dù nhìn hai người té ngã, những người khác cũng không có tiến lên ý tứ. Frank. Tiếp theo lại là kéo kẹt một tiếng. Áo lục nữ nhân trước ngã xuống đất, nàng ai u mà kêu. Thức mau, bị nàng kéo xuống tới nữ nhân nện ở nàng trên người, lại một tiếng kéo kẹt vang. À, phía dưới áo lục nữ nhân trường buồn máu mồm to đau hô, đau, đau, đau quá, chân chặt đứt, ta chân đau. Xuyên như vậy cao cùng dày, vặn vẹo một chút, không ngừng mới là lạ. Chờ áo lục nữ nhân chu lên rất lâu lúc sau, phó đội trưởng mới làm bộ làm tịch mà đi tới, tiếp đón hai cái thủ hạ, đem trên mặt đất hai người nâng dậy tới. Phó đội trưởng giả mô giả dạng mà xin lỗi nói, ai nha, thật ngượng ngùng à, là chúng ta bảo hộ không chu toàn, làm hai vị tiểu thư quăng ngã, là chúng ta không đúng, hai vị tiểu thư ngàn vạn đừng trách chúng ta cũng không dám đỡ hai vị à. Rốt cuộc hai vị là lao đại nữ nhân, chúng ta sợ bẩn hai vị, thật sự xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, phó đội trưởng cố ý chiều hai cái thủ hạ trách cứ nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem hai vị nâng dậy tới, nhớ kỹ ngàn vạn cẩn thận, đừng làm dơ hai vị tiểu thư quần áo. Phó đội trưởng nói, còn chiều hai cái thủ hạ xử cái ánh mắt. Bọn họ ở một lần lâu rồi, tự nhiên biết phó đội trưởng ý tứ. Này hai người đã đem hai nữ nhân nâng dậy tới, nghe được bọn họ đội trưởng nói, tay lại là buông lỏng, này hai người thỉnh thịch một tiếng, lại lần nữa rơi xuống đất. Như vậy một quăng ngã so vừa rồi chính mình ngã xuống còn đau. Lại là một tiếng răng rắc. Hai nữ nhân sắc mặt đau vặn vẹo khó coi. Phó đội trưởng, ngươi có phải hay không cố ý? Xem chúng ta đợi chút như thế nào nói cho Hồng gia, làm ngươi ăn không hết gói đem đi, các ngươi một đám đều cho ta chờ. Áo lục nữ nhân vươn tay, một đám điểm quá chung quanh nam nhân, đỏ tươi móng tay có chút chói mắt. Nữ nhân thanh âm bén nhọn, làm người chung quanh một trận không thoải mái. Ngay cả hảo tính tình phó đội trưởng đều không khỏi lạnh mặt, hắn phất tay, hai cái thủ hạ rời đi, phó đội trưởng chiều lượng nữ nhân đi đến, sau đó nói, không cần chờ một lát, chúng ta lão đại liền ở bên kia chờ các ngươi đâu, các ngươi hiện tại liền đi hầu hạ lão đại. Đám người đã tản ra một cái lộ tới. Làm hai nữ nhân thấy rõ ràng. Đang nghe đến phó đội trưởng nói khi, hai nữ nhân tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, các nàng ở Hồng Lao Đại trước mặt luôn luôn là kiều mị khả nhân, nhưng không như vậy đánh đá thời điểm, hai nữ nhân tiểu tâm mà theo không ra tới thông đạo xem qua đi. Này vừa thấy, lượng nữ nhân hoàn toàn ốc. Này, này sao lại thế này? Áo lục nữ nhân run rẩy hỏi. Không sao lại thế này, ngươi không phải muốn hầu hạ chúng ta Lao Đại, hiện tại qua đi đi. Phó đội trưởng đối hai người cười tủm tỉm mà nói. Hai nữ nhân tự nhiên nhìn đến Hồng Lao Đại chật vật, các nàng lại buồn, cũng thấy sự tình không tầm thường tới. Hai nữ nhân nhanh chóng chiều bốn phía quét một vòng, đang xem đến Hồng Lao Đại chung quanh đứng người nhà họ Lăng khi, hai nữ nhân đôi mắt tức khắc sáng. Nhóm người này nhưng đều là chất lượng tốt nam nhân nào, ở mặt thế, như vậy nam nhân càng là khó được, xem bọn họ cường tráng thân hình, nói vậy trên giường công phu cũng sẽ không kém. Nhất mấu chốt chính là, những người này diện mạo lại đặc biệt chất lượng tốt. Hai nữ nhân ánh mắt tham lam mà đảo qua Lăng gia nam nhân, cuối cùng, áo lục nữ nhân ánh mắt ngừng ở Lăng Tử Thác trên người, mà nàng bên cạnh nữ nhân ánh mắt tắc ngừng ở Tiếu Thừa trên người. Tiếu Thừa không kềm chế được cùng hư đồng dạng làm nữ nhân muốn ngừng mà không được. Bị nữ nhân này nhìn tựa như bị rồi bỏ nhìn chằm chằm đến giống nhau, làm người mấy dục buồn nôn. Đối diện cặp kia trong mắt vẫn đục giữa một mảnh tham lam, như vậy nữ nhân chân chính làm người chán ghét. Áo lục nữ nhân vốn đang nghĩ như thế nào cùng Lăng Tử Thác đến gần, Lăng Tử Thác chính là nàng trong mắt chất lượng tốt nam hoàn mỹ thuyết minh, đẹp trai lắm tiền, khí thế bất phàm, xem hắn mặt thế như cũ sạch sẽ ăn mặc, nói vậy có không ít vật tư, nếu có thể được đến như vậy nam nhân thiệt tình yêu quý, nàng nhân sinh đã có thể thật sự quá hoàn mỹ. Nữ nhân này đã ở trong lòng nhanh chóng tính toán nên dùng cái gì thủ đoạn đem Lăng Tử Thác bắt lấy tới. Đến nỗi bắt lấy Lăng Tử Thác xác suất thành công, áo lục nữ nhân là định liệu trước, ngay cả hồng lao đại như vậy đều làm theo bị nàng đùa bỡn ở vỗ tay chung, trước mắt này chất lượng tốt nam nhân cũng tuyệt đối chạy thoát không được tay nàng tâm. Nghĩ đến hồng lao đại, áo lục nữ nhân mới xem qua đi, sau đó ghét bỏ mà nhanh chóng quay mặt đi. Trên mặt đất hồng lao đại đã sớm không có ngày xưa khí phách hăng hái, nhuyễn trùng dường như nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh bò đầy mặt bảng, vừa thấy chính là không hề đánh trả chi lực. Đường đường một cái hồng lao đại hiện tại thành chó nhà có tang. Nghĩ đến chính mình đã từng cố sức lấy lòng như vậy một người, áo lục nữ nhân liền một trận hối hận. Bất quá giây lát tưởng tượng, nữ nhân này lại bình thường trở lại, nếu không phải hồng lao đại, nàng còn ngộ không đến tốt như vậy nam nhân. Ngay cả hồng lao đại đều bị người này đạp lên lòng bàn chân, chính mình quả thực không thấy quá, này nam nhân là cái cường giả, tiền đồ nhất định không thể hạ lượng. Áo lục nữ nhân cơ hồ có thể nhìn đến chính mình quang huy tốt đẹp tương lai, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến khắp thiên hạ nữ nhân nhìn đến nàng khi cái loại này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Thấy nữ nhân vẻ mặt mê ly, còn bày ra một bộ nhìn xuống chúng sinh cao ngạo bộ dáng, Lăng Tử Đồng cảm thấy dạ dày bộ lại lần nữa quay cuồng. Bắt đầu nàng còn có thể nhẫn, thẳng đến nữ nhân này đem ánh mắt lại lần nữa thả xuống ở Lăng Tử Thác trên người, Lăng Tử Đồng mới ý thức được nhà nàng ca ca bị người ý. Dâm, Lăng Tử Đồng ngực bị đè nén, nàng thói quen tính hướng Lăng Tử Thác trước mặt vừa đứng, ngăn trở nữ nhân này ánh mắt. Lăng Tử Đồng không phẫn nộ, loại này nữ nhân căn bản không đáng nàng sinh khí, nàng chính là cảm thấy cả người nổi da gà, dạ dày bộ một trận quay cuồng. Lăng Tử Đồng đi phía trước vượt một bước, thanh âm ấm lãnh, lại xem, có tin hay không ta đảo đôi mắt của ngươi. Chính lâm vào tốt đẹp trong ảo tưởng nữ nhân một cái giật mình, tỉnh quá thân tới, nàng nhìn lại Lăng Tử Đồng. Đương nhìn đến Lăng Tử Đồng dung mạo khi, trong lòng một trận ghen ghét cùng phòng bị. Lăng Tử Đồng sống thoát thoát một đóa nụ hoa đái phóng tươi mới nụ hoa, nàng đã là thịnh cực qua đi suy bại. Ở Lăng Tử Đồng trước mặt, nữ nhân này không thể không thừa nhận, nàng có chút tự biết xấu hổ. Mà Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đứng chung một chỗ cái loại này cùng. Hai, đây là nàng sợ không cụ bị, nếu bọn họ là một đôi, chính mình chỉ sợ là cơ hội không lớn. Chính là nàng như thế nào cam tâm. Nàng tề quên nghĩ muốn cái gì trước nay đều sẽ không từ thủ đoạn được đến, hơn nữa trước nay không thất bại quá, mặc kệ đối tượng là người cũng thế, vật cũng thế. Áo lục nữ nhân, cũng là tề quên phía dưới đầu, không cho Lăng Tử Đồng nhìn đến nàng đáy mắt nhất định phải được. Đối diện kia tiểu nha đầu cố nhiên lớn lên thủy linh, nhưng nàng bại bởi chính mình có một chút, đó chính là trên giường công phu, còn có đôi nam nhân hiểu biết. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Một nữ nhân mặc dù lại xinh đẹp, nếu nằm ở trên giường cùng điều cá chết giống nhau, nam nhân cũng sẽ phiền chán. Cho nên, mặc dù trước mắt này hai người là một đôi, nàng cũng có biện pháp đem hai người chia rẽ, lại đem nam nhân chiếm cho riêng mình. Tề quên túi đầu, Lăng Tử Đồng cũng không thấy được nàng đôi mắt, cũng không minh bạch dự tính của nàng. Bất quá nàng tinh thần lực đã lặng yên thăm tiến nữ nhân trong đầu, tuy rằng cụ thể không biết nữ nhân tính toán. Nhưng Lăng Tử Đồng rõ ràng có thể cảm giác được nữ nhân này ác ý. Muốn hay không hiện tại liền đem người giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nàng ý tưởng còn không có thực hiện, cũng đã có người muốn thu thập nữ nhân này. Chỉ thấy hồng lão đại chính bất mãn mà căm tức nhìn kia nữ nhân, mãn nhãn phẫn nộ. Mặc dù cả người chật vật, hồng lão đại rốt cuộc cũng đương lâu như vậy lão đại, quanh thân đã sớm hình thành một cổ vương bát chi khí, mặc dù nghèo túng. Hồng Lao Đại cũng không có khả năng cho phép một nữ nhân đối hắn bỏ nếu giày cũ. Phó Đông, đem nữ nhân này cho ta làm thịt. Hồng Lao Đại hưu khí vô lực mà hô. Phó Đông chính là cái kia trước hết chiêu đái Lăng Tử Thác bọn họ, lại quay đầu đi thỉnh Hồng Lao Đại phó đội trưởng. Là, Lao Đại. Phó Đông cười nói. Bọn họ huynh đệ đã sớm xem nữ nhân này không vừa mắt, bất quá là lão đại phát tiết đối tượng, cả ngày cùng chỉ cao ngạo Khổng Tức dường như, cũng không giảng bọn họ này đó lão đại thuộc hạ xem ở trong mắt, mỗi lần thấy bọn họ đều bóp mũi bước nhanh rời đi, liền theo chân bọn họ trên người có bệnh khuẩn dường như. Cái này làm cho bọn họ này đó có hai phần tâm huyết hán tử sao có thể chịu được. Phía trước lão đại vẫn luôn dùng đến này tề quên, bọn họ cũng liền nhịn. Hiện tại lão đại ghét bỏ nữ nhân này, Phó Đông cơ hồ có thể tưởng tượng nữ nhân này kết cục. Tấm tắc, nữ nhân này ánh mắt cũng quá ngắn thiện, thế nhưng ở lão đại vừa ra phách khi liền bỏ lão đại mà đi. Hồng lão đại người này cũng không phải là trí tuệ chống trải hạng người, bị hắn ghi hận thượng, nữ nhân này nhật tử chính là sống không bằng chết. Còn tự cho là thông minh đâu, bất quá là cái ánh mắt thiện cận nữ nhân thôi. Phó Đông đi lên trước. Trực tiếp đem súng lục khẩu nhắm ngay Tề Quyên huyệt thái dương, mắt thấy liền phải khấu động cò súng. Tề Quyên trợn tròn mắt. Này, sao có thể? Vì cái gì cùng nàng đoán trước chung không giống nhau? Hồng lão đại bị chế trụ, hắn hẳn là vô pháp lại chỉ thị Phó Đông bọn họ mới đúng. Ở nàng trong ấn tượng, tù nhân đều là không có nhân quyền, tùy người xử trí, hồng lão đại này tù nhân làm thật đúng là không giống người thường. Quái liền quái tại đây nữ nhân quá mức ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng hồng lao đại nằm trên mặt đất chính là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đáng thương thật đáng buồn nữ nhân. Không, không cần. Thế quên mới hậu chi hậu giác mà xin tha. Nàng không muốn chết, nàng không thể chết được, còn có như vậy tốt đẹp tương lai chờ nàng, nàng còn muốn làm thiên hạ chi chủ nữ nhân. Đối, thiên hạ chi chủ. Thế quên cầu cứu dường như nhìn về phía Lăng Tử Thác. Nàng hiện tại không lựa chọn, đã đắc tội Hồng Lao Đại, nàng theo Hồng Lao Đại lâu như vậy, thực hiểu biết Hồng Lao Đại tính tình, người này bụng dạ hẹp hòi, tham ăn háo sắc, khó nhất chịu đựng chính là người khác phản bội. Lúc trước nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Hồng Lao Đại đem một cái an bụng thuộc hạ ném vào tang thi đàn chung. Kia máu tươi đầm địa trường hợp thường thường ở nàng cái loại này thổi qua. Tê quên cả người một trận run run, Hồng Lao Đại là không thể trông cậy vào. Nàng đành phải đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trước mắt cái này anh tuấn nam nhân. Cứu cứu ta không muốn chết. Tề Quyên hai mắt đẫm lệ, mặt hơi hơi dơ lên, môi đỏ khẽ nhếch, mặc dù là thân ở hoàn cảnh xấu, cũng có thể biểu hiện ra nhu nhược động lòng người biểu tình. Thấy Lăng Tử Thác cũng không thấy hướng nàng, Tề Quyên cắn cắn môi, khỏe mắt nước mắt thuận má chảy xuống, cuối cùng tụ tập ở tiêm tế cằm chỗ, tinh lượng hoặc nhân, tích ở xương quai xanh. Tiện đà hoạt nhập miêu tả sinh động no đủ bộ ngực. Lăng Tử Đồng bẹp miệng, nay biểu tình động tác thật đúng là một giây đồng hồ liền đến vị, xem ra là thường xuyên luyện tập. Bất quá Tề Quyên lại quên mất một chút, nàng lúc này chính hỏa nùng trang, hơn nữa vẫn là mạ thế thường thấy thấp kém đồ trang điểm, bị nước mắt như vậy xuống nước, một đạo màu đen nước mắt bò ở trên mặt, đi ngang qua khỏe miệng, cùng đỏ thâm son môi hỗn hợp, lại hắc lại hồng, bộ dáng thật sự thảm không nỡ nhìn. Chung quanh người quay mặt đi, thật sự không có biện pháp lại xem. Tề Quyên lại giác là hiểu lầm, nàng cho rằng mọi người đều là bị nàng cảm động, nàng âm thầm khắp một phen chính mình háng, đau thiếu chút nữa đương trường pha công, nước mắt cũng lưu càng thêm mãnh liệt. Thiên sinh, cứu cứu ta. Tề Quyên còn ở kia biểu diễn, nàng nhu nhược mà đối Lăng Tử Thác nói. Thật sự chịu không nổi. Lăng Tử Đồng trực tiếp một roi tử ném qua đi, chịu ở Tề Quyên trên mặt. A. Tề Quyên bị thình lình xẻ ra một roi tử chịu phi, rồi sau đó mặt chiều hạ, một cái ngũ thể đầu địa, váy ngắn hạ cảnh xuân lỏa lộ không thể nghi ngờ. Tề Quyên nhưng bất chấp chính mình có phải hay không lộ điểm, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, đâm vào xương cốt đau, Tề Quyên bụng mặt, lúc này là thật khóc, đau khóc. Nàng vuốt mặt, cảm giác được trên mặt ướt át, triển khai lòng bàn tay vừa thấy, đầy tay máu tươi. Tề Quyên luôn luôn tự giữ mỹ mạo. Đây cũng là nàng trong đó một đại vũ khí sắc bén, hiện tại cái này nàng tự cho là tư bản liền như vậy bị hủy, về sau ai còn dám muốn nàng. Nàng còn muốn như thế nào làm lão đại nữ nhân. Chỉ sợ đến lúc đó một cái tiểu lâu la đều là nói ngủ liền ngủ nàng. Ô ô ô, Tề Quyên càng muốn, càng cảm thấy về sau nhật tử một mảnh tối tăm, nàng bi từ tâm tới, bụng mặt ô ô khóc. Nước mắt tẩm ở miệng vết thương thượng, hàm, càng đau. Vì cái gì muốn đánh ta? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Thế Quyên bụng mặt, quay đầu lại chiều Lăng Tử Đồng chất vấn nói. Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, ta ái đánh liền đánh. Lăng Tử Đồng cũng không xem mặt sau hay không có người, nàng thân thể trực tiếp sau này ngưỡng, sau đó, như đoán trước giống nhau, Lăng Tử Thác tiến lên, đem người ủng ở trong ngực. Điêu ngoa, nhân tính, không thể nói lý. Tề Quyên có tâm chửi ầm lên, bất quá chung quanh đều là nam nhân, nàng còn phải duy trì hảo tự mình hình tượng, chẳng sợ cuối cùng không chiếm được trước mắt nam nhân, tùy tiện vớt một cái cũng là tốt. Nếu không nói này Tề Quyên ở mặt thế hồn so rất nhiều nữ nhân đều hảo, kia đều phải quy kết với nàng co được giãn được tính tình. Cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, này Tề Quyên cùng Hồng Lao Đại thật đúng là trời sinh một đôi. Lăng Tử Đồng lười đến cùng người này nói chuyện, nàng huy động roi. Bang! Roi ở không trung nổ vang, Lăng Tử Đồng uy hiếp nói, lại nói một chữ, ta làm ngươi hai bên mặt đối xứng. Phía trước Lăng Tử Đồng kêu gào nói nàng có thể không tin, nhưng không tin kết quả chính là trên mặt nhiều một đạo vết thương. Lăng Tử Đồng lại mở miệng, Tề Quyên hoảng sợ mà lập tức nhắm lại miệng. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nếu nàng có thể đi rất trên mặt vết sẹo, đến lúc đó nhất định tìm này nha đầu chết tiệt kia báo thù. Hồng Lão Đại, ngươi không ngại ta bị thương ngươi nữ nhân đi. Thấy Tề Quyên rốt cuộc can tĩnh, Lăng Tử Đồng chiều Hồng Lão Đại cười hì hì hỏi. Hồng Lão Đại chính là cầu mà không được, phía trước hắn chỉ nghĩ trực tiếp giết nữ nhân này xong việc, nhưng Lăng Tử Đồng cách làm cho hắn một cái gợi ý, có đôi khi, chết không phải đáng sợ nhất, có thể làm một nữ nhân sống không bằng chết biện pháp cũng không ít. Đương nhiên không ngại. Hồng Lão Đại lắc đầu, lúc sau cố ý thuyết minh một chút, nàng không phải ta nữ nhân. Hồng Lão Đại lời này vừa ra, Hồng Lão Đại không ít thuộc hạ đều lộ ra một trương dâm tà mặt tới. Nếu nữ nhân này không phải Lão Đại nữ nhân, vậy có thể tùy tiện chơi, tuy rằng nữ nhân này mặt bị thương, vừa vặn đoạn vẫn là tốt, trước đột sau kiểu, làm thời điểm không xem mặt làm theo hành. Hồng gia, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài đừng như vậy. Tề Quyên nhất rõ ràng trên núi nam nhân đối này đó nữ nhân thái độ. Nàng thật vất vả từ những người đó giữa đi ra, nàng không muốn trở về. Phía trước đối nữ nhân này dung túng, bất quá bởi vì nữ nhân này rất biết làm việc, loại này nữ nhân nhiều sự, thiếu nàng một cái không ít. Hồng Lão Đại dứt khoát nhắm mắt lại. Tề Quyên nghĩ tới đi, hảo hảo cầu xin Hồng Lão Đại, lại bị Phó Đông mau một bước ngăn cản. Phó Đông bắt lấy Tề Quyên cánh tay, đối phía sau người ta nói, còn chờ cái gì, nhanh lên lôi đi, nhốt lại. Vừa rồi đem Tề Quyên ném xuống hai cái nam nhân lại lần nữa đi tới, Tề Quyên liều mạng dãy rủa, Tê Thanh kiệt lực mà kêu, Hồng gia, ngài đừng như vậy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thấy Hồng Lão Đại không để ý tới, nàng lại chuyển hướng Lăng Tử Thác, còn không có mở miệng, ở liếc đến Lăng Tử Đồng trong tay roi khi, thanh âm tự động biến mất. Liên ở bên này một trận hỗn loạn thời điểm, ai cũng không chú ý tới đi ở mặt sau cùng một đám nữ nhân giữa. Trong đó một cái đột nhiên chạy đi, thẳng đến một bên vách núi. Này sơn vốn là đổ tiếu, hướng dương một bên là dễ bề người hành tẩu xi măng bậc thang, một khắc sườn bối dương chỗ tắc núi đá đá lởm chởm, bùi gai tràn đầy, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, là ôm một viên hẳn phải chết tâm, cơ hồ một lát, nàng đã đi vào bên vách núi. Giao giao. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng la làm nữ nhân dừng bước chân. Nữ nhân quay đầu, chiều nam nhân thê thảm mà cười hạ, Dương ca. Ta vẫn luôn không chết, chính là muốn nhìn ngươi liếc mắt một cái, gặp ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, đời này chúng ta không thể bên nhau, kiếp sau ta còn sẽ tìm được ngươi. Dứt lời, thả người nhảy dựng, thân ảnh biến mất ở vách núi biên. Giao giao, nam nhân chạy như điên qua đi, thoát lực cánh tay ở tay háo lắc lư, đại hắn chạy đến vách núi biên, nữ nhân thân ảnh sớm đã biến mất không thấy, nam nhân khóc, hắn nghẹn ngào mà nhắc mãi, giao giao, ngươi quá độc ác. Ngươi quá nhẫn tâm. Nam nhân tiếp tục đi phía trước đi, nửa cái chân đã sắp đặc hồng, hắn quanh thân đều bao phủ bị thương, liền ở rất nhiều người đều cảm thấy này nam nhân sẽ theo nữ nhân thả người nhảy khi, chỉ thấy này nam nhân lại dừng bước chân, đôi mắt nhìn phía dưới, không có ngôn ngữ. Hồng Lão Đại không ít thuộc hạ đối này nam nhân hành vi tỏ vẻ khinh thường, đương nhiên, cũng có đáng tiếc hảo hảo một nữ nhân liền như vậy đã chết. Ở mọi người các loại cảm xúc chung, nam nhân xoay người, từng bước một, cứng đờ mà trở về đi, trên mặt hắn cũng không nước mắt, ánh mắt cũng là một mảnh bình tĩnh. Hồng Lão Đại thuộc hạ càng thêm khinh thường này nam nhân, ngay cả Hồng Lão Đại trên mặt cũng một trận trào phúng. Chỉ có người nhà họ Lăng bất động thanh sắc mà đảo qua nam nhân khuôn mặt. Này nam tử như là không thấy được người khác biểu tình, hắn lập tức đi đến Lăng Tử Thác trước mặt, hỏi, ta đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Hắn Giao Giao đã chết. Là Hồng Lão Đại hại chết. Giao Giao đã xảy ra chuyện gì hắn biết rõ. Hắn rất muốn một đao làm thịt Hồng Lão Đại, nhưng hắn lại rõ ràng, nếu Lăng Tử Thác không muốn, hắn không có khả năng giết Hồng Lão Đại. Lại có, Hồng Lão Đại những cái đó thuộc hạ như hổ rình mồi, hắn sức của một người không có khả năng báo thù, hắn chỉ phải mượn dùng Lăng gia lực lượng. Dựa vào cái gì? Lăng Tử Thác vẫn là câu nói kia. Nói muốn giúp hắn tìm được quản dịch, nhưng Lăng Tử Thác hiện tại cũng không gặp quản dịch thân ảnh, hắn tự nhiên là không tin. Có phải hay không ta đem quản dịch mang lại đây, ngươi là có thể đem người này cho ta. Nam nhân trong miệng người này chỉ chính là Hồng Lão Đại. Không sai. Lăng Tử Thác cũng dứt khoát. Hảo. Này nam nhân gật đầu. Hai người hay còn quyết định hảo Hồng Lão Đại tương lai kết cục, cái này làm cho đương sự Hồng Lão Đại sắc mặt phi thường khó coi, hắn gian nan mà chuyển động đầu, chiều Lăng Tử Thác kháng nghị, ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi cũng không thể lật lọng. Hồng Lão Đại chính là dùng rất nhiều vật tư đổi chính mình này mệnh. Hiện tại Lăng Tử Thác thế nhưng bởi vì người này một câu không có căn cứ nói liền thay đổi chủ ý, cái này làm cho Hồng Lão Đại như thế nào cũng không tiếp thu được. Lăng Tử Thác như là nghe được cái gì chê cười, hắn câu môi, nguyên lai Hồng Lão Đại cũng biết lật lọng. Lăng Tử Thác ngữ điệu tương đối bằng phẳng, trao phúng chi ý lại là rõ ràng. Hồng Lão Đại tức giận biểu tình cương ở trên mặt, Lăng Tử Thác nói còn không phải là ở xích quả quả nói hắn. Ca ca, không bằng như vậy. Lăng Tử Đồng lúc này mở miệng, nàng dò hỏi mà nhìn Lăng Tử Thác. Hảo, Đồng Đồng nói. Lăng Tử Thác đem nhà mình bảo bối giữa trán sợi tóc gom lại, sùng nịch mà cười nói. Lăng Tử Đồng sắc mặt tướng đỏ, nếu không phải địa điểm không đúng, nàng phải nhào lên đi, hảo hảo thân một chút Lăng Tử Thác. Thấy Lăng Tử Đồng ánh mắt lập lòe, Lăng Tử Thác biết rõ này ý, hắn dương môi, trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Lăng Tử Đồng rời mắt, nàng thanh thanh giọng nói, mới nói, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ai trước bắt lấy quản dịch, ca ca ta liền với ai hợp tác. Này không thể nói không phải một cái cực đại dụ hoặc. Điều kiện nếu ở chúng ta có thể tiếp thu phạm vi đều có thể. Lăng Tử Đồng bổ sung một câu. Ở Hồng Lão Đại còn không có mở miệng thời điểm, này nam nhân đã nói chuyện, hảo, một lời đã định, bất quá ngươi có thể hay không bảo đảm ta ở tìm được quản dịch phía trước an toàn. Hồng Lão Đại làm người có chút tâm hiểm, nếu Hồng Lão Đại không nghĩ làm hắn thắng, nhất định sẽ âm thầm phái người ngăn cản hắn, thậm chí giết hắn. Điểm này chúng ta không thể bảo đảm. Lăng Tử Đồng trực tiếp lắc đầu, ngươi một khi đáp ứng rồi, lúc sau hết thể tự gánh lấy hậu quả, chúng ta chỉ cần kết quả. Cùng hắn giao dịch còn phải bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn, thế gian nhưng không tốt như vậy sự. Này nam nhân đại khái cũng cảm thấy chính mình yêu cầu có chút không hợp tình lý, hắn có chút xấu hổ. Hành, ta an toàn ta chính mình bảo đảm, nhưng các ngươi muốn bảo đảm ở ta đem quản dịch mang lại đây phía trước hắn là tồn tại, cũng không chạy trốn. Cái này hắn chỉ tự nhiên là Hồng Lão Đại. Nếu Hồng Lão Đại đã chết, không thể thân thủ báo thù, hắn thực xin lỗi Giao Giao. Nếu Hồng Lão Đại chạy, đến lúc đó bằng hắn bản thân chi lực, cũng căn bản không phải Hồng Lão Đại đối thủ, cho nên, điểm này hắn cần thiết muốn Lăng Tử Thác cấp ra bảo đảm. Này có thể. Lăng Tử Thác cũng không hàm hồ. Hắn vốn dĩ liền không tính toán thả Hồng Lão Đại, người này giảo hoạt thực, vẫn là đặt ở dưới mí mắt an toàn nhất. Hồng Lão Đại lại không làm. Hắn còn nghĩ có thể nhân cơ hội làm Lăng Tử Thác thả hắn, làm cho hắn có cơ hội phản công. Này đỉnh núi là của ta, có cấm địa ta cũng không cho phép bất luận cái gì đi vào, muốn sưu tầm này cấm địa còn cần ta tự mình đi. Đây là biến tướng muốn Lăng Tử Thác thế hắn giải dự tính. Nếu ngươi có thể chính mình đi. Ngoài dự đoán, Lăng Tử Thác cư nhiên không phản bác, hắn đối Hồng Lão Đại cười nói. Hồng Lão Đại trong lòng vui vẻ, hắn vừa muốn mở miệng. Lăng Tử Thác càng mau một bước, này cơ bắp lỏng tề không giải dược, ngươi phải rời khỏi trừ phi chính mình đứng lên, cũng không thể có bất luận kẻ nào hỗ trợ. Hồng Lão Đại đường lui đều bị Lăng Tử Thác phá hỏng, hắn vẻ mặt xám trắng, việc này chúng ta có thể hay không thương lượng, như vậy đi, ta cho các ngươi 60 bao lương thực, thế nào? Không ai sẽ đem đưa tới cửa lương thực cự chi ngoài cửa. Nhưng Hồng Lão Đại lại cứ gặp gỡ không đem lương thực để vào mắt Lăng Tử Thác. Đừng nói Lăng Tử Thác, chính là Lăng gia bất luận kẻ nào đều như vậy xem. Hồng Lão Đại thấy Lăng Tử Thác không nói, cho rằng Lăng Tử Thác đối ra điều kiện không hài lòng, hắn khẽ cắn môi, nói, 80 bao, không thể lại nhiều. 80 bao đã là hắn cất chứa hơn phân nửa, hắn tổng không thể đem sở hữu tổn lương đều cấp Lăng Tử Thác đi, đến lúc đó hắn uống gió Tây Bắc đi. Lăng Tử Thác vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh. Hồng Lão Đại nóng nảy, hắn sam trăng trên mặt cuối cùng có điểm huyết sắc, Hồng Lão Đại gian nan mà tưởng động động, nhưng bất lực, hắn thầm mắng một tiếng, tiểu tử này rốt cuộc ở nơi nào tới này phá dược. Hiệu quả như vậy hoàn toàn. Hồng Lão Đại thật hận không thể đứng lên cùng Lăng Tử Thác liều mạng. Hồng Lão Đại cắn răng hỏi, nói đi, điều kiện gì mới có thể đem ta thả. Bên này Hồng Lão Đại cùng Lăng Tử Thác giao lưu thời điểm, kia nam nhân thập phần sốt ruột, sợ Lăng Tử Thác liền bởi vì như vậy phong phú điều kiện thả Hồng Lão Đại. Rốt cuộc hắn cùng Lăng Tử Thác cũng bất quá miệng ước định, thành tin ở mạn thế kia quả thực chính là chó má. Phế đi ngươi dị năng, ngươi kho hàng tất cả đồ vật đều về ta. Lăng Tử Thác ngữ không kinh người chết không thôi. Hồng Lão Đại nghĩ nhiều nổi trận lôi đình, hắn có hôm nay thành tựu, dựa vào chính là chính mình dị năng, nếu dị năng không có, lấy hắn dĩ vãng những cái đó tàn bạo hành vi, chỉ sợ không cần một giờ phải bị người đại tá tám khối. Này, này không được. Hồng Lão Đại liên tục lắc đầu. Nếu không được, vậy ngốc đi. Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Thác thái độ cường ngạnh, không hề có quay lại đường sống, cái này làm cho kia nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Nghị muốn nhanh lên tìm được quản dịch, nam nhân đối Lăng Tử Thác nói, ta sẽ đem kia nữ nhân mang lại đây. Tuy rằng ở chung ngắn ngủn thời gian, này nam nhân cũng mơ hồ đoán được người nhà họ Lăng tính tình, người như vậy tuy không hoàn toàn chính trực, nhưng nên có điểm mấu chốt vẫn phải có, người như vậy cũng chính cũng tà, lại là nam nhân nhất tin tưởng một loại người. Lăng Tử Thác gật đầu, xem như đồng ý nam nhân nói. Nam nhân xoay người rời đi, Lăng Tử Đồng mở miệng, chấm đã. Nam nhân dừng lại bước chân, quay đầu xem Lăng Tử Đồng, hỏi, còn có cái gì phân phó? Nay cho ngươi, nếu khả năng, ta tưởng trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy quản dịch. Lăng Tử Đồng nói. Lăng Tử Đồng thừa nhận chính mình có tư tâm, này nam nhân trên mặt biểu tình, trên người bao phủ hơi thở đều giống như đã từng quen biết, nhìn đến này nam nhân, không biết vì sao, Lăng Tử Đồng trong đầu tự nhiên liền hiện lên kiếp trước Lăng Tử Thác đang xem đến nàng thi thể khi. Trên mặt cái loại này bình tĩnh đến đáng sợ biểu tình, mà loại này bình tĩnh kết cục thường thường sẽ khiến cho kinh thiên hậu quả. Cho nên, nàng cho nam nhân một khẩu súng. Xem như xem ở hắn cùng ca ca có chỗ tương tự, cấp một cái phương tiện. Nam nhân kinh ngạc nhìn trong tay súng lục, lại nhìn hạ lòng súng, mới đối Lăng Tử Đồng nói, đa tạ cô nương, này chờ đại ân ta ghi nhớ trong lòng. Sau khi nói xong, nam nhân quyết đoán xoay người rời đi. Ở nam nhân chân trước rời đi, Hồng Lão Đại mặt sau đối phó đông bọn họ hữu khí vô lực mà mệnh lệnh, theo sau, tất yếu thời điểm, sắc. Khẩn cấp thời khắc, Hồng Lão Đại cũng không có gì tránh được hủy, nếu làm kia nam nhân thành công, chính mình này mệnh nhất định phải muốn công đạo. Hơn nữa Lăng Tử Thác vừa rồi chính là nói, này tranh đấu bọn họ không tham dự, mặc dù hắn ở Lăng Tử Thác trước mặt đề cập muốn khoảnh khắc nam nhân, Lăng Tử Thác cũng sẽ không nhúng tay. Hồng Lão Đại lời này là đối hắn sở hữu thuộc hạ nói, bất quá đôi mắt lại nhìn chằm chằm trong đám người ba người, này ba cái bình thường nhất đến Hồng Lão Đại tín nhiệm, bọn họ tất cả đều là theo Hồng Lão Đại hảo chút năm, mặt thế cũng đối Hồng Lão Đại tận tâm tận lực, ngay cả tiểu đội trưởng phó đông đều đến sang bên trạm. Hiện giờ xảy ra chuyện, hắn có thể dựa vào tự nhiên là này ba người. Mà Hồng Lão Đại chưa từng nghĩ tới này ba người sẽ vi phạm chính mình ý nguyện. Lúc này, này ba người thờ ơ lại làm Hồng Lão Đại trong lòng căng thẳng, hắn trời sinh tính đa nghi, nếu không phải hiểu biết này ba người làm người, hắn không có khả năng yên tâm đem chính mình thân ra tánh mạng giao ở ba người, nhưng này ba người hành vi vẫn là làm hắn đầy mặt khiếp sợ. Ba người rõ ràng nghe được Hồng Lão Đại nói, lúc này lại có người mắt lé, có người cúi đầu, còn có một cái chiều Hồng Lão Đại ha hạ cười. Ngươi, các ngươi sao lại thế này? Ta cho các ngươi đi giết kia tiểu tử. Hồng Lão Đại bình thường cũng dùng quán loại này ngữ khí, lúc này tuy rằng khí thế yếu đi chút, nhưng sắc bén ánh mắt vẫn là có vài phần nguyên bản bá đạo bộ dáng. Kia mặt chiều Hồng Lão Đại nam nhân cười ha hả biểu tình dần dần có chút mất tự nhiên. Bình thường chịu quán Hồng Lão Đại áp bách, lúc này nhìn thấy Hồng Lão Đại banh mặt, trong lòng tự nhiên e ngại, bất quá mặt khác hai cái đồng bạn lại không bất luận cái gì lo lắng sợ hãi biểu tình, này nam nhân cũng dần dần chấn định xuống dưới, mặc dù như vậy. Hắn vẫn là không dám lại cùng Hồng Lão Đại chính diện tương đối, nam nhân sườn khai thân thể, đối Hồng Lao Đại nói, Lao Đại, không phải chúng ta không giúp người, thật sự là chúng ta cũng không có thể ra sức ca. Mặt khác hai người có chút không kiên nhẫn, trong đó cúi đầu người nọ cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn chiều Hồng Lao Đại nói, Lao Đại, ngươi cũng đừng trách chúng ta, mọi người đều là hôn khẩu cơm ăn, chúng ta đối với ngươi phía trước là thật sự tôn kính, nhưng Lao Đại, ngươi xem hiện tại, chúng ta đều ở người khác khống chế dưới, nếu phản kháng, chúng ta chính là cái chết ta, Lao Đại, chúng ta huynh đệ một hồi, ngươi cũng không muốn nhìn chúng ta chết đi. Tuy rằng ngữ khí tràn đầy sợ hãi, nhưng người này biểu tình lại ở nói cho Hồng Lao Đại, kỳ thật hắn không phải như vậy tưởng. Ngươi, các ngươi muốn tạo phản. Hồng Lao Đại hơi thở bắt đầu không xong. Tức giận thất vọng là một phương diện, Hồng Lao Đại lo lắng nhất sợ hãi lại là một khác điểm. Này ba người là biết hắn vật tư gửi ở đâu, hơn nữa bọn họ cũng biết hắn chìa khóa ở đâu. Lao Đại nói đùa, chúng ta nào dám. Cái thứ ba nam nhân cũng mở miệng, hắn nói, nhưng là chúng ta cũng là muốn ăn cơm. Lao Đại, ngươi hiện giờ đã thành như vậy, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm làm chúng ta huynh đệ cũng đi theo chịu chết. Vừa rồi người nọ trong tay có Lăng Tử Đồng đưa thương, tuy rằng bọn họ cũng có, nhưng viên đạn không có mắt, nói không chừng liền sẽ bị thương người. Các ngươi vong ân phụ nghĩa. Hồng Lão Đại hơi thở không xong. Suy, cái thứ ba nam nhân châm chọc cười. Lão Đại, lời này chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Chúng ta hôm nay có thể làm ra như vậy sự. Còn may mà Lão Đại dạy dỗ, cũng ít nhiều Lão Đại những năm gần đây chiếu cố. Đúng rồi, còn có ta kia bà nương. Nàng dưới chín suối khẳng định thật cao hứng nhìn thấy Lão Đại ngươi có thể có hôm nay. Nhắc tới chính mình tức phụ. Này nam nhân trên mặt tất cả đều là hận ý. Mà Hồng Lao Đại đang nghe đến người này nhắc tới chính mình Lao Bà khi, cũng là một trận trột dạ. Loại chuyện này một cây làm chẳng nên non, muốn trách cũng trách ngươi kêu bà nương ngại bần ái phú, là nàng chủ động câu dẫn ta. Hồng Lao Đại rào biện. Nam nhân hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Đúng vậy, ta làm sao dám quái Lao Đại, cho nên, ta giết kia tiện nhân. Nam nhân phi một ngụm, âm ngoan mà nói. Hồng Lão Đại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người này, nàng là người giết. Đương nhiên, ta ở nàng phanh lại thượng động tay động chân, nàng mới không khống chế được, phá khai vòng bảo hộ, liền người mang xe khai vào trong sông, kia tiện nhân thật là chết chưa hết tội, ha ha ha. Nghĩ đến chính mình trên đầu Lục Vân cháo đỉnh, này nam nhân trong lòng đối Hồng Lão Đại hận đã tới rồi điểm tới hạ. Cũng có thể là Hồng Lão Đại hiện tại từ bầu trời ngã xuống đến bụi bặm. Hắn mới dám đem chính mình phẫn nộ cùng hận như vậy trắng trợn táo bạo địa biểu hiện ra tới. Dương gia, ngươi che giấu cũng thật đủ thâm, thế nhưng có thể lừa ta. Dương gia là cùng hắn nhất lâu một cái, người này thành thật trung hậu, đối hắn càng là trung tâm như một. Năm đó mặc dù hắn đoạt Dương gia lão bà, Dương gia cũng không có hai lời, thậm chí ở đối mặt hắn khi, Dương gia thật đúng là thành dặn dò hắn cùng kia nữ nhân. Lúc ấy hắn thật là có chút cảm động, cũng là từ khi đó bắt đầu. Hắn mới có chút tin tưởng Dương gia. Nguyên lai người này mới là điều gián độc. Không lừa ngươi ta khẳng định sống không được lâu như vậy. Dương gia đối Hồng Lão Đại nói. Lúc trước hắn hao hết tâm tư mới đánh mất Hồng Lão Đại hoài nghi, hữu dụng mười mấy năm mới làm Hồng Lão Đại hoàn toàn tin tưởng hắn. Mãi cho đến hôm nay, Hồng Lão Đại rốt cuộc muốn đổ. Tuy rằng đối Hồng Lão Đại ra tay cũng không phải hắn, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Hồng Lão Đại rốt cuộc là Hồng Lão Đại. Ngắn ngủi thất vọng sau, hắn lại khởi động Lao Đại bộ dáng, đối những người khác nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Có người muốn cơm sáng, các ngươi còn chưa động thủ. Trong đám người tức khắc truyền ra từng trận nghị luận thanh, những người này chia làm ba phái, nhất phái duy trì Hồng Lao Đại, nhất phái duy trì Dương gia, còn có một bộ phận nhỏ người chính quan vọng, không đến cuối cùng, không ai biết rốt cuộc là Hồng Lao Đại thắng vẫn là Dương gia thắng. Hồng Lao Đại, ngươi thật đúng là tâm mù mắt manh nha. Dương gia đột nhiên cười ra tiếng, ngươi cảm thấy ta trước kia theo chân bọn họ hòa mình là vì cái gì? Đó là bởi vì ta ở vì chính mình kéo nhân mạch, ngươi cho rằng ta là vì Hồng Lao Đại ngươi. Dương gia nói xong, trong đám người chừng 3-40 người đứng ở Dương gia phía sau. Nhiều người như vậy vừa đi, trường hợp tức khắc trống trải lên. Chứ bỏ bị khống chế một ít người còn mặt vô biểu tình ngoại. Cũng liền dư lại không sai biệt lắm một nửa người, này một nửa người này đây Phó Đông cầm đầu. Hồng Lão Đại rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Phó Đông trên người, hắn ban đầu đối này tiểu đội trưởng là không có gì ấn tượng, nguy cơ cấp thời khắc, thế nhưng là cái này hắn không thèm để ý người còn đứng ở hắn bên này. Ngươi, Hồng Lão Đại nhìn Phó Đông. Lão Đại, chuyện gì? Phó Đông thực tự nhiên tiếp lời. Thầy ta giết hắn. Hồng Lão Đại đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Dương Già. Phó Đông nhíu mày, Lão Đại. Hắn tuy rằng không phải đầy tay sạch sẽ, nhưng hắn không giết đồng bạn. Hơn nữa Dương Già bình thường đối hắn cũng không tồi. Mặc dù hắn cự tuyệt Dương Già cố tình kỳ hảo, Dương Già đối hắn vẫn là trước sau như một ôn hòa. Tóm lại, hắn không thể giết Dương Già. Hảo, hảo a, ha ha ha, Hồng Lão Đại lúc này khí tuyệt, hắn ngưỡng mặt hướng lên trời, đối với phía chân trời cười to. Rồi sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng, Hồng Lão Đại khỏe miệng chảy ra máu tươi tới. Đây là khí giận công tâm. Dương Gia cũng mặc kệ Hồng Lão Đại hay không thế thảm, hắn chuyển hướng Lăng Tử Thác, lễ phép hỏi, ta không giết hắn, có thể hay không làm ta qua đi. Lăng Gia bên này chính nghe được thú vị, Lăng Tử Thác nghe vậy, gật gật đầu. Dương Gia cùng mặt khác ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhấc chân đi hướng Hồng Lão Đại. Hồng Lão Đại cũng bất chấp khí nổi giận. Hắn sốt ruột mà đối Lăng Tử Thác nói, ngươi không thể làm cho bọn họ lại đây, ngươi đã quên chúng ta giao dịch. Ta có thể. Lăng Tử Thác nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn còn muốn nhìn diễn đâu, lúc này tự nhiên nguyện ý bọn họ giết hại lẫn nhau. Bên này Dương Già lại cười, hắn nói, Lão Đại không cùng ngươi giao dịch, chúng ta cùng ngươi giao dịch. Không, chúng ta tự động nhận thua, nhưng là lương thực cũng sẽ chiếu cấp, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Dương Gia này kiện không thể nói không mê người. Bầu trời chưa bao giờ có rớt xuống bánh có nhân sự, loại này đưa tới cửa chỗ tốt, Lăng Tử Thác tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Loại chuyện này chớ nói Lăng Tử Thác, mặc dù bình thường chỉ số thông minh người, kia cũng là sẽ hoài nghi. Dương Gia cười khổ một tiếng, giải thích nói, không dối gạt chư vị, chúng ta đối Hồng Lão Đại đã sớm bất mãn, ta này đó huynh đệ, không cái nào không ở Hồng Lão Đại trên tay ăn qua mệt. Chúng ta cố nhiên muốn sống đi xuống, chính là cũng nghĩ ra hết giận. Lương thực là quan trọng, khả năng làm Hồng Lão Đại thì đau, bọn họ cũng nguyện ý nhường ra một ít. Dù sao về sau bọn họ cũng sẽ xuống núi thu thập, không có Hồng Lão Đại như vậy lòng tham không đáy người, bọn họ tin tưởng chính mình có thể nuôi sống chính mình. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không? Dương Gia nói xong, lớn tiếng hỏi phía sau người. Đúng vậy mọi người đồng thời trả lời. Nếu bọn họ nói ra lý do, hơn nữa như vậy có thành ý, Lăng Tử Thác cũng không phải nếu không khởi đồ vật người, hắn trả lời, hảo. Được đến Lăng Tử Thác khẳng định đáp án, Dương Già thở phào nhẹ nhõm. Có Lăng Tử Thác cho phép, hắn đương nhiên yên tâm rất nhiều. Dương Già cùng mặt khác hai người cùng nhau đi hướng Hồng Lão Đại. Các ngươi, cút ngay cho ta. Hồng Lão Đại biết này ba người muốn làm cái gì, hắn đôi mắt không ngừng liếc về phía ba người. Muốn dùng ngôn ngữ quát lớn trấn trụ ba người. Nhưng lúc này Hồng Lão Đại đã là chỉ hổ giấy, cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn nôn đến muốn chết, trong miệng lại lần nữa nôn ra mồm to huyết tới. Dương Gia ba người nhưng không đem Hồng Lão Đại cự tuyệt xem ở trong mắt, ở Hồng Lão Đại cự tuyệt thời điểm bọn họ đã muốn chạy tới Hồng Lão Đại trước mặt, ở mọi người chú mục hạ, Dương Gia ba người ngồi xổm xuống thân tới, hai người một tả một hữu bắt lấy Hồng Lão Đại cánh tay. Dương Gia tắc trực tiếp xé mở Hồng Lão Đại vạt áo. Thứ lạp tiếng vang. Lăng Tử Đồng tò mò mà đang muốn xem qua đi, lại bị Lăng Tử Thác đè lại đầu. Cà ca. Làm sao vậy? Lăng Tử Đồng còn kinh ngạc muộn thanh hỏi. Không có gì. Lăng Tử Thác nghiêm trang mà trả lời. Hắn là không có khả năng thừa nhận hắn này cử bất quá là không nghĩ làm Đồng Đồng nhìn đến nam nhân khác thân thể. Bất quá như vậy rõ ràng động tác ai đều xem đến minh bạch. Vui đầu ở Lăng Tử Thác ngực người thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ca ca thật là đáng yêu đâu. Đừng nói này mà thế rất nhiều áo rách quần manh người, chính là phía trước, thượng thân nam nhân nhưng tùy chỗ đều là, ca ca muốn ngăn cản, nơi nào ngăn cản đến lại đây. Bất quá không cái nào nữ nhân không muốn nhìn đến nam nhân nhà mình ghen. Lăng Tử Đồng tâm tình thực hảo, vừa rồi xem diễn nguyện vọng cũng phai nhạt chút, nàng đột nhiên cách Lăng Tử Thác quần áo, dùng sức cắn Lăng Tử Thác ngực ngạnh bang bang thịt. Lăng Tử Đồng rõ ràng cảm giác được nhà mình ca ca thân thể đột nhiên thẳng thắn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Đồng Đồng, Lăng Tử Thác thanh âm bình thường giống nhau, bất quá ngữ điệu lại kéo dài quá, ngữ khí mãn hàm cảnh cáo. Lăng Tử Đồng cũng bất quá nhất thời thú vị, liền như Lăng Tử Thác không muốn nàng nhìn đến nam nhân khác thân thể giống nhau, nàng cũng không muốn nữ nhân khác nhìn đến Lăng Tử Thác như vậy dụ hoặc người bộ dáng. Lăng Tử Thác nhất dẫn nhân tính cảm bộ dáng chỉ có nàng có thể xem. Buông ra trong miệng thịt, Lăng Tử Đồng lặng lẽ nói, ca ca, lần này trước thiếu, chờ chúng ta hai thời điểm, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Lăng Tử Đồng đột nhiên phát hiện Tân Đại Lục giống nhau, nàng cảm thấy đem Lăng Tử Thác đậu mất đi bình thường bình tĩnh thời điểm, đặc biệt có thành tựu cảm, loại này ác thú vị thật sự là, làm Lăng Tử Đồng muốn ngừng mà không được. Hảo! Lăng Tử Thác đôi tay đỡ Lăng Tử Đồng bả vai, cứng rắn mà nói. Người khác nhìn là hắn ở đỡ Lăng Tử Đồng, trên thực tế, chỉ có đương sự Lăng Tử Đồng rõ ràng, nhà nàng ca ca đây là ở chống đẩy nàng đâu. Lăng Tử Đồng có chút buồn bực, bị Lăng Tử Thác đẩy ra tư vị thật đúng là không tốt, tuy rằng nàng rất rõ ràng, Lăng Tử Thác làm như vậy là đúng, nhưng tâm lý vẫn là không thoải mái, nghĩ, Lăng Tử Đồng tuy rằng bả vai không núp nhích, nhưng thân thể lại chiều Lăng Tử Thác bên người gần sát một chút. Lăng Tử Đồng là giận dỗi tới gần, bất quá ngay sau đó nàng liền mặt đỏ thai hồng. Vừa rồi bất quá nhẹ nhàng đụng chạm, Lăng Tử Đồng là có thể cảm giác được Lăng Tử Thác thân thể khác thường, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bất quá nhẹ nhàng một cắn, Lăng Tử Thác thế nhưng phản ứng như thế đại, nàng nên nói là chính mình mị lực đại, vẫn là Lăng Tử Thác định lực không đủ. Nhưng là có thể làm Lăng Tử Thác phản ứng như vậy kịch liệt, nàng trong lòng vẫn là một cổ tự hào cảm. Lăng Tử Đồng đương nhiên luyến tiếc làm Lăng Tử Thác ở người khác trước mặt xấu mặt, nàng hơi chút thối lui thân thể, lại cùng Lăng Tử Thác nói, ca ca, muốn bình tĩnh. Nghe được lời này, Lăng Tử Thác khỏe mắt run rẩy, nha đầu này thật là thiếu tấu, bất quá hắn vẫn là ân một tiếng. Hai người giao lưu người ở bên ngoài xem ra bất quá thời gian rất ngắn, không quen thuộc người căn bản nhìn không gian này hai người có cái gì không thích hợp địa phương, cũng chỉ có biết rõ bọn họ người nhà họ Lăng minh bạch. Nhà mình thiếu gia cùng tiểu thư này lại ở tú ân ái. Chờ Lăng Tử Thác buông ra Lăng Tử Đồng khi, bên kia rừng già đã đem Hồng Lão Đại trên cổ chìa khóa túm xuống dưới. Hồng Lão Đại tuy rằng thực tín nhiệm rừng già ba người, nhưng chìa khóa như vậy quan trọng đồ vật hắn từ trước đến nay đều là chính mình mang theo. Các ngươi vong ân phụ nghĩa. Hồng Lão Đại rất muốn đem đồ vật đoạt lại, bất quá kia cũng là ngẫm lại thôi, này dược tề cũng không phải là dễ dàng như vậy liền giải. Hồng Lão Đại từ trước đến nay tự cho mình rất cao, hắn không cho rằng còn có người so với hắn lợi hại, có thể từ trên người hắn cướp đi chìa khóa. Đến lúc này, Hồng Lão Đại mới không thể không thừa nhận thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là hắn bị lá che mắt. Chìa khóa đã bị cướp đi, Hồng Lão Đại tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, lúc này hắn liền cùng Lăng Tử Thác đàm phán tư bản đều không có, hắn hiện tại chính là mắc cạn cá, mặc người sâu xé, lấy rừng già mang thù tính tình. Hắn lúc này là tài. Đem Lão Đại đổ vật buông. Lúc này, Phó Đông che ở rừng già trước mặt, nhìn rừng già nói. Phó Đông không giết rừng già, khá vậy vô pháp trơ mắt nhìn rừng già đi đi Hồng Lão Đại vật tư, thậm chí tánh mạng. Phó Đông, ta kính ngươi là điều hắn tử, mặc dù lúc ấy ngươi cự tuyệt ta mượn sức, ta còn là đem ngươi đương huynh đệ, ngươi nên nhớ rõ ta thật nhiều thứ đều cố ý cho ngươi cùng ngươi huynh đệ để lại cũng đủ đồ ăn đi. Hơn nữa mỗi lần nhiệm vụ đều phái cho ngươi nhẹ nhàng nhất. Hồng Lão Đại người nào tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng, hắn như vậy nghèo túng chật vật bộ dáng đều bị mọi người xem ở trong mắt, nếu hôm nay làm hắn tồn tại, chờ hắn dị năng khôi phục, chúng ta đều phải chết. Dương gia đối Phó Đông động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, Phó Đông năng lực không tồi, nếu phi tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Phó Đông phát sinh xung đột. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương liền chính hợp Hồng Lão Đại ý. Ngươi đừng nghe hắn nói, hắn có thể ở ta bên người che giấu mười mấy năm, liền đủ để chứng minh hắn nhẫn mại cùng lòng dạ hẹp hòi. Ngươi phía trước đã đắc tội hắn, hắn đã sớm ghen ghét ngươi, nói không chừng thu thập xong ta lúc sau sẽ đến lượt ngươi. Hồng Lão Đại đôi mắt đông nhiên mở, đây là hắn một cái cơ hội. Hồng Lão Đại đột nhiên ra tiếng làm rừng già càng thêm phẫn nộ, hắn cũng không quay đầu lại mà chiều sau thả ra một thương. Hồng Lão Đại thân thể chấn động một chút. Hắn bở vai trái ra nhiều ra một cái huyết động. Tuy rằng hiện tại ta không thể giết ngươi, bất quá chờ rời đi người nọ tìm được cái gì quản dịch, Hồng Lão Đại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Tử Thác cùng vừa rồi rời đi người nọ đối thoại bị rừng già thu hết trong tai. Hắn biết chỉ cần chính mình không giết Hồng Lão Đại, người nhà họ Lăng là sẽ không quản hắn. Phó Đông không nghĩ tới vẫn luôn ổn trọng rừng già cũng có như vậy xúc động thời điểm, hắn thế nhưng cũng chưa tới kịp ngăn cản. Ta biết ngươi đối ta vẫn luôn không tồi, nhưng Lão Đại hắn đã cứu ta mệnh, ta không thể vong ân phụ nghĩa. ngăn cản không được đệ nhất thương, Phó Đông ít nhất không thể làm rừng già tiếp tục thương đến Hồng Lão Đại, cho nên, Phó Đông hướng rừng già trước mặt vừa đứng, ngăn trở rừng già nhìn về phía Hồng Lão Đại ánh mắt. Mà Phó Đông kia mấy tên thủ hạ thấy vậy, cũng đi đến Phó Đông bên người, lấy tỏ vẻ kiên quyết duy trì Phó Đông. Rừng già có chút tức giận, than Phó Đông chết cân não đồng thời cũng không khỏi sinh ra một ít kính nể. Loại này thời điểm giống Phó Đông như vậy có thể không quên báo ân người thật đúng là không nhiều lắm. Dừng ra thật đúng là bỏ được đến vứt bỏ như vậy một người. Hành, ta liền tạm thời bỏ qua cho hắn, chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn che chở hắn. Dừng ra bình tĩnh qua đi, lại đột nhiên thoải mái. Đảo không phải nói hắn không trách Hồng Lão Đại, mà là hắn biết chính mình hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ nam nhân kia đem quản dịch mang lại đây, chờ người nhà họ Lăng thân thủ đem Hồng Lão Đại giao cho kia nam nhân. Đến lúc đó hắn là có thể tham một chân. Nhưng tiền đề là Phó Đông. Dừng ra đôi mắt xoay vài vòng, đối Phó Đông nói, nếu ngươi đối Hồng Lão Đại như thế chân thành, vậy ngươi có phải hay không nên thế Hồng Lão Đại đem rời đi người nọ giải quyết rớt, hoặc là mau một bước tìm được quản dịch. Hai bên nhân số cách xa không quá lớn, lại có người nhà họ Lăng ở đây, cũng không phải bọn họ nội đấu thời điểm. Phó Đông biết Dừng ra nói chính là biện pháp tốt nhất, bất quá hắn cũng hoài nghi Dừng ra dụng ý. Vừa rồi còn một bộ muốn đẩy Hồng Lão Đại vào chỗ chết tư thế, lúc này lại bắt đầu thế Hồng Lão Đại suy nghĩ, chuyện này thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Lão Đại, ngươi thấy thế nào? Phó Đông không am hiểu này đó lục đục với nhau, hắn đành phải đem quyền quyết định giao cho Hồng Lão Đại. Cái này lựa chọn đối Hồng Lão Đại có chút gian nan, một phương diện là rừng già trong tay chìa khóa, cũng chính là hắn vật tư, về phương diện khác là hắn mệnh. Nếu làm kia nam nhân trước một bước tìm được quản dịch, đến lúc đó hắn sẽ phải chết. Nay liền muốn xem ở Hồng Lão Đại trong mắt, là vật tư quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Hồng Lão Đại cắn chặt răng, nói, đi tìm quản dịch. Hắn muốn mệnh. Vật tư không có, về sau còn có thể lại tìm, mệnh không có, cũng liền cái gì cũng chưa. Đúng vậy. Phó Đông lĩnh mệnh, mang theo mấy cái thuộc hạ, còn có như cũ đứng ở Hồng Lão Đại này đầu vài người rời đi. Phó Đông cũng không lưu lại người bảo hộ Hồng Lão Đại, hắn biết người nhà họ Lăng ở, Hồng Lão Đại cũng sẽ không chết, không bằng đem người toàn bộ phái ra đi tìm quản dịch, tranh thủ có thể mau một bước tìm được người nọ. Nếu nhìn đến kia nam nhân, giết hắn. Hồng Lão Đại đối Phó Đông nói. Phó Đông bước chân dừng lại, ngừng lại một lát, cuối cùng nói, Lão Đại, ta không thể. Hồng Lão Đại đối Phó Đông về điểm này cảm kích cũng bởi vì hắn cổ hủ tan thành mây khói. Nhưng hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Phó Đông, áp xuống lửa giận cùng thất vọng. Hồng Lão Đại nói, không giết hắn cũng có thể, nhưng là ngươi muốn tận lực bám trụ hắn bước chân. Phó Đông hiện tại là duy nhất có thể trợ giúp hắn, cũng là hắn xoay người quan trọng nhất cân lượng. Hồng Lão Đại không muốn mất đi cái này trợ lực, đến nỗi mặt khác một ít khuynh hướng cùng hắn những người đó. Xem bọn hắn trốn tránh ánh mắt, Hồng Lão Đại liền biết không có thể đối bọn họ báo lấy hy vọng. Chỉ cần không thương người sống sót cánh mạng, điểm này hắn có thể làm được đến, Phó Đông lại lên tiếng mới rời đi. Phó Đông mang theo người rời đi sau, Dương Gia mới đôi Lăng Tử Thác nói, vậy các ngươi tính toán khi nào nhận lấy lương thực. Người luôn có loại này tâm tư, nguyên bản không phải đồ vật của hắn, mặc dù đưa ra đi, trong lòng cũng sẽ không nhiều luyến tiếc. Phó Đông là tưởng hết biện pháp muốn cách đứng Hồng Lão Đại. Hiện tại liền đi. Bọn họ nội đấu mặc kệ Lăng Gia sự, Lăng Tử Thác còn mừng rỡ không duyên cớ được như vậy nhiều đồ vật. Đồng đồng, lại cho hắn tiêm vào một châm. Thu lương thực yêu cầu Lăng Tử Đồng đi, Lăng Tử Đồng rời đi hắn tự nhiên cũng muốn đi theo. Những người khác lưu tại bên này nhìn Hồng Lão Đại, để người vặn nhất, vẫn là lại tiêm vào một châm tương đối bảo hiểm. Hảo, ca ca. Bị lăn lộn đến nơi đây, Hồng Lão Đại đã không lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý người nhà họ Lăng đem thuốc trích đẩy đến hắn trong cơ thể. Thấy Hồng Lão Đại bị như vậy lăn lộn, Dương Gia trong lòng chỉ có giải hận. Hồng Lão Đại trụ địa phương tự nhiên là đỉnh núi tốt nhất phòng ở, xem vách tường tán tân, trước mắt một gian to như vậy phòng ở hẳn là mới vừa kiến không lâu. Dương Gia mang theo Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trực tiếp vào cửa, phía trước đi ra ngoài sốt ruột, này cửa phòng cũng không có đóng lại. Từ bên ngoài tới xem, này bất quá là một gian hơi chút lớn hơn một chút một gian phòng, vào cửa lúc sau, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng mới phát hiện này thế nhưng là cái phòng xếp. Có thể ở đỉnh núi kiến tạo ra như vậy, không thể không nói Hồng Lão Đại trừ bỏ sẽ ăn ở ngoài cũng là sẽ hưởng thụ. Dương gia trực tiếp mang theo Lăng Tử Thác huynh muội trực tiếp đi phòng trong phòng ngủ. Phòng ngủ môn là nhắm chặt, chìa khóa chính là ở Dương gia trên tay, cùng Hồng lão đại quá mức quen thuộc, Dương gia tự nhiên biết hắn phòng ngủ chìa khóa, mở ra phòng ngủ, Dương gia đối hai người nói, hai vị thỉnh, vật tư liền đặt ở nơi này. Vật tư đặt ở phòng ngủ. Ngẫm lại Hồng lão đại là người, Lăng Tử Đồng lại cảm thấy vô cùng có khả năng. Dương gia mở ra cửa phòng, đứng ở cạnh cửa, đối Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng làm ra một cái mời tư thế, hai vị thỉnh. Lăng Tử Đồng vừa muốn nhấc chân đi vào, lại bị Lăng Tử Thác lôi kéo tay, chờ một chút, ca ca xem qua lại đi vào. Ca ca, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Hồng lão đại đã bị chế phục, những người khác cũng toàn bộ ở bên ngoài, nơi này không nên sẽ giấu người tồn tại cất giấu tang thi mới đúng. Cũng không giải thích, Lăng Tử Thác trực tiếp xoa Lăng Tử Đồng phát đỉnh, nhẹ giọng nói, đồng đồng ngoan, ở bên này chờ. Nói xong, Lăng Tử Thác đã bước vào môn. Căn phòng này hẳn là có người sửa sang lại quá, nhìn còn tính chỉnh tề, cũng không Lăng Tử Thác trong tưởng tượng hỗn loạn, Lăng Tử Thác mới vừa lòng mà lui về. Nhìn đến bên ngoài này đó nữ nhân, Lăng Tử Thác liền suy đoán ra này Hồng lão đại sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, nghĩ đến hắn phòng sẽ không sạch sẽ đi nơi nào, Lăng Tử Thác đến bảo đảm không thể làm Lăng Tử Đồng nhìn đến một ít không nên xem đồ vật. Cà ca, không có việc gì, vào đi thôi. Dương gia cho rằng Lăng Tử Thác vào cửa là vì xem xét có không có nguy hiểm, trong lòng không khỏi cảm thán Lăng Tử Thác cẩn thận. Hai vị, chúng ta trên núi có rất nhiều thổ hệ dị năng, Hồng lão đại làm người ở hắn phòng ngủ đào một cái ngầm chứa đựng thất, sở hữu vật tư đều đặt ở chứa đựng trong nhà, nếu hai vị nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem, hai vị nếu là không nghĩ đi xuống, ta cũng có thể làm người đem lương thực làm ra tới. Dương gia lãnh hai người vào cửa khẩu, chỉ vào phòng ngủ sườn một khắc phiến môn nói. Không sai, phòng ngủ còn có một phiến môn. Cửa này không giống bên ngoài cửa gỗ, phòng ngủ bên trong chính là thiết chất môn, mặt trên treo tam đem đại khóa, xem môn độ dày cùng thiết khóa lớn nhỏ, không có chìa khóa chỉ sợ là ít có người đánh đến khai. Ngươi nói phía dưới chứa đựng thất sẽ không ở phía sau cửa đi. Lăng Tử Đồng đã có kinh nghiệm, nàng gặp qua không ít tầng hầm ngầm. Giống nhau đều là ở phòng ẩn nấp địa phương khai một cái khẩu, sau đó dùng thảm linh tinh che đậy một chút. Cô nương đoán không sai. Dương gia cười nói. Hồng lão đại sao có thể trực tiếp đem chứa đựng thất kiến tạo ở mỗi người đều có thể thấy địa phương. Bên trong này phiến trên cửa tam đem khóa giống nhau như lúc, này cũng đủ để thấy Hồng lão đại cẩn thận. Dương gia trao phúng mà nhìn kia tam đem khóa, treo lên nhiều như vậy khóa lại có ích lợi gì. Còn không phải làm theo thua ở trên tay hắn, hắn làm theo đem Hồng lão đại vật tư chiếm cho riêng mình. Hồng lão đại trên cổ kia một chuỗi chìa khóa cũng không ít, trong đó còn có lớn có bé, Dương gia từng cái thử, ước chừng 10 phút mới đưa tam đem đại thiết khóa toàn bộ mở ra, môn vừa mở ra nên diện chính là một bức tường, hơn nữa là thật dày vách tường. Ở Dương gia dưới chân có 1 mét vuông tả hữu không đường, mặt trên cái một khối tấm ván gỗ. Liên ở dưới. Dương gia đá một chút tấm ván gỗ nói. Hai vị là tính toán, Dương gia ý tứ thực rõ ràng. Lăng Tử Đồng hoảng nhà mình ca ca cánh tay, bĩu môi nói, ca ca, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Mắt to trung toàn là tò mò, trên trán một lọn tóc nghịch ngợm mà kiểu, miệng hơi hơi đô khởi, bộ dáng tiếu lệ đáng yêu, đôi mắt dừng ở cặp kia môi đỏ phía trên, trong lòng lại nhất biến biến hồi tưởng hôn lấy kia môi đỏ khi mềm ướt tát hoạt, Lăng Tử Thác chuyển mở mắt, trả lời. Hảo. Mang chúng ta đi xuống đi. Lăng Tử Thác đáp ứng qua đi, Lăng Tử Đồng lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, đối Dương gia nói. Hảo, hai vị cùng ta tới. Dương gia xốc lên tấm ván gỗ, trước một bước đi xuống. Bắt lấy Lăng Tử Thác tay, Lăng Tử Đồng thúc giục nói, ca ca, chúng ta nhanh lên. Có thể làm Hồng lão đại như vậy để ý, bên trong thứ tốt khẳng định không ít. Nhà mình bảo bối này có tính không qua cầu rút ván. Không chờ hắn nghĩ lại, Lăng Tử Đồng đã lôi kéo người đi xuống dưới. Nếu nói Hồng lão đại phòng ngủ ở mặt thế xem như tam tinh cấp, kia phía dưới chứa đựng thất chính là 5 sao cấp. Nay vẫn là Lăng Tử Đồng ở mặt thế gặp qua xa hoa nhất chứa đựng thất. Nhìn dáng vẻ Hồng lão đại là bỏ vốn gốc, toàn bộ chứa đựng thất đều sắp có phía trên phòng ngủ lớn, vách tường thế nhưng dán gạch men sứ, bóng loáng tạch lượng, chứa đựng thất tứ giác phóng nắm tay đại cục đá, những cái đó không phải Hồng lão đại nơi nào tìm thấy. Tuy rằng không phải Dạ Minh Châu, bất quá cũng có thể đem toàn bộ chứa đựng thất chiếu sáng lên. Cái này chứa đựng thất không giống Lăng Tử Đồng chứng kiến quá những cái đó giống nhau ở ướt âm u, nơi này khô ráo sáng ngời, chứa tổn lương thực vừa lúc. Ở chứa đựng thất trong đó một mặt vách tường trỗi chỉnh chỉnh tề tề mã túi, là cái loại này siêu thị bán một bao ba mễ, thiếu có 5 cân, lớn nhất chính là cái loại này 50 cân đóng gói, lương thực là ấn bao gạo lớn nhỏ chỉnh tự bài. Hai vị các ngươi xem, nơi này gạo và mì có bao lớn bao nhỏ, đại bao tổng cộng cũng không mấy chục bao, có thể hay không lại dùng bọc nhỏ để một chút. Dương gia theo Lăng Tử Thác bọn họ ánh mắt xem qua đi. Lúc này hắn có chút đau lòng. Như vậy nhiều lương thực cũng đủ bọn họ huynh đệ ăn được chút thiên. Lăng Tử Đồng lực chú ý ở lương thực thượng bất quá dừng lại vài giây, lúc sau lại quan sát nơi khác. Nơi này trừ bỏ lương thực, tự nhiên cũng có một ít dễ dàng chứa đựng rau dưa, khoai tây, bí đao, bí đỏ linh tinh, trừ ra này đó ăn, cũng có rất nhiều dùng để uống thủy, tất cả đều là một dương một dương. Trừ ra này đó ăn uống, chứa đựng trong phòng thế nhưng còn chỉnh chỉnh tề tề bày 6 cái két sắt. Này két sắt hẳn là tàng hẳn là không phải ăn, lấy Hồng lão đại thích ăn tính tình tới xem, này két sắt đồ vật nhất định là rất quan trọng, thậm chí cùng đồ ăn không sai biệt lắm quan trọng. Những cái đó là cái gì? Lăng Tử Đồng chỉ vào két sắt hỏi. Dương gia cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nói thật, đây cũng là ta lần đầu tiên tiến vào, ta cũng không biết nơi này thế nhưng còn có két sắt. Dương gia cũng biết, có thể bị Hồng lão đại giấu ở chỗ này, tất nhiên là thứ tốt. Chìa khóa ở trong tay hắn, mấy thứ này hiện giờ chính là hắn, hắn nhưng không muốn làm Lăng Tử Đồng lực chú ý quá nhiều đặt ở bên này, Dương gia nói sang chuyện khác nói, hai vị là muốn đại bao vẫn là bọc nhỏ. Nếu hai vị không hảo lộng, ta hiện tại đã kêu người giúp hai vị đưa lên đi. Cà ca ngươi nói đi. Này đó lương thực Lăng Tử Đồng thật đúng là liền không để ở trong lòng. Đại bao. Lăng Tử Thác thực khẳng định mà nói. Đưa tới cửa, không cần bạch không cần. Chính là ca ca, ta rất muốn nhìn xem két sắt đồ vật. Lăng Tử Đồng lòng hiếu kỳ đã bị két sắt gợi lên tới, nàng năn nỉ mà nhìn Lăng Tử Thác. Không phải nguyên tắc tính vấn đề, Lăng Tử Thác từ trước đến nay cự tuyệt không được nhà mình bảo bối. Hắn nhìn về phía rừng già, nói, dùng 10 bao lương thực đổi các ngươi mở ra két sắt vừa thấy. Trên thực tế, két sắt mật mã cũng chỉ có Hồng lão đại rõ ràng, rừng già vô pháp bảo đảm có thể từ Hồng lão đại trong miệng được đến mật mã, cho nên tuy rằng rất muốn đáp ứng Lăng Tử Thác, Dương gia vẫn là do dự mà trả lời, thật sự xin lỗi, các ngươi cũng biết Hồng lão đại là người, ta không có biện pháp nhất định có thể đánh đến khai này két sắt. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đều có biện pháp được đến mật mã. Lăng Tử Đồng nói, nói đến cũng bất quá lễ phép vấn đề, nếu Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nguyện ý, đừng nói xem một cái, chính là muốn đem này chứa đựng thất đồ vật toàn bộ chiếm cho riêng mình, chỉ sợ cũng không người ngăn cản. Dương gia không có cự tuyệt đường sống. Vậy ấn cô nương nói. Dương gia cười nói. Lúc sau ở Dương gia trợn mắt há hốc mồm chung, Lăng Tử Đồng thu hồi 70 bao lương thực. Dương gia không giống Hồng lão đại, có nghiêm trọng tham lam chi tâm, hắn đối Lăng Tử Đồng không gian tuy nhiều có hâm mộ, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ đem Lăng Tử Đồng đồ vật chiếm cho riêng mình. Mà Dương gia thức thời cũng làm Lăng Tử Đồng đối hắn ấn tượng tốt hơn một chút. Đến nỗi Dương gia cùng Hồng lão đại chi gian ân oán, cùng với rừng già cùng Hồng lão đại cái nào tệ hơn, càng âm hiểm, người nhà họ Lăng không làm bình luận, này nhưng không liên quan bọn họ sự. Trở lại lần nữa trở lại bên ngoài khi, Hồng lão đại còn trên mặt đất nằm, mà những cái đó bị Hồng lão đại khống chế người sống sót như cũ đứng ở tại chỗ, ánh mắt dại ra. Ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng chiều trong thân thể hắn tiêm vào đệ nhị châm trước, Hồng lão đại còn nghĩ muốn lợi dụng này đó người sống sót giải quyết rất người nhà họ Lăng. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất bất lực. Mà đồng dạng bị Hồng lão đại khống chế sơ cấp nhị cấp tang thi bị ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bị người nhà họ Lăng chém giết hầu như không còn. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác lại trở về, liền khắp nơi tang thi thi hải, còn có súng nước như bùn đất hắc thanh tang thi huyết. Đến nỗi này đó nữ nhân, tất đại đa số ôm nhau run bần bật, đối người nhà họ Lăng đã sợ hãi, lại khó nén sùng bái. Gì, các ngươi như thế nào còn chưa đi? Đối với Lăng Nhất bọn họ sát tang thi hành vi, Lăng Tử Đồng làm như không thấy, hoặc là sớm đã nghĩ tới, hiện giờ này đỉnh núi không có một cái đứng tang thi, nàng hỏi chính là ôm nhau này đó nữ nhân. Tề Quyên sự cho này đó nữ nhân một cái cảnh cáo, các nàng có tuy rằng đối người nhà họ Lăng cũng có mơ ước, nhưng rốt cuộc cũng không dám thật sự quang minh chính đại xem. Phía trước cùng Tề Quyên cùng nhau đi tuốt đàng trước mặt, cũng là coi trọng Tiếu Thừa nữ nhân kia xúc sắc ở trong đám người, muốn tránh khai người nhà họ Lăng chán ghét ánh mắt, nhưng không khéo, Lăng Tử Đồng còn liền cố tình điểm danh, Lăng Tử Đồng chỉ vào kia nữ nhân hỏi, hay là ngươi vẫn là không chết tâm? Lăng Tử Đồng ánh mắt lại hiểu rõ mà ở nàng cùng Tiếu Thừa trên người xoay chuyển. Tiếu Thừa còn đang sờ chính mình bảo bối thương, thu được Lăng Tử Đồng ánh mắt, hắn ngẩng đầu, nhướng mày, sau đó, lại mọi người chú mục hạ, Tiếu Thừa giơ súng, nhắm ngay kia nữ nhân, lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Hắn tuy rằng không phải không gần nữ sắc, nhưng cái loại này nữ nhân vẫn là làm hắn cảm thấy ghê tởm. Nữ nhân cả người phát run, nghẹn ngào nói, ta xuống núi liền sẽ chết. Này trên núi tang thi đều bị giết, giống nhau tang thi ít có sẽ lên núi đỉnh, mặc dù không ba thượng lăng ra, nàng cũng tính toán liền lưu tại đỉnh núi, nàng thân thể này chính là lợi thế, như vậy ít nhất còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lâm lão đại, ngươi nhận lấy ta đi, ta tùy các ngươi xử trí. Thấy rừng già là đi theo Lăng Tử Thác cập Lăng Tử Đồng phía sau xuất hiện, nữ nhân này đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực, đối rừng già cầu cứu. Nữ nhân này trước kia là chuyên môn hầu hạ Hồng Lão Đại, mặt khác huynh đệ dù cho cũng có tưởng tượng nàng, nhưng xen vào Hồng Lão Đại đe dọa, những người đó cũng chỉ có thể nhìn xem thôi. Lúc này Hồng Lão Đại bị đánh rất thành người, nàng liền có thể tìm những cái đó trước kia từng coi trọng hắn nam nhân. Từ đã trải qua chính mình bà nương sự, Dương gia đối nữ nhân liền cực kỳ chán ghét, bình thường cũng chỉ là yêu cầu biểu đạt khi mới chiêu nữ nhân. Nếu là vừa mới nhảy vực nữ nhân, Dương gia còn có thể đối nàng nhiều một hai phân bội phục, nhưng đối tượng đổi thành trước mắt cái này, Dương gia là càng chán ghét vài phần. Nghe được nữ nhân xin tha, Dương gia trực tiếp đào thương, nhắm ngay nữ nhân huyệt thái dương, thả một thương. Kia nữ nhân trước khi chết, trong mắt thịnh phong toàn là không thể tưởng tượng. Tiếng súng vang, các nữ nhân kinh hoàng chạy trốn, đặc biệt là đứng ở bị giết nữ nhân chung quanh kia mấy cái, các nàng ôm đầu, té ngã lộn nhào mà hướng bốn phía chạy, quá mức kinh sợ. Này đó nữ nhân có chút chân mềm, chạy vài bước liền té ngã trên đất, các nàng bất an mà quay đầu lại, sợ rừng già tiếp theo cái giết chính là các nàng. Này phiên cũng không ai lại nghĩ lưu lại. Này đó nữ nhân lảo đảo hướng dưới chân núi chạy, vài phút sau, đỉnh núi trừ bỏ Lăng Tử Đồng ngoại, không có một nữ nhân. Cô nương còn vừa lòng. Rừng già hỏi Lăng Tử Đồng. Hắn là nhìn ra người nhà họ Lăng đối này đó nữ nhân không mừng. Dù sao hắn cũng chán ghét này đó bán đứng thân thể nữ nhân, thuận thế đuổi đi những người này cũng hảo, như vậy hắn các huynh đệ cũng quái không được hắn. Lăng Tử Đồng như suy tư gì mà nhìn hắn, không có trả lời. Cùng Lăng Tử Thác cùng nhau đi đến Hồng Lão Đại trước mặt, Lăng Tử Đồng hỏi, ngươi chứa đựng trong phòng két sắt mật mã là nhiều ít. Cũng không cùng Hồng Lão Đại nói nhảm nhiều, Lăng Tử Đồng trực tiếp hỏi. Tự bị lại tiêm vào một châm, Hồng Lão Đại hiện tại liền quay đầu sức lực cũng chưa. Hắn con mắt xoay chuyển, hé miệng, không người nghe được thanh hắn đang nói cái gì. Nhị ca, Lăng Tử Đồng kêu Lăng Nhị. Lăng Nhị dị năng tiêu hao nhiều nhất, tự lên núi đỉnh liền vẫn luôn ngồi ở một góc, nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi sát tang thi hành động hắn cũng không tham dự. Nghe được Lăng Tử Đồng kêu gọi, Lăng Nhị trấn mắt, đứng dậy đi qua đi, quan sát một chút Hồng Lão Đại miệng hình. Lăng Nhị một thanh âm nói, trừ phi bảo hắn tồn tại, nếu không hắn không nói. Một cái két sắt mật mã là có thể mua ngươi một cái mệnh, ngươi này mệnh có phải hay không quá tiện nghi điểm? Lăng Tử Đồng chê cười. Hồng Lão Đại lại há miệng thở dốc, Lăng Nhị nhìn một lát, đi theo nói, két sắt có thứ tốt, cũng là các ngươi yêu cầu. Cái này các ngươi chỉ chính là người nhà họ Lăng. Mặc dù không có ngươi mật mã, tin tưởng chúng ta cũng có thể đánh đến khai két sắt, trực tiếp hỏi ngươi muốn mật mã, bất quá là sợ phiền toái thôi. Hồng Lão Đại nghe vậy. Biết cùng Lăng Tử Đồng là không thể đồng ý, hắn nhắm mắt lại, cự tuyệt lại cùng Lăng Tử Đồng giao lưu. Dù sao hắn đã là nhất không xong, nói hay không đều giống nhau, hắn lại vì cái gì muốn những người này thực hiện được. Liên ở Hồng Lão Đại nhắm mắt lại thời điểm, Lăng Tử Đồng đột nhiên lại tiến lên một bước, tinh thần lực trực tiếp phóng thích, lấy tấn mánh chi thế trực tiếp khuynh nhập Hồng Lão Đại trong đầu. Hồng Lão Đại mở mắt ra, oán hận nhìn Lăng Tử Đồng, hắn cố sức mà tưởng nói chuyện. Lúc này lại liền há mồm sức lực cũng đã biến mất, Hồng Lão Đại đôi mắt trừng mắt chuông đồng giống nhau lớn nhỏ, chỉ có thể tùy ý cái loại này đau đớn quần quận không ngừng mà ở trong đầu qua lại rào đằng. Có nói hay không? Lăng Tử Đồng hỏi. Nàng có tinh thần dị năng, nhưng tinh thần dị năng cũng không phải văn năng, tự nhiên là không thể chính mình được đến Hồng lão đại trong đầu mật mã, tương đối tới nói, vẫn là bức bách con đường này nhất hữu dụng. Có đôi khi thân thể đau đớn không đáng sợ, khó nhất ngăn cản chính là trong đầu khó có thể chịu đựng cái loại này nói không nên lời đau đớn. Hồng lão đại trên người thực mau ướt đẫm, hắn hồng hộc mà thở dốc, đôi mắt trừng lớn hơn nữa chút. Thấy Hồng lão đại còn không có khuất phục, Lăng Tử Đồng lại tăng thêm dị năng phát ra. Ở tập kích Hồng lão đại thời điểm, Lăng Tử Đồng đồng thời cảm giác được trong cơ thể năng lượng bắt đầu có chút quy mô nhỏ dao động, cái loại này dao động gần nhất tổng có thể cảm giác được. Lăng Tử Đồng có chút nghi hoặc, bất quá cũng biết nàng có thể khống chế được như vậy không khỏe. Lăng Tử Đồng cũng tịch thu hồi tinh thần lực, tương phản, nàng tăng lớn cường độ, nước gợn nhộn nhạo mắt to nhìn chằm chằm Hồng lão đại, môi đỏ khẽ mở, nói hay là không. Tinh thần lực có thể giết người. Nhưng Lăng Tử Đồng lại tốt lắm khống chế nàng tinh thần lực, cái này làm cho Hồng lão đại sinh không thể chết được không được. Trong cơ thể năng lượng càng ngày càng không xong, Lăng Tử Đồng sắc mặt cũng không quá đẹp. Hỏi chuyện thanh cũng càng thấy nghiêm khắc. Lăng Tử Thác một cái bước nhanh, tiến lên ôm chặt Lăng Tử Đồng, túi lâu nói, Đồng Đồng, đừng lại sử dụng dị năng. Không được, ta nhất định phải làm hắn mở miệng. Lăng Tử Đồng đột nhiên sinh ra một cổ lửa giận tới, nàng trực tiếp cự tuyệt Lăng Tử Thác đề nghị. Đồng Đồng, Lăng Tử Thác hạ giọng, ngươi là muốn ta động thủ, phải không? Nay đã là Lăng Tử Thác hôm nay lần thứ hai như vậy đối nàng dùng tàn khốc ngữ khí nói chuyện. Lăng Tử Đồng cảm thấy có chút ủy khuất, nàng hốc mắt phím ướt, phồng lên miệng, nói, ca ca, ta chính là muốn biết mật mã, ta chính là muốn nhìn một chút bên trong đồ vật. Tâm tình không tốt, ngữ mang tùy hứng. Lăng Tử Thác tâm lập tức mềm, hắn hoán hoan ngữ khí, nói, Đồng Đồng muốn biết, còn có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải dùng ngươi dị năng. Ca ca, có phải hay không ta thật sự có cái gì vấn đề? Lăng Tử Đồng vốn chính là thông tuệ. Nàng không ngừng hồi tưởng nhìn thấy Lăng Tử Thác lúc sau đã phát sinh sự, ấn Lăng Tử Thác trầm ổn, không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ liền như thế khẩn trương, nhất định là có cái gì nàng không biết sự. Lăng Tử Thác biểu tình bất biến, Đồng Đồng suy nghĩ nhiều, ca ca chỉ là không nghĩ Đồng Đồng khổ sở thôi. Lấy Lăng Tử Thác đạo hạnh, mặc kệ Lăng Tử Đồng như thế nào quan sát, đều nhìn không ra khác thường tới, Lăng Tử Đồng miễn cưỡng lại một lần tin Lăng Tử Thác. Đồng Đồng ngoan. Ca ca hôm nay nhất định làm ngươi nhìn đến kết sắt đồ vật là được. Lăng Tử Thác nhân cơ hội đem người ôm lấy rời đi. Vậy được rồi. Lăng Tử Đồng tiếp nhận rồi nhà mình ca ca đề nghị, dù sao nàng cũng chính khó chịu, hợp Lăng Tử Thác ý, cũng coi như là một công đôi việc. Hồng lão đại như là chết quá rất nhiều lần giống nhau, lại Lăng Tử Đồng thu hồi dị năng sau, hắn thậm chí còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, Lăng Nhất cùng Lăng Nhị đã đi tới. Ăn uống no đủ. Lại nghỉ ngơi lâu như vậy, Lăng Nhị đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn đứng ở Hồng lão đại bên chân, thúc giục dị năng, bên vách núi một gốc cây lão thụ đột nhiên vươn chạc cây tới, chạc cây lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Lão thụ sinh trưởng ra 4 điều chạc cây, phân biệt quấn lấy Hồng lão đại tứ chi, đem người kéo lên, hướng huyền nhai biên rời đi. Dọc theo đường đi, Hồng lão đại cũng không phải bị vững vàng lôi kéo, nhánh cây nhưng không đồng tình tâm. Chúng nó chỉ cần dựa theo Lăng Nhị ý nguyện, đem người kéo qua đi là được, cho nên, Hồng lão đại phần lưng chấm đất, cọ sát quá đột lõm bất bình mặt đất, thực mau phần lưng đạo đạo vết máu. Hồng lão đại rốt cuộc bị kéo dài tới bên vách núi, nhánh cây cũng không dừng lại, tiếp tục đi phía trước di động. Hồng lão đại rốt cuộc có chút sợ. Đều nói tốt chết không bằng lại sống, Lăng Tử Đồng vừa rồi tuy rằng làm hắn sinh tử không thể, nhưng rốt cuộc hắn cũng là tồn tại. Này phiên nếu nhánh cây bung ra, đến lúc đó hắn sẽ phải chết vô toàn thây. Hồng lão đại há to miệng, hồng hộc mà thở dốc. Lăng Nhị cũng không để ý tới, hiện tại mặc dù Hồng lão đại tưởng nói, hắn cũng đến chịu điểm tội mới được. Hồng lão đại thân thể treo không, nhưng thật ra không có giống mọi người đoán trước như vậy, trực tiếp rơi xuống huyền ngai, ngược lại là bị nhánh cây dần dần hướng lên trên đề, đầu chiều hạ, chân ở thượng. Thân thể bị đứng chồng ngược, Hồng lão đại mặt thực mau nghẹn hồng. Phàm là từng có loại này trải qua người đều sẽ biết, đứng chổng ngược là cực không thoải mái, thời gian dài đứng chổng ngược sau, trên mặt sẽ sung huyết, nghiêm trọng, trên mặt mạch máu bạo liệt, đau đớn khó nhịn. Không bao lâu, Lăng Bốn cùng Cung Tiểu Thất, cùng với Lương Sảng cắt dọn một cái két sắt trở về. Này đó là người nhà họ Lăng ăn ý. Ở Lăng Tử Thác ngăn cản Lăng Tử Đồng vận dụng dị năng khi, Lăng gia những người khác cũng đã biết như thế nào làm, Lăng Nhất cùng Lăng Nhị phụ trách trừng phạt Hồng Lão Đại, Lăng Bốn cùng Cung Tiểu Thất phụ trách dọn kết sát. Hàn Thích Nguyệt không nghĩ thời khắc tiếp thu Lương Sảng ánh mắt chú mục, hắn cũng đi theo đi. Đem kết sắt đặt ở trên mặt đất, người nhà họ Lăng nhìn về phía Lương Sảng. Lương Sảng kim hệ dị năng, có thể xử lý bất luận cái gì có quan hệ kim loại phương diện vấn đề, loại này kẻ hèn mật mã khóa hoàn toàn không là vấn đề. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền phiền toái Lương Sảng, chủ yếu là bởi vì Hàn Thích Nguyệt, người nhà họ Lăng đối Lương Sảng vẫn là có khí, không đến tất yếu, bọn họ không nghĩ dùng đến Lương Sảng dị năng. Không cần mở miệng, Lương Sảng trực tiếp đi qua đi. Đi trước đến Hàn Thích Nguyệt trước mặt, hắn trước nhìn Hàn Thích Nguyệt liếc mắt một cái sau, mới cúi đầu xem xét két sắt. Móc ra tùy thân mang theo truy thủ, trực tiếp ở két sắt thượng phủi đi hai hạ. Giang giác. Két sắt hai. Mặt chính hướng tới bên này Hồng Lão Đại thấy vậy, trên mặt sung huyết càng nghiêm trọng. Sớm biết rằng két sắt dễ dàng như vậy đã bị mở ra, hắn gì đến nỗi còn trăm phương nghìn kế thoái thác. Ở Hồng Lão Đại không ngừng hối hận thời điểm. Lương Sảng đã đem mặt khác hai cái két sắt đều mở ra. Không ngừng là người nhà họ Lăng, ngay cả rừng già cùng hắn kia mấy cái thuộc hạ đều không khỏi đi tới, muốn nhìn một chút có thể bị Hồng Lão Đại như vậy bảo tồn rốt cuộc là cái gì. Đương nhìn đến bên trong đồ vật khi, rừng già bọn họ vẻ mặt mê hoặc, mà cùng rừng già trên mặt biểu tình bất đồng chính là người nhà họ Lăng không chút nào che giấu kinh ngạc. Ánh nắng chiều đã tiệm lạc, nhưng này két sắt đồ vật vẫn là làm người lóe một chút đôi mắt. Đến gần, Lăng Tử Đồng mới phát hiện, ba cái két sắt, trong đó có hai cái cất giấu nàng lại quen thuộc bất quá đồ vật, tinh hoạch. Nơi này đại bộ phận là nhị cấp tinh hoạch, còn có 7-8 cái tả hữu 3 cấp tinh hoạch. Này tinh hoạch nhưng không thể so nàng trong không gian thiếu, ở Lăng Tử Đồng xem ra, này tinh hoạch muốn so lương thực quan trọng nhiều, có thể cho người nhà họ Lăng dị năng nhanh chóng thăng cấp. Cuối cùng một cái, cũng là Lăng Bốn ôm trong ngăn tủ có nửa két sắt tỏi vàng. Người nhà họ Lăng lực chú ý đều ở trang tinh hoạch két sắt thời điểm, dừng ra những cái đó thủ hạ lực chú ý toàn bộ bị thỏi vàng hấp dẫn. Lăng Tử Đồng bước chân không tự chủ được về phía két sắt đi đến, lại bị Lăng Tử Thác ngăn lại, "Đồng Đồng, đừng đi." Ta liền nhìn xem. Tuy rằng muốn, nhưng ở chúng mục nhìn chừng hạ, nàng cũng không thể ngạnh đoạt. "Kia có cái gì đẹp?" Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng mặt chuyển hướng chính mình, sau đó để sát vào Lăng Tử Đồng, hỏi: Vài thứ kia có ca ca đẹp. Lăng Tử Đồng đầu tiên là sửng sốt, nếu buộc phát ra giòn cười to, nàng cười mềm ở Lăng Tử Thác trong lòng lực, ngựa khí không xong mà nói, ca ca, nhưng cái đó vật chết như thế nào có thể cùng người so. Đừng nói vật chết, bất luận kẻ nào nhưng đều không ca ca người quan trọng. Nếu không ca ca quan trọng, vậy đừng nhìn vài thứ kia, xem ca ca là được. Lăng Tử Thác đào cái hố, Lăng Tử Đồng đâu đầu liền đâm vào. Ca ca. Này như thế nào có thể giống nhau? Này hai người căn bản vô pháp liên hệ ở bên nhau, càng vô pháp tương đối. Lăng Tử Thác bẹp bẹp miệng, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở Lăng Tử Đồng trước mặt lộ ra như vậy ủy khuất biểu tình. Nguyên nhân chính là vì thiếu lộ ra tới, Lăng Tử Đồng đặc biệt ăn này một bộ, nàng bước chân không khỏi lui về phía sau, bắt lấy Lăng Tử Thác cánh tay, hảo, hảo, ca ca không nghĩ ta đi, ta đây liền không đi, như vậy được rồi đi. Lăng Tử Thác cũng không lập tức cao hứng, Đồng Đồng còn phải đáp ứng ta, về sau trừ phi ca ca đồng ý, nếu không đừng lại dùng tinh hạch tu luyện. Lời này nói nhỏ giọng, chỉ có Lăng Tử Đồng, cùng với Lăng gia thính lực đều không tồi nhân tài nghe được đến. Kia ca ca cũng muốn đáp ứng ta, không thể lại biến mất. Thật đúng là không có bị Lăng Tử Thác sắc đẹp mê tìm không ra đồ vật, Lăng Tử Đồng nhân cơ hội cũng muốn cầu đạo. Hành! Tinh hạch tuy rằng không ít. Bất quá về sau nàng còn sẽ gặp được rất nhiều tăng thi, nói không chừng còn có càng cao cấp, khi đó, này đó ba cấp cũng liền không tính cái gì, tương đối tới nói, vẫn là Lăng Tử Thác hiếm thấy loại này làm lũng càng hấp dẫn Lăng Tử Đồng. Ca ca, tới, lại phiết cái miệng cho ta xem. Làm lơ người khác chú mục, Lăng Tử Đồng nâng lên Lăng Tử Thác cằm, đối hắn lộ ra một bộ đùa giỡn phụ nữ nhà lành bất lương tiểu tử tư thái. Lăng Tử Thác đầy đầu hắc tuyến, khoe miệng mân khẩn. Nói cái gì cũng không nhíu môi. Lăng Tử Đồng buồn cười, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác liền phải hướng bên cạnh đi. Mặc dù Lăng Tử Thác nguyện ý, nàng khá vậy không nghĩ người khác nhìn Lăng Tử Thác như vậy vẻ mặt đáng yêu, vẫn là trốn đi làm nàng một người xem tương đối hảo. Lăng Tử Thác cũng thuận theo mà đi theo Lăng Tử Đồng hướng bên cạnh triệt, ở Lăng Tử Đồng xoay người thời điểm, hắn chiều Lăng Nhất đánh một cái thủ thế. Lăng Nhất hiểu rõ. Lăng gia vài người nhanh chóng đem kia tam dương đồ vật còn cấp Dương gia bọn họ. Dương gia cũng sợ bọn họ lật lọng, đang chuẩn bị kêu hai cái thủ hạ đem két sắt nâng trở về khi, phía trước rời đi nam nhân đã dẫn theo quản dịch trở về. Quản dịch đang bị người nọ trói gô kéo trở về, cách đến rất xa, bên này đều có thể nghe được quản dịch tiếng kêu, ngươi có biết ta là ai? Nam nhân mặt vô biểu tình. Quản dịch ngữ khí tận lực ôn hòa, ta không biết người nhà họ Lăng cho ngươi điều kiện gì, nhưng là ta bảo đảm, nếu ngươi thả ta, ta cho ngươi điều kiện nhất định so với bọn hắn phong phú nhiều. Ở quản dịch xem ra, mặt thế có thể điều khiển người chỉ có vật tư. Ta nhưng thật ra muốn biết ngươi có thể cho hắn cái gì. Lăng Tử Đồng còn chưa đi xa, nghe được lời này, quay đầu chào phung nói. Quản dịch gặp qua có nhẫn mại người, nhưng những người này nhẫn mại đều là có các loại điều kiện hạn chế. Nàng chưa từng nghĩ đến Lăng gia thế nhưng có thể bất kể ngàn khó vạn khổ, hao phí như thế tâm lực, vẫn luôn bỏ đến đỉnh núi, cùng Hồng Lao Đại quyết đấu, dùng hết sở hữu biện pháp bắt được nàng. Nếu không phải đối địch, quản dịch thế nào cũng sẽ đem người mời chào tới tay hạ. Quản dịch bị kia nam nhân còn tại trên mặt đất, tuy rằng thân ở như thế, nàng khí thế như cũ kiêu ngạo, quản dịch lấy đồng dạng chê cười ngự khí hỏi lại Lăng Tử Đồng, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ thả ta. Ngụ ý, ngươi sẽ không tha ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đối quản dịch tò mò đã ở kiếp trước bị hết sạch, Lăng Tử Đồng chưa từng như vậy bức thiết mà muốn giết một người, nàng chỉ nghĩ làm quản dịch chết ở chính mình trong tay, chết ở chính mình trước mặt, nhưng nàng cùng ca ca ở quản dịch trong tay ăn như vậy đại một cái mệt, nghĩ như thế nào, Lăng Tử Đồng trong lòng có ẩn ẩn có chút không cam lòng. Sẽ không. Lăng Tử Đồng trả lời cũng phi thường dứt khoát. Quản dịch hư lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, việc đã đến nước này, nàng lại nói cũng là phí công. Lăng Tử Đồng buông ra Lăng Tử Thác tay, đi qua đi, không khỏi đêm dài lắm ngộng, vẫn là trực tiếp giết hảo. Nhìn đến Lăng Tử Đồng tay từ hắn lòng bàn tay chạy xuống, Lăng Tử Thác mặt mày hơi liễm, hắn như thế nào cho phép Đồng Đồng như vậy buông ra hắn tay. Quản dịch là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân, so Hồng Lão Đại càng âm hiểm, người như vậy mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ cần bất tử, nàng tổng có thể nghĩ cách xoay người. Vượt qua một bước, đỡ Lăng Tử Đồng bối. Cùng Lăng Tử Đồng sóng vai mà đi. Cà ca. Cảm giác được phần lưng nóng rực, Lăng Tử Đồng quay đầu hỏi. Đi thôi, Đồng Đồng tưởng xử lý như thế nào nàng, cứ việc làm. Lăng Tử Thác nhẹ giọng nói. Ân, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lăng Tử Đồng cười nói, ta thật sự rất muốn giết nàng, trực tiếp giết nàng. Hảo. Lăng Tử Thác trực tiếp theo tiếng. Cà ca, chính là ta lại thực không cam lòng. Lăng Tử Đồng ngay sau đó lại có chút buồn rầu, nàng rối rắm mà không ngừng khấu chính mình móng tay, thật sự vô pháp lập tức làm ra quyết định tới. Lăng Tử Thác duỗi tay, đem Lăng Tử Đồng xanh nhạt dường như ngón tay nắm ở lòng bàn tay, đầu ngón tay điểm điểm Lăng Tử Đồng móng tay, một tay kia đè lại Lăng Tử Đồng giữa mày nếp hốn, Lăng Tử Thác thở dài, ta nói rồi, mặc kệ Đồng Đồng làm cái gì quyết định, chỉ lo đi làm, đến nỗi mặt khác, có ca ca ở. Ca ca, nếu ta nói ta đã tưởng trực tiếp giết quản dịch, lại tưởng hảo hảo tra tấn nàng, làm sao bây giờ? Loại này thời điểm làm không được quyết định, Lăng Tử Đồng thông thường thích thỉnh giáo nhà mình ca ca. Lăng Tử Đồng không thường có loại này rối rắm hình thức, trừ phi nàng cảm xúc dao động thật sự phi thường đại. Đồng Đồng muốn nghe ca ca kiến nghị. Lăng Tử Thác méo nàng chóp mũi, thấp giọng cười hỏi. Lăng Tử Đồng thuận thế giúp vào Lăng Tử Thác trong lòng ngực, tùng chóp mũi nói, đúng vậy. Ta thực mâu thuẫn, hận không thể hiện tại liền giết nàng, lại hận không thể tra tấn đến nàng sống không bằng chết. Vì nàng chính mình, cũng vì ca ca. Vậy làm nàng sống không bằng chết. Lăng Tử Thác trực tiếp thế nhà mình bảo bối làm quyết định. Chính là ca ca, quản dịch nàng giảo hoạt thực, chẳng sợ có một phần vạn cơ hội, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Tuy rằng hiện tại ta là không sợ nàng, nhưng người ta nói Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, nếu có vạn nhất làm sao bây giờ. Đây là Lăng Tử Đồng nhất lưỡng lự địa phương. Lăng Tử Thác không nhiều ít lo lắng, hắn trấn an nói, Đồng Đồng, ca ca cũng không phải là có thể hai lần bước vào cùng điều trong sông người. Có thể làm quản dịch thực hiện được một lần đã là hắn sơ suất, nếu còn có tiếp theo, Lăng Tử Thác cảm thấy chính mình cũng thật nên không mặt mũi thấy Đồng Đồng cùng mặt khác người nhà họ Lăng. Lăng Tử Thác bảo đảm làm Lăng Tử Đồng trong lòng thiên bình thiên hướng tra tấn quản dịch quyết định này, nàng bắt lấy Lăng Tử Thác tay. Rốt cuộc hạ quyết tâm, hảo, ca ca, chúng ta phải hảo hảo tra tấn nàng một phen lại giết nàng. Hai anh em liền đứng ở quản dịch cách đó không xa thảo luận quản dịch kết cục, mặc dù quản dịch tố chất tâm lý lại hảo, bị người như vậy bình phẩm từ đầu đến chân, nàng cũng chịu không nổi, bất quá không thể phủ nhận, quản dịch trong lòng vẫn là một trận cao hứng, rốt cuộc nàng còn sẽ tiếp tục sống sót. Tồn tại chính là cơ hội. Cái này ý tưởng cùng vừa rồi Hồng Lão Đại không có sai biệt. Lại là nghẹn khuất, lại là may mắn, cái này làm cho quản dịch sắc mặt thoạt nhìn có chút cổ quái, khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý bên này Lăng Tử Đồng trong lòng lạnh lùng một hử, nắm Lăng Tử Thác đi qua đi. Đứng cách quản dịch 1 mét khoảng cách thời điểm dừng lại, Lăng Tử Đồng tươi sáng cười, hỏi, quản dịch, ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt may mắn? May mắn ngươi rốt cuộc không cần hiện tại liền đã chết. Ngươi đã nghĩ tới vài loại chạy trốn phương án, còn có trả thù thủ đoạn đi. Nếu luận hiểu biết, ở đây không có một người cập được với Lăng Tử Đồng đối quản dịch hiểu biết. Mọi người đều là trải qua 2 đời người, cũng không cần thiết che che giấu giấu, lại nói, che lấp cũng không ai tin tưởng. Là lại như thế nào? Quản dịch hỏi lại. Dù sao Lăng Tử Đồng cũng không tính toán giết nàng, chỉ sợ chính mình càng là như vậy trả lời, Lăng Tử Đồng càng là tổn tra tấn nàng tâm tư, đến lúc đó nàng liền càng không cần đã chết. Tựa hồ đã xem thấu quản dịch tâm tư, Lăng Tử Đồng cười như không cười mà nói, chính như ngươi phỏng đoán như vậy, ta tạm thời không giết ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta cũng biết ngươi nhẫn mại lực kinh người, người như vậy ngược lên cũng càng có ý tứ. Nói xong, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng đẩy một chút Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác theo nàng lực đạo sau này lui 2 bước, Lăng Tử Đồng từ không gian lấy ra roi, roi ở không trung nổ vang. Lăng Tử Đồng cũng không có trực tiếp đem roi chịu ở quản dịch trên người, nàng hỏi trước cái kia bắt lấy quản dịch nam nhân, nàng có thể hay không nửa đường lại trốn đi. Nam nhân lắc đầu, không có khả năng. Lăng Tử Đồng yên lòng, nàng đối này nam nhân vẫn là tin tưởng. Tuy rằng có chút tò mò nam nhân dị năng rốt cuộc là cái gì, bất quá hiện tại nàng nhất muốn làm sự vẫn là hung hăng quất đánh quản dịch một đốn. Chuyện khác lúc sau lại nói. Lăng Tử Đồng tìm một cái sẽ không ném đến người khác vị trí, sau đó hỏi Lăng Nhị, nhị ca, ngươi dị năng còn có thể căng bao lâu? Nếu đem hắn rút về tới lời nói, còn có thể căng nửa ngày. Lăng Nhị chỉ vào còn ở đứng chổng ngược Hồng Lão Đại, nói. Vậy là đủ rồi. Lăng Tử Đồng gật đầu. Lăng Nhị thúc giục dị năng, đem Hồng Lão Đại lại lần nữa còn tại trên mặt đất. Sau đó cây mây cũng không có thu hồi đi, mà là dọc theo núi đá trên mặt thường thường quản dịch bò đi, màu xanh lục vụn vặt nhanh chóng chế trụ quản dịch tứ chi, vụn vặt nhanh chóng buộc chặt, quản dịch tứ chi thực mau bị thít chặt ra xanh tím dấu vết tới. Nay phiên mặc dù không có kia nam nhân bảo đảm, quản dịch cũng chạy thoát không được vụn vặt khống chế. Tứ chi nhức mỏi đến chết lặng, quản dịch tứ chi run rẩy, đau khó có thể chịu đựng. Quản dịch càng là khổ sở, Lăng Tử Đồng tâm tình liền càng là hảo, nàng đôi mắt càng thêm sáng, trên tay roi dài đồng thời không lưu tình chút nào mà quăng đi ra ngoài. Bang! Bang! Bang! Roi dài không lưu tình chút nào mà ném ở quản dịch trên mặt trên người, mỗi một chút đều dùng hết Lăng Tử Đồng sở hữu sức lực, Lăng Tử Đồng đem đối quản dịch hận toàn bộ đều hóa ở roi thượng. Mỗi một roi phảng phất giống như đều mang theo lửa giận. Quản dịch thực mau vết thương đầy người, muốn so với trước hình giác càng thê thảm. Bất quá quản dịch hiển nhiên muốn so hình giác càng có thể nhẫn, ở Lăng Tử Thác huy roi bắt đầu liền vẫn luôn không hô lên thanh, trừ phi đau lợi hại, mới hử 1-2 tiếng. Liền Lăng Tử Đồng cũng không biết chính mình quăng nhiều ít tiền, cuối cùng quản dịch liền hử sức lực đều không có. Lăng Tử Đồng tắc như là lâm vào si ngốc giống nhau, xuống tay càng ngày càng nặng. Liền đôi mắt đều đỏ, nàng một bên ném roi, một bên nói, làm ngươi trói đi ca ca, làm ngươi cấp ca ca tiêm vào dược, làm ngươi mơ ước ca ca ta. Mỗi nói một câu, Lăng Tử Đồng xuống tay liền tàn nhẫn một phần. Lăng Tử Thác nghe được bên này, cảm thấy đau lòng lợi hại, hắn tiến lên, duỗi tay muốn ôm trụ Lăng Tử Đồng, lại đang nghe đến Lăng Tử Đồng phía dưới nói khi, tay tạm dừng, Lăng Tử Đồng đã quên chính mình vị trí, cũng quên chung quanh mọi người. Nàng lại lần nữa hồi tưởng khởi kiếp trước đủ loại, Lăng Tử Đồng lạnh giọng nói, làm ngươi trói ta, làm ngươi cho ta chịu ta huyết, làm điện giật ta, làm ngươi giết ta, làm ngươi hại ca ca. Ca ca nếu không phải bởi vì nàng chết, là không có khả năng bị tang thi xé nát, nếu không chết, kiếp trước ca ca sẽ có bao nhiêu huy hoàng tương lai Lăng Tử Đồng hoàn toàn đoán được ra. Hết thể đều là bởi vì quản dịch tham lam cùng dạ tâm. mỗi một bút chướng nàng đều phải còn cấp quản dịch. Bang, bang, bang. Lăng Tử Đồng chịu động biên độ càng ngày càng cứng đờ, ngữ khí cũng càng ngày càng cứng đờ. Đồng Đồng, làm ca ca tới. Lăng Tử Thác lại lần nữa tiến lên, hắn từ phía sau ôm chặt Lăng Tử Đồng, tay bao bọc lấy Lăng Tử Đồng nắm roi tay nhỏ. Ở cảm giác được trên tay độ ấm khi, Lăng Tử Đồng thân thể đột nhiên cứng đờ, tay bản năng muốn ném ra Lăng Tử Thác tay. Hư, Đồng Đồng, đừng sợ, là ca ca. Lăng Tử Thác gần sát Lăng Tử Đồng bên hai, không ngừng hôn môi nàng sườn mặt, lỗ thai, lại nhỏ giọng trấn an. Trong lòng ngực thân thể mềm mại dần dần mềm xuống dưới, Lăng Tử Thác mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng hai mắt, phát giác bên trong tơ máu dần dần lui tàng ra, mới thở dài, đem người một lần nữa ôm vào trong ngực. Lăng Tử Thác nói, Đồng Đồng có phải hay không nghĩ đến phía trước? Những cái đó đều là chuyện quá khứ, hiện tại Đồng Đồng cùng ca ca ở bên nhau, còn gặp qua cả đời, những cái đó yêu ma quỷ quái đều sẽ bị ca ca nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Ca ca. Lăng Tử Đồng vùi đầu ở nhà mình ca ca trong lòng ngực, ta vừa rồi giống như si ngốc giống nhau, chính mình đều khống chế không được chính mình. Ân, ân, ca ca biết. Lăng Tử Thác không ngừng vuốt ve nàng bị, trấn an Lăng Tử Đồng. Ở Lăng Tử Đồng sau lưng, Lăng Tử Thác ánh mắt phức tạp, mang theo đau lòng cùng ám hắc, hắn khỏe miệng mấn khẩn, quen thuộc Lăng Tử Thác người đều biết đây là bọn họ thiếu gia cảm xúc phi thường không tốt biểu hiện. Đồng Đồng, qua bên kia nghỉ ngơi một chút, bên này làm ca ca tới, thế nào? Lăng Tử Thác ôm một chút Lăng Tử Đồng, kiến nghị nói. Xuyên thấu qua Lăng Tử Thác cánh tay, Lăng Tử Đồng xem qua đi, quản dịch sủi lơ trên mặt đất, không biết sống chết. Ca ca, lại đánh nàng liền đã chết. Lăng Tử Đồng có chút không xác định mà nói. Đồng Đồng yên tâm, có ca ca ở, nàng không chết được. Lăng Tử Thác tưởng không cần lo cho dịch chết, quản dịch như thế nào đều không chết được. Không được, không thể làm nàng uống ca ca huyết. Lăng Tử Đồng trực tiếp cự tuyệt. Nàng sao có thể đồng ý làm quản dịch uống đến Lăng Tử Thác huyết, này quả thực chính là ô nhiễm. Đồng Đồng hiểu lầm, mặc dù Đồng Đồng nguyện ý, ca ca cũng không có khả năng đồng ý. Nghĩ đến quản dịch phía trước xấu xa tâm tư, Lăng Tử Thác chính là một trận buồn nôn. Ta sao có thể nguyện ý? Lăng Tử Đồng nâng lên âm điệu, không vui mà chiều Lăng Tử Thác nói. Đồng Đồng cảm xúc kích động, Lăng Tử Thác đành phải lại đem người ôm ôm vào trong ngực. Không ngừng an ủi, hảo, hảo, ca ca biết Đồng Đồng không muốn, ca ca cũng không muốn. Nghe quen thuộc hương vị, Lăng Tử Đồng dao động cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, hô hấp dần dần vững vàng, nhộn nhạo tơ máu con ngươi cũng trầm tĩnh xuống dưới. Lăng Tử Đồng nắm Lăng Tử Thác vào áo, đối hắn nói, ca ca, ngươi tiếp tục đi, làm nàng thống khổ, còn không thể làm nàng chết. Yên tâm, Đồng Đồng hảo hảo nhìn là được. Đẩy ra nàng hỗn độn đầu tóc, Lăng Tử Thác hôn môi một chút cái trán của nàng, nói. Vốn đang nghĩ làm Lăng Tử Đồng lui ra phía sau nhìn, lúc này Lăng Tử Thác vẫn là không yên tâm, hắn đơn giản một tay ôm Lăng Tử Đồng, một tay kia hung hăng chiều quản dịch ném qua đi. Lăng Tử Thác sức lực có thể so Lăng Tử Đồng muốn lớn hơn rất nhiều, tiên phong mang theo sát khí, mỗi một chút đều cơ hồ muốn quản dịch mệnh. Lăng Tử Đồng chịu roi sau, quản dịch trên người xanh tím, thấm huyết, mà bị Lăng Tử Thác chịu roi sau, roi bay khỏi, mang đi phiến phiến huyết nhục. Kia trường hợp, sao một cái tàn khốc lợi hại. Lăng Tử Thác cố tình mỗi một chút cũng chưa đánh vào quản dịch chí mạng chỗ, từng cái đau như cốt tủy, lại như thế nào cũng không chết được. Ghét bỏ mà nhìn trước mắt huyết nhục bay tứ tung trường hợp, Tiếu Thừa sờ soạng một phen bên người dù, sau đó căng ra, thở dài, nói, như vậy liền thoải mái rất nhiều. Tiếu Thừa cách làm tổng có thể làm thân giả mau thù giả hận, nhìn thấy hắn động tác, người nhà họ Lăng cũng sôi nổi lấy ra ô tre, này vẫn là vừa rồi dưới chân núi dùng, tịch thu lên, lúc này lại lấy tới chống càng tốt. Ô, ở Lăng Tử Thác quăng mười mấy tiên lúc sau, quản dịch rốt cuộc nhịn không được, nàng đôi tay chống mặt đất, móng tay chế trụ hòn đá, đầu ngón tay thượng vết máu ở hòn đá thượng lưu lại đạo đạo vết máu. Đừng, đừng đánh. Quản dịch rốt cuộc nhận thua, nàng đau, nàng cơ hồ có thể cảm giác được chính mình bao nhiêu lần ở tử vong bên cạnh dãy rùa. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình nhịn xuống tới, nhưng sống hai đời, nàng nhất khổ thời điểm chính là ở bộ đội huấn luyện thời điểm, khi đó cũng bất quá là khổ chút, mệt chút, tuyệt đối không có đổ máu việc này, ở tra tấn người khác thời điểm, cảm thấy loại chuyện này sẽ không nhiều khó khăn. Cũng thật đến phiên chính mình, quản dịch mới phát hiện, có một số việc nàng vẫn là chịu đựng không được. Lúc này nàng cũng mới hiểu được lúc trước Lăng Tử Đồng ở mỗi khi nhìn đến nàng khi phẫn hận biểu tình. Quản dịch cười khổ, không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay, chẳng lẽ trời cao làm nàng sống lại một đời, kỳ thật là tới làm Lăng Tử Đồng khinh nhục. Không, không có khả năng, nàng tồn tại nhất định là có khác trọng dụng, nếu không trời cao cần gì phải làm nàng sống lâu một lần. Cho nên, nàng chí nguyện to lớn còn không có hoàn thành, nàng không thể chết được, cũng sẽ không chết. Cổ nhân có ngôn, người làm đại sự, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, điểm này kẻ hèn đau đớn, căn bản đánh không suy sụp nàng ý chí. Quản dịch không phải chết cân não người, nếu thân thể có thể không chịu hãm hại, nàng tuyệt đối nghĩ cách né qua. Quản dịch nói cũng không khiến cho người nhà họ Lăng chú ý, nàng kêu xong, Lăng Tử Thác roi như cũ không ngừng nghỉ mà ném đậu. Chu, dừng tay. Đường đánh, khu khụ, quản dịch múa may đôi tay, liều mạng ngửa đầu, muốn cho Lăng Tử Thác nhìn đến nàng yếu thế, tiện đà đừng lại đánh. Lăng Tử Thác xuống tay quá tàn nhẫn, quản dịch nói chuyện lại cấp, mở miệng thời điểm, khóe miệng máu chảy không ngừng. Lăng Tử Thác phảng phất giống như không nghe thấy, lực đạo không giảm phản tăng, một roi này trực tiếp chịu đến quản dịch trên mặt. Lăng Tử Đồng chịu người thời điểm thông thường là không hề kết cấu, mà Lăng Tử Thác lại bằng không. Hắn biết chính mình một roi này muốn chịu ở đâu chỗ, chịu xong sau đối phương sẽ có cái gì hậu quả, Lăng Tử Thác tưởng hủy diệt quản dịch, liền nhất định làm được đến. Rõ ràng nhìn đến roi là hướng nàng mặt tới, quản dịch né tránh, nhưng roi như là dài quá đôi mắt giống nhau, nàng di động một tức, roi thế nhưng đi theo di động một tức, ở quản dịch tuyệt vọng chung, nàng cảm thấy bên thai bang một thanh âm vang lên lượng quất đánh thanh sau, trên mặt nóng rất đau. Đau đớn từ nhẹ đến trọng. Cuối cùng đau chui vào cốt tủy giống nhau, quản dịch nước mắt không chịu khống chế đi xuống lạc. Lược hàm nước mắt tẩm quá thương chỗ, quản dịch cảm thấy thương chỗ càng đau. Nàng run run rẩy rẩy mà nâng lên đôi tay, chế trụ nàng thủ đoạn vụn vặt theo nàng cánh tay xôn xao động, quản dịch thử thăm dò vớt ve chính mình mặt, mới vừa đụng tới miệng vết thương, thân thể lại là một trận run run, quản dịch biết chính mình này khuôn mặt xem như hủy hoại. Tuy rằng nàng sự nghiệp tâm so giống nhau nữ nhân cường, nhưng rốt cuộc là nữ nhân, không có không thèm để ý dung mạo, nếu về sau đỉnh một trường biến hình vặn vẹo mặt, đừng nói là người xem, chính là nàng chính mình đều chịu đựng không được. Ngươi, ngươi thế nhưng như thế thương ta. Quản dịch đầu vai không ngừng run rẩy, nàng lên án nói. Quản dịch cảm thấy chính mình vô tội nhường nào. Nếu nói kiếp trước, nàng cuối cùng cũng là bị Lăng Tử Thác giết chết, đời trước sự cũng coi như là nàng lấy mạng đền mạng, khi đó ân oán sớm đã thanh toán xong. Đời này quản dịch tự nhận còn không có làm ra tội ác tày trời sự, mặc dù bắt lấy Lăng Tử Thác, nàng cũng này đây lễ tương đãi, căn bản không có như thế nào thương tổn Lăng Tử Thác, như vậy nàng không nên bị như vậy đối đãi. Ngươi nói cái gì? Lăng Tử Đồng làm bộ đào đào lỗ thai, buồn cười mà nói, ca ca thương tổn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vì cái gì ca ca không thể thương tổn ngươi? Nay quản dịch rốt cuộc nơi nào tới tự tin làm ca ca không thương tổn nàng. Ta là ai? Ta thiếu chút nữa liền thành ca ca ngươi hài tử mẹ. Quản dịch trong lòng một cổ lửa giận, buột miệng thốt ra. Tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, bị Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng như vậy vũ nhục, quản dịch liền phải cách hướng Lăng Tử Đồng. Quản dịch thanh âm có thể tiêu cao, đỉnh núi mọi người nghe được rõ ràng, càng đừng nói ly quản dịch gần nhất Lăng Tử Đồng. Ngươi nói cái gì? Đây là Lăng Tử Đồng lần thứ hai hỏi như vậy, lúc này đây thanh âm rõ ràng so lần trước muốn trầm thấp nguy hiểm nhiều. Ở mới vừa tìm được ca ca khi, Lăng Tử Đồng còn nhớ rõ quản dịch từng nói qua một câu, phải làm nàng tẩu tử. Lăng Tử Đồng cho rằng đây là quản dịch cố ý ở cách hướng nàng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, quản dịch thế nhưng thật sự ở đánh ca ca chủ ý. Lăng Tử Đồng vô ý thức nhéo Lăng Tử Thác bên hông ngạnh thịt, tinh ánh dịch thấu thủy mắt lạnh lùng nhìn quản dịch. Liên ở đại gia cho rằng Lăng Tử Đồng tức giận, hoặc là động thủ thời điểm, Lăng Tử Đồng tới một câu, ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sau đó lại ngại kích thích quản dịch không đủ dường như, Lăng Tử Đồng ôm Lăng Tử Thác eo, thân thể gần sát Lăng Tử Thác, nhướng mày nói, ca ca hải tử chỉ có thể ta kiếp sau, ngươi tính cái gì? Người nhà họ Lăng sôi nổi quay đầu, trong lòng mặc niệm, tiểu thư, ngươi như vậy trước công chúng hạ tú ân ái thật sự được chứ? Muốn tỏ rõ Lăng Tử Thác quyền sở hữu phải ở trước công chúng hạ, Lăng Tử Đồng hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, tuyên thệ xong sau, Lăng Tử Đồng còn ngẩng đầu trưng cầu một cái khác đương sự ý kiến, "Ca ca, ta nói đúng không?" "Ân, Đồng Đồng nói đều đối." "Nha đầu này như thế nào như vậy đáng yêu đâu?" Lăng Tử Thác cúi đầu, dùng chính mình chóp mũi cọ cọ Lăng Tử Đồng quỳnh mũi. Quản dịch ở vừa rồi câu nói kia buột miệng thốt ra sau liền hối hận, nàng không phải hình dắt cái kia ngu xuẩn, chỉ cần sự tình quan Lăng Tử Thác liền sẽ bị kích thích cái gì cũng mặc kệ, như vậy thường thường dễ dàng chọc giận Lăng Tử Đồng, hình dắt chết chính là tốt nhất ví dụ. Mà nàng lời nói rất có thể làm Lăng Tử Đồng thu hồi không giết nàng quyết định. Đây là đại đại không ổn. Quản dịch đầu góc không ngừng chuyển, nàng yêu cầu tìm được lấy cớ rời đi Lăng Tử Đồng lực chú ý. Không đợi nàng nghĩ ra tốt lý do, Lăng Tử Đồng tiếp theo nói làm nàng có chút kinh ngạc, quản dịch xem qua đi, Lăng Tử Thác hai người gắn bó bên nhau hình ảnh kích thích quản dịch. Quản dịch xác định chính mình trong lòng sinh ra không phải ghen ghét, mà là phẫn nộ. Dựa vào cái gì đồng dạng là sống lại một lần, Lăng Tử Đồng là có thể đến mọi người truy phủng, nam nhân sùng địch, mà nàng lại phải bị đạp lên lòng bàn chân. Nàng không cam lòng. Sợ Lăng Tử Đồng nhìn đến nàng trong mắt không cam lòng cùng lạnh lẽo, quản dịch lại bay nhanh mà cúi đầu, xúc bả vai không có lên tiếng. "Hảo, Đồng Đồng đừng tức giận." Lăng Tử Thác đem roi đưa tới Lăng Tử Đồng trước mặt, trong lòng không thoải mái liền phát tiết ra tới, nghẹn nhưng không tốt. Quản dịch chính là kia tốt nhất nơi chút giận. "Ca ca, ta mới không sinh khí." Mơ ước ca ca người rất nhiều, nàng tổng không thể nghe người khác nói câu không dễ nghe lời nói liền sinh khí. Như vậy nàng nào còn có thời gian làm khác, Lăng Tử Đồng xem như nhìn thấu, nàng về sau đều sẽ không bởi vì này đó nữ nhân sinh khí, cho các nàng khó coi tốt nhất biện pháp chính là nàng cùng ca ca càng hạnh phúc. Làm này đó nữ nhân nôn chết. Lăng Tử Đồng cảm thấy cái này ý tưởng đặc biệt hảo. Lại nói, nếu ta tại hạ tay không có nặng nhẹ, nàng phải bị ta giết, người chết nhưng không hảo chơi. Túi đầu quản dịch thở phào nhẹ nhõm phía trước, Lăng Tử Đồng cao giọng nói. Quản dịch mân khẩn miệng, tác động trên mặt càng đau. Lăng Tử Đồng cũng không có như vậy buông tha nàng, nàng nắm Lăng Tử Thác lại đi gần hai bước, đánh giá một phen quản dịch sau, vuốt cằm nói, ta cảm thấy đến tưởng cái biện pháp, làm nàng mặc dù ẩn thân sau cũng thực dễ dàng bị tìm được. Đây là lần trước quản dịch ở bọn họ dưới mí mắt chạy trốn sau Lăng Tử Đồng liền vẫn luôn tự hỏi vấn đề. Nếu có thể ở quản dịch trên người làm đánh dấu, hơn nữa này đánh dấu còn không thể theo quản dịch ẩn thân biến mất. Như vậy mặc dù vô ý làm nàng chạy, bọn họ cũng thực dễ dàng đem người tìm được. Ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Lăng Tử Đồng thói quen tính hỏi Lăng Tử Thác, sau Lăng Tử Đồng lại nhìn quanh chung quanh, hỏi những người khác, Lăng Nhất đại ca, các ngươi có biện pháp nào? Đồng Đồng có biện pháp. Thấy Lăng Tử Đồng trong mắt nóng lòng muốn thử, Lăng Tử Thác liền biết nha đầu này nhất định là nghĩ đến biện pháp. Lăng Tử Đồng cũng không cất giấu, nàng chính là có chút không xác định. Không biết biện pháp này có hay không dùng. Không thử xem như thế nào biết. Lăng Tử Thác méo nàng sau cổ, cười nói. Ca ca nói không tồi, nói không chừng ta biện pháp liền hữu dụng. Lăng Tử Đồng lại đến gần hai bước, khom lưng, lại lần nữa nhìn kỹ biến quản dịch toàn thân. Ở Lăng Tử Đồng vừa rồi nói ra kia lời nói khi, quản dịch trong lòng liền sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Mắt thấy Lăng Tử Đồng ánh mắt đèn pha dường như ở trên người nàng chuyển động vài vòng. Quản dịch như thế nào không phòng bị, nàng tận lực cuốn xúc thân thể, không nghĩ làm Lăng Tử Đồng nhìn ra cái gì dị thường. Bạch bạch bạch. Lăng Tử Đồng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nàng hưng phấn mà thẳng vỗ tay. Ca ca, ta đã biết, ta biện pháp tuyệt đối hữu dụng. Lăng Tử Đồng đi trở về Lăng Tử Thác bên người, một bộ ngươi mau khen ngợi ta biểu tình. Lăng Tử Thác biết nghe lời phải mà khen nói, ân, Đồng Đồng rất lợi hại, ca ca liền biết. Tuy rằng bị trở thành không thành năm hài tử giống nhau khích lệ, Lăng Tử Đồng vẫn là không được tự nhiên mà đỏ bừng mặt, nàng nghiêng mắt thấy Lăng Tử Thác liếc mắt một cái, lại ngạo kiều mà quay lại đầu, lúc sau mới ở đại gia nghi hoặc trong ánh mắt nhất nhất giải thích. Các ngươi là nam nhân, rất ít chú ý một cái chi tiết. Lăng Tử Đồng trước bán cái nút, thấy đại gia lực chú ý đều ở tập trung ở nàng cùng quản dịch trên người, Lăng Tử Đồng mới cười thần bí, hỏi, các ngươi chú ý không có. Quản dịch trên người không có bất luận cái gì trang trí vật phẩm. Đặc biệt là vàng bạc vật phẩm trang sức. Ấn Lăng Tử Đồng nói, đại gia nhìn kỹ quá quản dịch trên người, quả nhiên, từ đầu đến chân, trên người chẳng sợ không có bất luận cái gì đồ trang sức, thậm chí liền thiết chất đều không có. Cực nhỏ có nam nhân chú ý không liên quan nữ nhân trang phục. Chính là tiểu thư, này có hay không vật phẩm trang sức cùng nàng có thể hay không ẩn thân không có gì quan hệ đi. Cái thứ nhất đặt câu hỏi vẫn là Lăng Bốn. Lăng gia nam nhân nếu bàn về cẩn thận, liền thuộc Lăng Văn cùng Lăng Tam, nếu luận thiếu tâm nhãn, kia phi Lăng Bốn cùng Lăng Sáu Mạc Trúc. Lăng Bốn nếu là biết cũng liền kỳ quái. Lúc này chớ nói Lăng Bốn, chính là Lăng Nhất bọn họ cũng không nghĩ kỹ, nhưng thật ra Lăng Tử Thác nhìn một vòng quản dịch sau, minh bạch cái gì? Lăng Tử Thác minh bạch không bao lâu, một khắc sườn tiếu thừa đôi mắt híp, khỏe miệng câu ra một mặt cười xấu xa. Tự nhiên có quan hệ. Lăng Tử Đồng đến gần quản dịch, nàng đẩy ra quản dịch bên thai tóc dài, lộ ra quản dịch vành thai, mặt trên thình lình một cái quải hòa thai tiểu lỗ trống. Quản dịch tưởng sau này xúc, lỗ thai dừng ở Lăng Tử Đồng trong tay, động một chút, đau lợi hại, nàng ném rất cảm thượng huyết hạt châu, như thế nào? Lại nghĩ dùng cái gì biện pháp tra tấn ta? Đừng làm những cái đó hư hoảng, có bản lĩnh ngươi trực tiếp đến đây đi, mặc kệ ngươi như thế nào động thủ, Lăng Tử Đồng, ta đều sẽ không chết. Đừng khẩn trương, cũng đừng tìm lấy cớ nói sang chuyện khác, quản dịch, ngươi ẩn thân thời điểm trên người không thể mang vũ khí, đúng không? Lăng Tử Đồng hỏi. Nói bậy. Quản dịch ngạnh cổ kêu. Giọng nói của nàng đứng đắn nghiêm túc, nếu không phải đáy mắt trột dạ bán đứng nàng, Lăng Tử Đồng đều phải cảm thấy chính mình có thể hay không phán đoán sai rồi. Lăng Tử Đồng buông ra quản dịch lỗ thai, ngược lại nắm lên nàng giày, xanh nhạt ngón tay điểm quản dịch giày cái đáy, nói, ân, từ trước kia ta liền biết, mặt thế lúc sau, quân bộ giày thống nhất đều thiết chất đế giày, như vậy giày càng rắn chắc chút, ngươi làm quản tướng quân duy nhất nữ nhi, hẳn là càng chịu bảo hộ mới đúng. Nhưng ngươi hiện tại xuyên vẫn là bình thường giải. Hừ, cái gì đều là ngươi nói, ta như thế nào biện giải cũng không tế với sự, ngươi hãy nói như thế nào đi. Lúc này quản dịch đơn giản vẫn từ Lăng Tử Đồng đi bước một giải thích, nàng chỉ đương nghe không được. Lăng Tử Đồng phá lệ thế nhưng tán đồng quản dịch nói, nàng ném xuống quản dịch giày, vô vô tay, ghét bỏ mà nói, ngươi nói không tồi, cùng ngươi nhiều lời cũng là vô ích, ta trực tiếp làm ta là được. Ở mọi người tò mò trong ánh mắt, Lăng Tử Đồng bắt lấy quản dịch tay, đẩy ra nàng trên cổ tay dây đằng, nhìn quản dịch hoàn hảo không tổn hao gì tay, tấm tắc nói, ngươi quả nhiên có chữa khỏi biện pháp, liền không biết ta đợi chút phải làm xong lúc sau, ngươi hay không còn có thể đem thủ đoạn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Lăng Tử Đồng lời này nói không có hảo ý, quản dịch trong lòng không hảo dự cảm càng ngày càng nặng, nàng xúc cánh tay, muốn đem tay rút ra. Lăng Tử Đồng một sửa phía trước chắc chắn, như là hống hải tử giống nhau đối quản dịch ôn nhu nói, đừng sợ, thực mau sẽ tốt. Nhưng cố tình là loại này làm người nhà họ Lăng nghe như tắm mình trong gió xuân nói ở quản dịch nghe tới lại như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, ngươi muốn làm gì? Quản dịch càng ngày càng hoảng loạn, nàng tận lực sau này xúc, nhưng tay bị Lăng Tử Đồng kiểm chế trụ, vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều trốn bất quá Lăng Tử Đồng một tay trong phạm vi, Lăng Tử Đồng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói ngươi thực mau sẽ biết, đừng nóng nội, ta sẽ làm ngươi trung thân khó quên. Lăng Tử Đồng điểm mỹ tươi cười ở quản dịch xem ra như ác ma giống nhau. Nói, Lăng Tử Đồng trên tay đột nhiên nhiều một phen truy thủ, bắt lấy quản dịch thủ đoạn cái tay kia đột nhiên dùng sức, đem quản dịch thủ đoạn ấn ở trên mặt đất, truy thủ đồng thời đâm ra, xuyên thấu quản dịch thủ đoạn. Quản dịch đau kêu ra tiếng. Lăng Tử Đồng còn cố ý tìm cái một cái lưỡi dao lớn lên truy thủ, quản dịch thủ đoạn trực tiếp bị đinh ở trên mặt đất. À, quản dịch tay nhúc nhích một chút, truy thủ ở nàng thủ đoạn trô hoa động một chút, quản dịch đau hít ngược khí lạnh, tiếng kêu nghẹn ngào. Quản dịch có tâm dùng một tay kia nhổ truy thủ, một tay kia lại bị dây đằng bó trụ, nàng cũng không có thể ra sức. Lăng Tử Đồng, xem như ngươi lợi hại. Ai qua kia trận đau đớn, quản dịch hung tợn mà đối Lăng Tử Đồng nói. Ánh mắt rắn độc giống nhau đâm vào Lăng Tử Đồng trên người, Lăng Tử Đồng mày nhảy dựng, nói, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi. Lăng Tử Đồng lại ấn phía trước bộ dáng, đem quản dịch một cái tay khác cổ tay đinh trên mặt đất, quản dịch lại là một trận kêu thảm, nàng thân thể đau run rẩy, nước mắt bò đầy gương mặt, kích thích đến trên mặt miệng vết thương, mặt bộ run rẩy vằn mẹo. Mặc dù như vậy, quản dịch cũng không cùng người khác giống nhau, kích thích Lăng Tử Đồng, làm cho Lăng Tử Đồng giết nàng. Nàng rên vài tiếng lúc sau, không tiếng động mà sủi lơ trên mặt đất, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đem đáy mắt cừu hận thấu xương che giấu trụ, có này cừu hận chống đỡ, nàng nhất định sẽ an toàn, nàng sẽ không chết. Phụ thân cũng không có khả năng như vậy mặc kệ nàng mặc kệ, hiện tại nàng chỉ cần kéo dài thời gian có thể. Lăng Tử Đồng, một ngày kia, ngươi gia tăng ở ta trên người hết thể ta nhất định mấy lần dâng trả. Trong lòng như vậy mắng, quản dịch cảm thấy trên người đau đều khoan khoái không ít. Ở quản dịch âm thầm cảm thấy chính mình biện pháp này hữu dụng khi, trên cổ tay lại lần nữa đau nhức. Nàng rộng mở mắt ra, đôi mắt trừng đến lớn nhất, nàng tròng trắng mắt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, cả người đau đến mức tận cùng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra bản thân thống khổ. Chỉ thấy Lăng Tử Đồng đem quản dịch trên cổ tay hai thanh chùy thủ toàn bộ rút ra, còn tại một bên, sau đó, Lăng Tử Đồng trên tay nhiều ra hai xuyến vòng cổ. Không sai, là hai xuyến bạc chất vòng cổ. Này đồng dạng là Lăng Tử Đồng thu thập vật tư thời điểm thuận tay lấy, dù sao không gian đại, nhiều mấy sâu vòng cổ cũng không có gì, Lăng Tử Đồng cũng là đột phát kỳ tưởng, cái này liên kỳ thật còn có mặt khác tác dụng. Lăng Tử Đồng tiến đến quản dịch trước mặt, lượng ra bản thân trong tay vòng cổ, tâm tình tốt lắm hỏi, ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì? Quản dịch nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng, lại nhìn chằm chằm kia hai xuyến vòng cổ, trong mắt toàn là kinh sợ. Xem ngươi biểu tình, ngươi tựa hồ cũng biết ta muốn làm cái gì. Lăng Tử Đồng cười hì hì nói. Sau đó, lại đi phía trước hoạt động một bước, hoảng trong tay vòng cổ, duỗi tay phải bắt trụ quản dịch cánh tay. Đồng đồng, Lăng Tử Thác ở Lăng Tử Đồng phía sau nói. Làm sao vậy? Lăng Tử Đồng quay đầu lại nói. Lăng Tử Đồng tiến lên, trực tiếp đem người nhắc tới, sửa sửa nàng quần áo, lại lấy quá Lăng Tử Đồng trên tay vòng cổ, đưa cho Lăng Nhất, nói. Này huyết phần Phật sự giao cho Lăng Nhất đi, làm dơ quần áo còn phải đổi. Lăng Nhất lại bình tĩnh, cũng không khỏi khỏe miệng chịu động, tiểu thư quần áo sợ dơ, hắn sẽ không sợ. Bất quá ngàn vạn đừng cùng nhà hắn thiếu gia giảng đạo lý, nhà hắn thiếu gia bản thân chính là chân lý. Ca ca ngươi cũng biết ta muốn làm cái gì. Lăng Tử Đồng theo Lăng Tử Thác lực đạo lui về phía sau, một bên lui, Lăng Tử Đồng một bên hỏi. Lăng Tử Thác nhéo nàng cái mũi, cười nói. Đồng đồng tưởng cái gì, ca ca biết. Lăng Nhất nhìn trong tay vòng cổ, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia biết tiểu thư tâm tư, nhưng hắn không biết. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm. Lăng Nhất quay đầu lại, muốn hỏi một chút thiếu gia hoặc là tiểu thư, có thể thấy được nhân ra hai người chính nùng tình mật ý, hắn làm không ra quấy rầy sự. Ở Lăng Nhất không biết nên không nên quấy rầy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng khi, chờ không kiên nhẫn tiếu thừa vượt qua quản dịch thân thể, đi đến Lăng Nhất bên người. Đoạt quá Lăng Nhất trong tay vòng cổ, không nói một lời tiến lên, nhặt lên Lăng Tử Đồng vừa rồi còn tại trên mặt đất truy thủ, dùng truy thủ mũi nhọn khơi vào vòng cổ, ở đại gia chú mục hạ, lại lần nữa đem truy thủ liên quan vòng cổ đâm vào quản dịch thủ đoạn. Quản dịch miệng trương đại, lại kêu không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Tiếu thừa nhưng không như vậy nói nhảm nhiều, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, hắn truy thủ ở quản dịch thủ đoạn thương chỗ không ngừng đào, rốt cuộc đem vòng cổ đối xuyên qua đi. Liền tràn đầy huyết tay, tiếu thừa đem vòng cổ hệ thượng. Dùng đồng dạng biện pháp, tiếu thừa đem vòng cổ đối xuyên qua quản dịch một cái khác thủ đoạn. Chính là như vậy nàng đôi tay tự do lúc sau còn sẽ chính mình cởi bỏ. Lăng Bốn khó được lại thông minh một hồi, hắn ở một bên sốt ruột hỏi. Hiện tại là quản dịch tay bị bó trụ, nàng vô pháp núp nhích, Lăng Nhị lại không thể vẫn luôn dùng cây mây bó trụ nàng. Này đơn giản nhiều. Tiếu thừa cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Hệ hảo hai xuyên sau, tiếu thừa trực tiếp lấy quá vòng cổ tiếp lời chỗ, một tay kia lòng bàn tay toát ra một đoàn đỏ đậm hỏa, quản dịch đem vòng cổ tiếp lời đặt đỏ đậm hỏa phía trên, hỏa hệ dị năng hỏa khác hẳn với bình thường hỏa, cường độ muốn so bình thường hỏa lợi hại nhiều. Bất quá một lát, vòng cổ tiếp lời chỗ đã bị đốt thành bế tắc. Như thế, trừ phi quản dịch cắt đứt vòng cổ, hoặc là đau đớn đem thủ đoạn túng đoạn. Này đó ở người nhà họ Lăng giám thị hạ đều không thể thực hiện. Xử lý tốt này đó, Lăng Tử Đồng chiều tiếu thừa ném qua đi một lọ thủy, làm hắn giặt sạch tay. Quản dịch sớm đã ở tiếu thừa thô lỗ động tác hạ hôn mê bất tỉnh. Tối nay ánh trăng cực lượng, nhìn thời gian, đã tiếp cận buổi tối 8 giờ, phía trước quá mức nóng lòng, lại dùng tinh thần dị năng. Lăng Tử Đồng có chút buồn ngủ, nàng ngáp một cái, lười biếng mà dựa vào Lăng Tử Thác trên người. Đồng đồng mệt nhọc. Lăng Tử Thác túi đầu hỏi. Có điểm. Lăng Tử Đồng vô ý thức mà trả lời. Nhìn xem chung quanh, lại xuống núi đã không kịp. Bên này rừng già đã rất có ánh mắt tiến lên, đối Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nói, hai vị nếu không chê, liền ở chỗ này trụ một đêm đi. Thật sự không muốn đồng đồng lại nhiều mệt nhọc, Lăng Tử Thác gật đầu, nói câu, làm phiền. Hai vị khách khí. Ở rừng già lãnh người nhà họ Lăng rời đi thời điểm, vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Hồng lão đại xem nam nhân rốt cuộc mở miệng, kia, chúng ta giao dịch đâu. Nam nhân nói làm tất cả mọi người dừng lại bước chân. Nam nhân giải thích, chúng ta giao dịch là, nếu ta mang về quản dịch, Hồng lão đại về ta. Ngươi nói không sai. Trước nhất đầu Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác dừng lại bước chân, Lăng Tử Đồng đứng ở nam nhân đối diện, hỏi, nhưng là ta có cái nghi vấn, ngươi dị năng rốt cuộc là cái gì? Có thể làm quản dịch thần thân dị năng không chỗ nào che giấu, Lăng Tử Đồng còn chưa từng nghe nói qua loại này. Lăng Tử Đồng thuần túy là tò mò, cũng không phải một hai phải biết đáp án. Nhưng một khi nàng biểu hiện ra như thế khát cầu ánh mắt, đa số nam nhân đều cự tuyệt không được nàng, kia nam nhân có chút xấu hổ. May mắn là buổi tối, không người nhìn ra hắn xấu hổ cùng mặt đỏ. Lăng Tử Đồng thấy này, nam nhân sau một lúc lâu không trả lời, trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngươi, ngượng ngùng nói. Lăng Tử Đồng đã nói như vậy, nam nhân đành phải thanh thanh giọng nói, ta không biết này có tính không dị năng. Gặp người ra nhìn qua, nam nhân nói, ta cái mũi không lâu trước đây liền trở nên đặc biệt nhanh nhẹ, có thể phân biệt ra các loại hương vị, đặc biệt là nhân loại. Loại này công năng chỉ xuất hiện ở động vật trên người, Lăng Tử Đồng nhưng thật ra không nghĩ tới người cũng sẽ có loại này dị năng. Ý của ngươi là, ngươi có thể nghe ra rất nhiều loại rất nhỏ hương vị. Lăng Tử Đồng hỏi, đảo không phải nàng không tin, là này dị năng quá mức kỳ lạ, dị năng có thể chia làm công kích dị năng cùng phòng ngự dị năng, người nhà họ Lăng đều thuộc về công kích dị năng, mà quản dịch thuộc về phòng ngự dị năng, Lăng Tử Đồng không biết này nam nhân dị năng nên thuộc về loại nào. Ân, trên cơ bản đều có thể nghe được đến. Nam nhân khẳng định mà nói, sau đó ý có điều chỉ mà nhìn về phía Lăng Tử Đồng. Người khác có lẽ cũng biết Lăng Tử Đồng trên người có cỏ xanh hơi thở, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, tại đây cỏ xanh hơi thở chung còn kẹp một khắc cổ tự nhiên hương vị, đứng ở Lăng Tử Đồng bên người giống như là đứng ở vô biên rừng rậm, bên tai là thác nước chảy thanh. Cảm giác cả người đắm chìm trong lột sắt giữa. Loại này hương vị quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Ngươi như thế nào nghe được ra quản dịch hương vị? Chúng ta giống như chưa cho ngươi có quan hệ quản dịch tin tức hoặc là quản dịch đồ vật đi. Lăng Tử Đồng liền tò mò ở chỗ này. Nam nhân lại thanh thanh giọng nói, túi đầu sau lại nhanh chóng ngẩng đầu, nói, ta không chỉ có thể nghe ra các loại hương vị, lại còn có ngửi qua sau liền sẽ không quên. Ý của ngươi là, ở ta bị Hồng lão đại khống chế phía trước, ta còn ý thức rõ ràng, nơi này một thảo một mục, còn có người cùng tang thi hương vị ta đều ngửi qua. Nam nhân ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất không người hỏi thăm quản dịch, nói, các ngươi hương vị ta cũng ở vừa rồi ngửi qua, cho nên, ta chỉ cần tìm ra xa lạ hương vị có thể. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này hương vị vẫn là che giấu. Này, có thể so tiểu hoa bọn họ lợi hại nhiều. Hảo, thấy nam nhân cũng không giấu giếm. Này đủ để thuyết minh nam nhân bằng phẳng, nhân ra như thế nể tình, Lăng Tử Đồng cũng dứt khoát, nàng nói, Hồng lão đại chính là của ngươi. Đa tạ. Nam nhân cảm kích mà nói, người nhà họ Lăng nhiều, nếu bọn họ không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp, vừa rồi hắn liền ở đánh cuộc, cũng may hắn đánh cuộc thắng. Hồng lão đại ở đại gia lực chú ý đều đặt ở quản dịch trên người khi, từng có chút may mắn, nếu bọn họ thu thập xong quản dịch sau rời đi. Có phải hay không hắn còn có sống sót cơ hội. Nhưng đây là cái chê cười. Lúc sau nam nhân xoay người đi hướng Hồng lão đại, móc ra Lăng Tử Đồng ném cho súng của hắn, nhắm ngay Hồng lão đại. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Dương gia ở nam nhân nổ súng phía trước nói. Nam nhân bóng dáng cứng đờ, cũng không quay đầu lại mà nói, không ai có thể cứu hắn. Ta không muốn cứu Hồng lão đại, ta chỉ là muốn hỏi, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau xử lý Hồng lão đại. Dương gia giải thích nói, có ý tứ gì? Nam nhân hỏi, chúng ta cùng nhau nổ súng, từng người báo từng người thù, như thế nào? Dương gia nói, nam nhân suy xét một lát, nói, hảo, có người cùng nhau, Hồng lão đại càng không có chạy thoát khả năng. Vì thế, Dương gia cùng nam nhân sóng vai mà chạm, trong tay thương song song nhắm ngay Hồng lão đại trên người chỗ chí mạng, cơ hồ ở cùng thời gian khấu động cò súng. Mặt thế hoành hành 3 tháng Hồng lão đại liền chết ở hai cái tính danh điều chưa biết tiểu nhân vật trong tay. Hồng lão đại trước khi chết không cam lòng kích không dậy nổi ở đây bất luận kẻ nào trong lòng một tia gợn sóng. có câu nói kêu ra tới hôn luôn là phải trả lại, một cái có thể lợi dụng tăng thi, tàn hại người sống sót người sớm muộn gì đến có này một chuyến, đặc biệt đã lựa chọn đi theo rừng già này nhóm người, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Hồng lão đại sau khi chết, bọn họ cũng coi như là buông trong lòng một cục đá lớn, cũng không lo lắng Hồng lão đại xong việc trả thù. Nói đến cũng là Hồng lão đại mệnh không tốt, liền ở rừng ra cùng kia nam nhân giết Hồng lão đại lúc sau, Phó Đông mới lánh nhân khí thở hổn hển mà lại đây, hắn là đang nghe đến tiếng súng sau rác ra không ổn, lúc này mới lánh thuộc hạ vội vàng lại đây. Ở cách xa xa, Phó Đông liền nhìn đến Hồng lão đại ngã xuống đất một màn. Rừng ra, Phó Đông lớn tiếng kêu. Rừng ra thu hồi thường, đối đã đến trước mặt Phó Đông nói, ngươi đã tới chậm. Hắn rốt cuộc cũng là cùng ngươi mười mấy năm huynh đệ, ngươi như thế nào có thể giết Hồng lão đại? Phó Đông nắm nắm tay nói, mặc kệ Hồng lão đại trước kia đã làm cái gì, ít nhất từ Phó Đông theo Hồng lão đại lúc sau, hắn chứng kiến Hồng lão đại đối người khác tàn nhẫn, nhưng đối rừng già vẫn là thực khoan dung, hắn đối rừng già định là có huynh đệ tình. Nếu thật là huynh đệ, hắn có thể đoạt huynh đệ thê. Nếu hắn thật đem ta đương huynh đệ, hắn nhiều năm như vậy lại vì sao phải làm ta làm trâu làm ngựa? Dương gia lạnh lùng phản bác, ngươi theo hắn bao lâu? Ta lại theo hắn bao lâu? Hồng lão đại đối ta như thế nào? Ta cái này đương sự so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu ngươi một hai phải thế Hồng lão đại báo thủ, ta phụ bồi. Dương gia nói xong, nhìn về phía Phó Đông phía sau một đám người. Này ánh mắt cũng ở nhắc nhở Phó Đông, nếu hắn muốn tìm Hồng lão đại báo thủ, vậy phải làm hảo tùy thời bị giết chuẩn bị, Phó Đông chính mình có lẽ không để bụng chính mình mệnh, nhưng rừng ra biết, Phó Đông nhất định sẽ để ý hắn phía sau kia đi theo hắn các huynh đệ mệnh. Như rừng ra phỏng đoán như vậy, Phó Đông nắm chặt nắm tay không ngừng run rẩy, phía trên gân xanh nhảy lên, hắn rất muốn xông lên đi, thế Hồng lão đại báo thủ, nhưng rừng ra uy hiếp đích sắc cũng khởi tới rồi tác dụng, Hồng lão đại quan trọng, nhưng hắn phía sau kia mấy cái cùng hắn sinh tử tương tùy huynh đệ càng quan trọng. Nhưng liền như vậy trơ mắt nhìn sát Hồng lão đại người ở trước mắt, Phó Đông lại làm không được thờ ơ. Cuối cùng, Phó Đông ở rừng già nhìn qua khi, đem chính mình thường cùng khảm đao đều đưa cho phía sau huynh đệ, hắn cuốn lên tay áo, thẳng chiều rừng già xông lên. Rừng già vẫn luôn chú ý Phó Đông động tác, thấy Phó Đông xông lên, hắn phía sau, ngăn cản trụ muốn tiến lên thủ hạ, đồng dạng ném xuống thương, cũng xông lên đi. Đây là một hồi ở chân chiến. Nắm tay cùng nắm tay cứng đối cứng, không có dư thừa chiêu thức cùng kỹ xảo, hai người đua chính là cậy mạnh, như là thuần túy muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Đây là nam nhân chi gian chiến tranh, đơn giản thô bạo, lại cũng dứt khoát lưu loát. Người tới ta đi gian, thực mau hai người lỏa lộ bên ngoài làn da thượng một mảnh xanh tím, dừng ra phun ra một búng máu thủy, đối Phó Đông dương tay, làm một cái tạm dừng thu thập, người ta chi gian ân đoán đợi chút giải quyết. Ta còn phải đem này vài vị khách nhân mang qua đi nghỉ ngơi. Phó Đông lúc này mới chú ý tới Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng bọn họ. Hắn lau khỏe miệng huyết, vừa muốn gật đầu. Lăng Tử Đồng lại nói lời nói, các ngươi không cần đình, tiếp tục, chờ giải quyết xong rồi chúng ta lại qua đi cũng không muộn. Khó được có cái miễn phí giải trí tiết mục, Lăng Tử Đồng hứng thú chính nùng thời điểm, nàng đương nhiên muốn nhìn hoàn toàn chàng. Ca ca, ngươi nói có phải hay không a? Rốt cuộc Lăng Tử Thác đương ra làm chủ, Lăng Tử Đồng ở bên ngoài cũng nguyện ý mọi chuyện trưng cầu Lăng Tử Thác ý kiến. Cũng biết Đồng Đồng quá mức nhàm chán, Lăng Tử Thác tuy rằng không muốn làm Đồng Đồng xem nam nhân khác, nhưng hắn lại không đành lòng làm Đồng Đồng thất vọng, đang xem đến rừng ra cùng Phó Đông trên người quần áo còn tính hoàn chỉnh khi, Lăng Tử Thác mới miễn cưỡng đáp ứng. Hảo! Lăng Tử Thác không giấu vết mà ngắm liếc mắt một cái phía sau Lăng Nhất bọn họ, âm thầm nghĩ, nếu Đồng Đồng còn thích, không cần xem người khác, sau khi trở về làm Lăng Nhất bọn họ đánh cấp Đồng Đồng xem là được, thật sự không được, hắn có thể tự mình lên sân khấu. Phó Đông vốn dĩ không nghĩ làm rừng già rời đi, loại này đánh nhau sự tình nào có nửa chàng nghỉ ngơi. Nhưng Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác đối thoại lăng là làm Phó Đông lửa giận phụt một tiếng bị tối diệt, hắn lửa giận ở nhân gia trong mắt chính là một hồi trò chơi. Phó Đông dở khóc dở cười. Có đôi khi, người cổ cũng chính là một hơi. Khẩu khí này một khi bị chọc phá, phía trước lửa giận lại ở xúc tích không đứng dậy, này có thể dùng để hình dung Phó Đông trước mắt tâm tình. Hắn lắc lắc cánh tay, cả người nhức mỏi, khóe mắt chú ý tới trên mặt đất Hồng lão đại thi thể, thở dài, đối rừng già nói, ta không nhất định giết được ngươi, ngươi nói đúng, loại này thời điểm nếu còn nội đấu, nhưng thật ra sẽ làm Tang Thi có cơ hội thừa dịp. Không đánh cũng hành, nhưng ta có cái yêu cầu. Ngươi tưởng xử lý Hồng lão đại thi thể. Phó Đông Tư tưởng đơn giản, Dương Gia thực dễ dàng đoán được. Không sai. Hành. Dương Gia cũng rất thống khoái đồng ý. Nếu Hồng lão đại đã chết, hắn cùng Hồng lão đại thù hận liền xóa bỏ toàn bộ, Dương Gia cũng không đến mức cùng Hồng lão đại thi thể không qua được. Phó Đông tiện tay hạ đem Hồng lão đại thi thể nâng đi, dù sao vốn dĩ liền ngốc tại trên núi, tìm một chỗ cũng dễ dàng. Chờ Phó Đông nâng Hồng lão đại rời đi sau, Dương Gia đối Lăng Tử Thác cười nói, chư vị thỉnh. Không cần khách phòng, một gian đại điểm là được. Ở Dương Gia rời đi khi, Lăng Tử Thác nói, đi ở phía trước Dương Gia kinh ngạc quay đầu lại, một gian. Lăng Tử Thác phía sau nhưng theo không ít người. Không sai. Được đến Lăng Tử Thác khẳng định hồi đáp, Dương Gia suy nghĩ một lát, thử thăm dò hỏi, chư vị, Hồng lão đại phòng thế nào? Các ngươi người nhiều, chỉ có Hồng lão đại phòng đủ đại. Cũng chỉ có Hồng lão đại phòng sạch sẽ nhất sạch sẽ, mặc dù như vậy, Dương Gia cũng lo lắng Lăng Tử Thác bọn họ sẽ ghét bỏ. Nếu làm cho bọn họ trụ sân động, Dương Gia nghĩ như thế nào biến yếu. Có thể, Lăng Tử Thác vẫn là không có dị nghị. Thông qua phía trước Lăng Tử Thác cùng Hồng lão đại bọn họ giao dịch, Dương Gia cho rằng người nhà họ Lăng không phải dễ nói chuyện, Dương Gia không nghĩ tới Lăng Tử Thác thế nhưng đáp ứng như vậy thông khoái, nhất thời có chút cảm thán, quả thực cường giả đều là hỉ nộ vô thường. Hồng lão đại phòng chúng ta biết, ngươi liền không cần mang chúng ta đi, ngươi còn có không ít sự muốn xử lý đi. Đi ở mặt sau Lăng Tam lúc này nói, Lăng Tam nếu có điều chỉ mà nhìn về phía Hồng lão đại bị giết địa phương. Bên cạnh còn không ít ban đầu đứng ở Hồng lão đại một đầu người. Lấy Dương Gia tâm tư kín đáo, hắn nhất định sẽ tự mình xử lý những người này. Lăng Tam đề nghị chính hợp Dương Gia ý, hắn hơi chút đốn một lát, cười nói, như vậy cũng hảo, ta đây liền không tiện chư vị. Dương Gia là người thông minh, Lăng Tam nếu nói ra, đã nói lên người nhà họ Lăng có hắn không thể biết đến lời muốn nói, Dương Gia có thể so Hồng lão đại thức thời nhiều, hắn tươi cười nhìn không ra chút nào miễn cưỡng. Ở Dương Gia sau khi rời khỏi, Lăng Bốn dẫn theo quản dịch, bọn họ cùng nhau hướng Hồng lão đại phòng đi. Hồng lão đại phòng vẫn là bọn họ rời đi khi bộ dáng. Người nhà họ Lăng tự nhiên sẽ không trực tiếp ngủ ở Hồng lão đại trên giường. Lăng Tử Đồng trực tiếp từ không gian mặt khác đưa ra hai chiếc giường, lại đưa ra mấy giường chăn tử, đối người nhà họ Lăng cùng với Tiếu Thừa bọn họ nói, các ngươi tạm chấp nhận ngủ một đêm. Ở người khác sửa sang lại giường đệm thời điểm, Lăng Tử Thác đối Lăng Nhất nói, ngươi đi tìm Phó Đông. Lăng Nhất không rõ. Phó Đông hẳn là sẽ xuống núi. Lăng Tử Thác cũng không cùng hắn đánh đố, hắn trực tiếp cùng Lăng Nhất nói, nghĩ cách đem hắn mời chào xuống dưới. Phó Đông người này không cổ hủ, lại trọng tình, là khả tạo chi tài, hắn tương lai thành lập căn cứ nhất thiếu chính là người như vậy. Lăng Tử Thác rất rõ ràng, lấy Phó Đông tính tình, nếu đã cùng rừng già nháo khai, trên núi lại không có Hồng lão đại, hắn tất nhiên sẽ suốt đêm rời đi, ban đêm đúng là Tang Thi nhất sinh động thời điểm. Nếu riêng là Phó Đông một người, còn có thể sống lâu chút thời gian, mấu chốt là hắn mang theo những cái đó huynh đệ, bọn họ này vừa đi, có thể hay không bình yên sống đến ngày mai còn chưa cũng biết. Người như vậy đã chết thực sự đáng tiếc. Lăng Nhất lúc này mới minh bạch Lăng Tử Thác ý tứ, hắn gật đầu, đúng vậy. Ở Lăng Nhất sắp đi thời điểm, Lăng Tử Đồng mở miệng, Lăng Nhất đại ca. Tiểu thư chuyện gì? Nếu khả năng, có thể hay không cứu cái kia bắt lấy quản dịch người. Lăng Tử Đồng chiều Lăng Nhất nói. Hảo! Nếu là tiểu thư hy vọng, thiếu gia lại không phản đối, Lăng Nhất tự nhiên sẽ không có hai lời. Lăng Nhất lại xoay người, còn chưa đi, Lăng Tử Đồng lại nói, vẫn là tính. Ta tự mình đi nhìn xem. Lời này nói biến chuyển đủ đại. Lăng Tam dùng xích sắt đem quản dịch khấu ở bên trong cạnh cửa, hắn nghe được Lăng Tử Đồng nói, rất tò mò, tiểu thư. Ngươi là coi trọng hắn dị năng. Khiếu giác như vậy đột ra, thật là hiếm thấy. Loại này dị năng tuy không trọng dụng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là không làm người thấy rõ. Cũng không được đầy đủ là. Quan trọng nhất nguyên nhân là, nhìn đến người nọ, Lăng Tử Đồng luôn muốn đến kiếp trước ca ca, mà cái kia Lạc Nhai tắc cùng chính mình tương đồng vận mệnh. Lăng Tử Đồng có dự cảm, người này nói không chừng sẽ đi theo kia nữ nhân mà đi. Lăng Tử Đồng càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính cực đại, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác bước nhanh đi ra ngoài, "Ca ca, chúng ta đi xem." nếu thế gian này có người nhất hiểu biết Lăng Tử Đồng, kia tất nhiên phi Lăng Tử Thác Mặc Trúc. Cơ hồ ở Lăng Tử Đồng nhắc tới kia nam nhân bắt đầu, Lăng Tử Thác cũng đã đoán được nhà mình muội muội ý tứ, nếu kia nam nhân có thể làm Đồng Đồng tan mất trong lòng tay mải, như vậy, nhận lấy người này cũng có thể. Những người khác đều sờ không được đầu óc. Tiếu Thừa nhìn trống rông cửa, biểu tình phức tạp. Lương Hoài như cũ trang giấy dán tường, Lương Sảng sở hữu lực chú ý toàn bộ đều ở Hàn Thích Nguyệt trên người. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, Hàn Thích Nguyệt cả người một trận không thoải mái, hắn quay đầu lại hung hăng quét Lương Sảng liếc mắt một cái sau, hướng cửa đi đến. Hàn Thích Nguyệt rời đi, Lương Sảng tự nhiên sẽ không ngồi yên, hắn cũng đứng dậy, trước sau ly Hàn Thích Nguyệt 3 mét tả hữu khoảng cách. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng thẳng đến kia kêu giao giao nữ nhân nhảy vượt địa phương mà đi. Ở còn chưa tới trước mặt khi, hai người quả nhiên phát hiện bên vách núi đứng một cái đĩnh bạt thân ảnh. Sau lưng nhìn lại, tấm lưng kia tiêu điều cô đơn, đầy người chua xót, phảng phất giống như đối thế giới này đã không chỗ nào lưu luyến. Đại khái nghe được phía sau tiếng bước chân, nam nhân bóng dáng cứng còn một chút, tiện đà thả người nhảy dựng. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng lại mau tốc độ cũng không kịp ngăn cản người này rơi xuống thân thể. Người này liền như vậy đã chết. Lăng Tử Đồng trong lòng một trận thất vọng, nàng trung quy là trơ mắt nhìn người ở chính mình trước mặt rơi xuống ngay. Cúi đầu, bên hai một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, Lăng Tử Đồng chỉ lo chính mình thất vọng, cũng không để ý. Trên đầu một trận ấm áp, Lăng Tử Đồng ngước mắt, kéo kéo khỏe miệng, ca ca, chúng ta trở về đi. Kia nam nhân trung quy không phải kiếp trước ca ca, trừ bỏ một chút thất vọng ngoại, Lăng Tử Đồng trong lòng cũng không nhiều ít khổ sở, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác tay. Xoay người phải rời khỏi, trên tay dùng sức, Lăng Tử Thác vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ca ca, làm sao vậy? Lăng Tử Đồng quay đầu lại, lời nói mới vừa hỏi xong, Lăng Tử Đồng đôi mắt tức khắc trừng lớn, nàng nhìn đến vừa rồi nhảy vượt người đang bị dây đằng chậm rãi chiều thượng đưa, nam nhân trên mặt một mảnh cho tàn. Nhị ca, Lăng Nhị không biết khi nào đang đứng ở hai người phía sau, thấy Lăng Tử Đồng quay đầu lại, Lăng Nhị khó được trở về câu, tiểu thư. Lúc này ra tới đương nhiên không phải Lăng Nhị hảo tâm, Lăng Tử Đồng đi qua cấp, nàng không thấy được phía sau Lăng Tử Thác chiều Lăng Nhị hạ một đạo chỉ thị. Vận dụng dị năng đem nam nhân còn tại trên mặt đất, Lăng Nhị nhìn nhìn Lăng Tử Thác, thấy Lăng Tử Thác gật đầu, lúc này mới nhấc chân rời đi. Nam nhân là ôm hẳn phải chết tim đập đi xuống, cái loại này nhảy lạc vách núi hoảng sợ cảm còn ở trong đầu xoay quanh, người cũng đã đứng ở an toàn địa phương, nam nhân cũng không cảm kích người nhà họ Lăng. Hắn không có thời gian kinh ngạc loại này kỳ quái dị năng, nam nhân chỉ nghĩ mau một ít đi gặp người trong lòng, hắn chiều Lăng Tử Đồng hô, vì cái gì muốn cứu ta? Ta sinh tử cùng các ngươi lại có cái gì quan hệ? Lăng Tử Đồng gặp qua rất nhiều không biết tốt xấu, lại chưa từng gặp qua như vậy thiếu tấu, vốn dĩ đối này nam nhân về điểm này đồng tình tâm cũng tùy theo biến mất. Lăng Tử Đồng đi đến nam nhân trước mặt, trách cứ nói, đích xác, ngươi chết sống là cùng chúng ta không quan hệ. Ta chỉ là thế kia nữ nhân kêu an. Bị như vậy làm thấp đi, nam nhân sắc mặt đỏ lên, hắn buồn bực hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu? Này nam nhân đang trốn tránh, Lăng Tử Đồng rất rõ ràng, Lăng Tử Đồng còn biết này, nam nhân trong lòng rất là mâu thuẫn. Đang xem thanh nam nhân tức giận biểu tình, không thể phủ nhận, nàng có chút may mắn. Người này không giống ca ca, hắn đối kia giao giao cảm tình tuyệt không như ca ca đối nàng cảm tình. Nếu một người thật sự muốn tìm cái chết, mặc dù bị người cứu một lần, hắn còn sẽ nghĩ biện pháp lại lần nữa giết chính mình. Nhưng này nam nhân từ bị ném đi lên bắt đầu liền không lại động một chút, này đủ để thuyết minh nam nhân đối chính mình sinh mệnh thái độ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nam nhân cường tự chấn định mà nói. Kỳ thật đi, muốn nói lên các ngươi cũng coi như là trời sinh một đôi. Tuy rằng nói người chết vì đại, người đã không có, liền vạn sự hưu rồi. Nàng lựa chọn nhảy vực, hướng dễ nghe nói là kiền trinh bất khuất, nhưng cứ như vậy liền tự sát, có phải hay không cũng thuyết minh nàng không đủ cứng cỏi. Lại có, nàng chẳng lẽ không biết ở ngươi trước mặt tự sát đối với ngươi đả kích sẽ rất lớn. Lăng Tử Đồng từng câu từng chữ nói, đồng thời quan sát nam nhân trên mặt biểu tình. Quả nhiên, nam nhân trên mặt một trận phức tạp, nói vậy hắn cũng biết này hết thảy. Mà ngươi đâu? Lăng Tử Đồng tiếp theo lại không khách khí mà chỉ ra tới, ngươi vì sao tuấn tình? Là không có kia nữ nhân liền không thể sống. Nếu thật không có đối phương không thể sống, kia chết thì chết đi. Nhưng này nam nhân tuy rằng là thật sự thích kia Giao Giao, lại cũng không phải cái loại này nàng chết hắn nhất định phải chết cảm tình. Xét đến cùng, vẫn là hai người yêu nhau không đủ hoàn toàn. Nữ nhân nếu chân ái nam nhân, lại như thế nào ở nam nhân trước mặt tự sát, nếu nam nhân thật phi nữ nhân này không thể, cũng sẽ không như bây giờ. Ta thích Giao Giao, Giao Giao vì cứu ta mới bị cùng nhau bắt được tới, nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không chết. Giao Giao từ trước đến nay nhát gan, Hoàng Tuyền trên đường nàng khẳng định sợ hãi, ta phải đi bồi nàng. Nam nhân đấy mắt một mảnh dãy rủa. Thích Giao Giao là khẳng định, chịu vì Giao Giao chết cũng là sự thật. Nhưng vì nàng mà chết cùng Tuấn Tình lại là không giống nhau. Chúng ta mặc kệ suy nghĩ của ngươi, cứu ngươi một lần đã là phá lệ, nếu còn muốn chết, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Lăng Tử Đồng gần sát Lăng Tử Thác, quyến luyến mà cọ Lăng Tử Thác ngực, trong lòng thở dài. Quả nhiên cùng ca ca là không giống nhau. Bất quá nếu cứu người này rồi, kia cũng không phải bạch cứu, tự nhiên phải vì Lăng gia sử dụng. Nếu không nói Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác đã tới rồi tâm linh tương thông nông nỗi, ở Lăng Tử Đồng như vậy tưởng thời điểm, Lăng Tử Thác mở miệng, xem ngươi cũng là cái có tâm huyết người, lúc này nhân loại chính diện lầm thai họa ngập đầu, ngươi lại ở bên này tư tình nhi nữ, nói ra đi đều là cái chê cười, ngươi nếu là cái nam nhân. Liền nhiều sát tang thi, đến lúc đó mặc dù chết ở tang thi trong tay, nhìn thấy ngươi người trong lòng khi, ngươi cũng sẽ có nắm chắc. Lăng Tử Thác nói lời lẽ chính đáng, lại không biết chôn ở hắn trong lòng ngực kia trương khuôn mặt nhỏ một trận vặn mẹo. Lăng Tử Đồng thầm nghĩ, ca ca này giáo huấn người ngữ khí cùng bộ dáng thật đúng là làm người không khỏi tin phục. Nếu làm nam nhân biết ca ca đã từng làm sự, chỉ sợ người này lập tức phải nhảy dựng lên phản bác. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Tử Đồng ôm chặt nhà mình ca ca eo, lại lần nữa vùi đầu, cọ cọ. Nên làm như thế nào chính ngươi nghĩ kỹ sau có thể lại đây tìm ta, ta Lăng gia có thể cho ngươi một cái an thân chỗ. Lăng Tử Thác lưu lại một câu, mang theo Lăng Tử Đồng xoay người rời đi. Đem lợi và hại cùng nam nhân phân tích rõ ràng, nếu này nam nhân có đáng giá hay không người nhà họ Lăng nhận lấy, đến lúc đó sẽ tự biết. Hai người chính trở về đi, còn chưa tới Hồng Lão Đại phòng trước. Lăng Tử Đồng mắt sắc mà nhìn đến cách đó không xa lưỡng đạo bóng người, chính một trước một sau hướng Hồng Lão Đại phòng ốc mặt sau đi. Lăng Tử Đồng túm chặt Lăng Tử Thác ống tay áo, nhỏ giọng nói, ca ca, là Hàn Thúc Thúc cùng Lương Thúc Thúc. Lăng Tử Thác sớm một bước đã nhìn đến, đã thấy nàng vẻ mặt tò mò cùng bắt quái khi, Lăng Tử Thác bật cười, Đồng Đồng không nhìn lầm. Đang chờ nhà mình ca ca những lời này đâu, Lăng Tử Đồng lấy lòng mà ở Lăng Tử Thác trên mặt hôn một cái. Sau đó giơ lên nắm tay, nói, ca ca, chúng ta đến đi xem, ngàn vạn đừng làm cho Hàn Thúc Thúc bị khi dễ. Tự nhiên là biết Lăng Tử Đồng tâm tư, Lăng Tử Thác cũng không nói ra, hắn liếc mắt một cái Lăng Tử Đồng, không lên tiếng. Thấy Lăng Tử Thác không lập tức đáp ứng, Lăng Tử Đồng hắc hắc cười hai tiếng sau, tả hữu nhìn, không ai, nàng điểm mũi chân, đưa lên môi đỏ, nhanh chóng ở Lăng Tử Thác môi mỏng thượng hôn một cái. Còn không kịp thối lui. Cả người đã bị cuốn vào một cái kiên cố ôm ấp chung. Phần lưng bị tắp sinh đau, Lăng Tử Đồng muốn đau hô, môi đỏ mở ra, lại bị vững chắc lấp kín, đau hô bị đổ ở trong miệng. Ngay sau đó, linh lưỡi chạy trốn tiến vào, trên dưới tuần tra ấm áp quen thuộc khoang miệng, làm nhà mình bảo bối trong miệng tràn ngập chính mình chuyên trúc với hắn hương vị. Hồi lâu không có như vậy không kiêng nể gì mà hôn môi Lăng Tử Đồng, Lăng Tử Thác trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả, hắn đơn giản hai tay dùng sức. Trực tiếp đem người bế lên tới, làm Lăng Tử Đồng hai chân hoàn ở chính mình bên hông, Lăng Tử Thác không ra một bàn tay, đè lại Lăng Tử Đồng cái gáy, đem người hướng chính mình trước mặt ngăn chặn. Hôn môi thanh tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng, dần dần bị kéo vào dục, vọng lốc xoáy chung Lăng Tử Đồng ngưng một tiếng, không kịp đổ xuống ra tới lại bị Lăng Tử Thác tiếp qua đi. Dần dần, hai người hơi thở đều bắt đầu không xong, không kịp để thở, Lăng Tử Đồng mặt đỏ dần. Nàng tim đập nhanh hơn, nàng cơ hồ đều có thể cảm giác được chính mình máu nhanh chóng lưu động động tĩnh. Mâm tròn đại ánh trăng nghiêng nghiêng treo ở phía chân trời, nguyên bản lũ lượng ánh trăng lúc này bị tảng lớn thuận gió di động lại đây mây đen che đậy, cũng thuận lợi che giấu ở trên mặt đất một đôi lâm vào tình chiều chung có tình nhân. Lăng Tử Đồng kề sát Lăng Tử Thác, tự nhiên có thể cảm giác được Lăng Tử Thác thân thể biến hóa, bên thai là hô hô gió lạnh, Lăng Tử Đồng một cái giật mình, người đã tỉnh táo lại. Nàng cuống quýt chiều lui về phía sau, bất đắc dĩ, nàng lại dãy rủa, cũng trốn không thoát Lăng Tử Thác kiềm chế. Ô ô ô, Lăng Tử Đồng nhàn rỗi tay cố sức mà bắt lấy Lăng Tử Thác đầu tóc, ý đồ kéo về Lăng Tử Thác lý trí. Lăng Tử Đồng cũng bỏ được thật sự dùng sức xả Lăng Tử Thác đầu tóc, loại này không đau không ngứa lôi kéo không những không làm Lăng Tử Thác kéo về lý trí, ngược lại càng say mê. Loại này cố chấp thời điểm nhưng thật ra ít có, Lăng Tử Đồng dở khóc dở cười, nàng ô ô kêu, chân cũng không ngừng đá động, ý đồ làm Lăng Tử Thác chú ý tới bọn họ lúc này sở ngốc hoàn cảnh. Ở Lăng Tử Đồng dễ rùa hăng hái thời điểm, Lăng Tử Thác trong mắt lập loè cười, hắn như thế nào không biết lúc này là ở bên ngoài, hắn cũng không có khả năng để cho người khác nhìn đến Đồng Đồng như vậy mị người thời điểm, bất quá là bởi vì vài thiên không hảo hảo thân mật, này phiên thật vất vả Đồng Đồng tự động đưa tới cửa, hắn nơi nào có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Chờ Lăng Tử Thác cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới chưa đã thèm mà buông ra trong lòng được người, Lăng Tử Thác ánh mắt thâm thúy, ngon cái sờ soạng Lăng Tử Đồng đỏ bừng môi trâu, thanh âm ám ếch, Đồng Đồng, chúng ta đi không gian. Hận không thể lúc này liền đem người ăn sạch sẽ, Lăng Tử Thác đã chờ không nổi nữa. Lăng Tử Đồng ánh mắt né tránh, một phương diện cũng thực sự có chút tưởng Lăng Tử Thác, nhưng nàng lại rất tò mò Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng tiến triển. Lăng Tử Đồng lâm vào rồi dám, nàng đôi mắt tả hữu loạn ngó, bởi vì rồi dám, trên dưới hàm răng không khỏi cắn Lăng Tử Thác rôi đến bên miệng tay. Trên tay một trận ướt át, Lăng Tử Thác đồng tử lại lần nữa co chặt, hắn hầu kết trên dưới giật giật, cảm thấy có chút miệng khô lưới khô. Lui về tay, Lăng Tử Thác thấu đi lên, lại lần nữa gặm cắn kia làm hắn muốn ngừng mà không được môi đỏ. Đồng Đồng, Lăng Tử Thác lời nói tràn đầy tố cầu. Lăng Tử Đồng nơi nào còn nhẫn tâm cự tuyệt, nàng gật đầu, hảo. Nói xong, hai người lắc mình vào không gian. Giống mỗi lần giống nhau. Hai người lúc này vẫn là xuất hiện ở kia nhà gỗ chung. Lăng Tử Thác gấp không chờ nổi mà đem người chặn ngang bế lên, đang muốn hướng giường gỗ đi đến, bên hai mơ hồ truyền đến Hàn Thích Nguyệt trách cứ thanh. Hai người tuy rằng đã động tình, nhưng Hàn Thích Nguyệt nói chuyện thanh vẫn là làm hai người đồng thời ngẩng đầu. Lăng Tử Đồng hơi thở không xong mà nói, ca ca, là Hàn Thúc Thúc. Ân, ca ca nghe được. Lăng Tử Thác đem người bông, thế nàng sửa sửa quần áo, ở hôn nàng một ngụm. Lúc này mới nói, Đồng Đồng nghỉ ngơi, ca ca đi ra ngoài nhìn xem, ở chỗ này chờ ta. Không được, ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau. Lăng Tử Thác đứng lên, nàng ôm lấy Lăng Tử Thác cánh tay, nghiêm túc mà nói. Từ lại lần nữa tìm được ca ca sau nàng liền âm thầm thề, bất luận cái gì thời điểm, phát sinh bất luận cái gì sự tình, nàng sẽ không lại cho ca ca đem nàng một người lưu lại. Đồng Đồng loại này kinh sợ bộ dáng thực sự làm Lăng Tử Thác một trận đau lòng. Hắn chạy nhanh trấn an, hảo, hảo, Đồng Đồng ngoan, nếu Đồng Đồng tưởng, kia cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Ân. Lăng Tử Đồng một sửa phía trước ủy khuất, hướng Lăng Tử Thác trên người nhảy, hai tay ôm Lăng Tử Thác cổ, nàng cười tủm tỉm mà nói, ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Thân thể sao động còn không có hoàn toàn bình phục, trước mắt chính là chính mình đặt ở đáy lòng khả nhân nhi, muốn áp xuống niệm tưởng thật đúng là không dễ dàng. Lăng Tử Thác cơ hồ dùng lớn nhất ý chí lực mới đưa thân thể phản ứng áp xuống tới. Đem người bế lên tới, Lăng Tử Thác nói câu, hảo, đi thôi. Trước sau bất quá 2-3 phút, hai người lại lần nữa xuất hiện ở biến mất địa phương. Cũng may bởi vì Hồng Lão Đại vừa mới chết quan hệ, lúc này không ai, cũng không tang thi tuần tra, chung quanh một mảnh an tĩnh, trừ bỏ trong bụi cỏ ngẫu nhiên sâu tiếng kêu, chính là cách đó không xa Hàn Thích Nguyệt không lắm rõ ràng nói chuyện thanh. Ca ca, bên kia. Lăng Tử Đồng biện nghe xong một chút phương hướng, lôi kéo Lăng Tử Thác hướng phòng ở phía sau đi đến. Không biết xuất phát từ cái gì suy xét, Hồng Lão Đại phòng thế nhưng là một mảnh rán huyền nhai kiến, nói cách khác phòng ở ba mặt có rảnh đường, mặt sau lại là huyền nhai, ngay cả chân địa phương đều không có. Mà Hàn Thích Nguyệt thanh âm tựa hồ là từ phòng ở mặt đông truyền tới, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hai người muốn tìm được Hàn Thích Nguyệt trước hết cần trải qua phòng cửa chính. Trong nhà chính truyền đến một đạo không tính sáng ngời quang, quang mang thực mau bị đen dài bóng dáng che đậy, chờ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đến trước mặt khi, Lăng Nhất bọn họ cũng chính đi vào cửa. Thiếu gia, tiểu thư. Lăng Nhất chiều hai người chào hỏi. Các ngươi nghe được. Lăng Tử Thác hỏi. Đúng vậy. Đi thôi, đi xem một chút. Lăng Tử Thác đối Lăng Nhất còn có hắn phía sau vài người nói. Phong úc một khắc sườn, Hàn Thích Nguyệt tay cầm khảm đao. Tưởng lại lần nữa tiến lên, lại bị Lương Sảng quát lớn một tiếng, đừng tới đây. Hàn Thích Nguyệt nơi nào sẽ nghe Lương Sảng nói, hắn để đao lại lần nữa xông lên trước. Cách đó không xa, Lương Sảng chính phóng xuất ra kim hệ dị năng, đem trường đao kéo trường, lưỡi dao sắc bén vô cùng, trường đao bay thẳng đến đối diện chém qua đi. Lúc này, Lương Sảng đối diện một nữ tính tang thi đang sáng ra một đôi đen nhánh móng vuốt, ngăm đen móng vuốt ở dưới ánh trăng phát ra một tầng ánh ánh quang mang, theo lợi chảo múa may, không trung vẽ ra mấy đạo quang mang, quang nhận thậm chí so Lương Sảng trong tay trường đao càng lợi ba phần. Tang thi xông thẳng Lương Sảng qua đi, răng nanh rỗi ra tới, răng nanh đã rôi đến hàm dưới, theo miệng nàng lúc đóng lúc mở, hàm răng cọ sắt phát ra tiếng vang thanh thúy, nghe được chung quanh người một trận khiếp hoảng. Kaka, giống như không ngừng ba cấp tang thi. Nhìn đến kia tang thi tốc độ, Lăng Tử Đồng vô ý thức mà bắt lấy Lăng Tử Thác tay, nói. Lăng Tử Thác đương nhiên cũng biết này không chỉ có là ba cấp tang thi, hắn đồng dạng nắm chặt Lăng Tử Đồng tay, nói, không sai, hẳn là ba cấp cao giai đến tứ cấp, đây là chúng ta trước mắt gặp qua cao cấp nhất, Đồng Đồng, ngươi dựa sau. Hảo, này tang thi quá mức lợi hại, nàng không thể làm ca ca phân thần. Cùng lắm thì đợi chút không cần thông chi các ca, trực tiếp gia nhập chiến đấu là được. Từ Đồng, nhìn đến ngươi Hàn Thúc Thúc. Lăng Nhất bọn họ cũng gia nhập chiến đấu, Lương Sảng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn nhân cơ hội đối Lăng Tử Đồng hô một tiếng. Những người này dựa chỉ có Hàn Thích Nguyệt không có dị năng, một người bình thường đối thượng tứ cấp tăng thi, đây là tìm chết, Lương Sảng tự nhiên không muốn Hàn Thích Nguyệt mạo hiểm. Hảo! Lúc này ai còn nhớ rõ muôn đấu khí? Có thể xem qua trước này một quan lại nói. Hàn Thích Nguyệt có tâm cũng muốn xông lên đi, chính là hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hắn đi lên sẽ chỉ là cái liên lụy, ở Lăng Tử Thác bọn họ đến sau, Hàn Thích Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi vòng chiến, cùng Lăng Tử Đồng song song đứng, tiểu tâm mà nhìn phía trước lâm vào hôn chiến chung người. Thấy Hàn Thích Nguyệt tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Sảng, Lăng Tử Đồng an ủi nói, Hàn Thúc Thúc, không có việc gì. Phải tin tưởng ca ca cùng Lương Thúc Thúc bọn họ. Sinh khí về sinh khí, nguy nan thời khắc vô tâm động tác không lừa được người khác. Nghe Lăng Tử Đồng an ủi, Hàn Thích Nguyệt biểu tình cứng đờ, hắn ánh mắt đột nhiên từ Lương Sảng trên người dịch khai, có chút xấu hổ. Ta không lo lắng hắn. Hàn Thích Nguyệt phí công mà giải thích. Lăng Tử Đồng tuy rằng tuổi so Hàn Thích Nguyệt tiểu, nhưng luận cảm tình, Hàn Thích Nguyệt vẫn là cái tay mơ, hắn biểu hiện quá mức vụ về, người sáng suốt đều nhìn ra được. Húng chi là Lăng Tử Đồng loại này trải qua quá hai đời biến thiên người. Hàn Thúc Thúc, ngươi cũng đừng lừa chính mình, cũng đừng gạt chúng ta, này không có gì ngượng ngùng, loại này tùy thời đều có thể bỏ mạng thời điểm, cái gì đều là mây bay, có thể ở bên nhau quan trọng nhất, nhiều ở bên nhau một ngày liền ít đi một ngày. Lăng Tử Đồng một bộ người từng trải bộ dáng vô vô Hàn Thích Nguyệt bả vai. Tiểu xảo vóc dáng vỗ thon dài dáng người Hàn Thích Nguyệt bả vai, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hàn Thích Nguyệt không có lên tiếng, nhưng ánh mắt lại phức tạp mà nhìn về phía Lương Sảng. Không biết có phải hay không trùng hợp, Lương Sảng lúc này cũng nhìn lại đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Hàn Thích Nguyệt khi ánh mắt tràn đầy không tha, sau đó quyết tuyệt mà quay đầu, đề đao một lần nữa nhằm phía kia nữ tăng thi. Hàn Thích Nguyệt gặp qua Lương Sảng các loại biểu tình, trong đó nhiều nhất chính là mặt vô biểu tình, giống loại này không tha hỗn hợp ấy nấy vẫn là lần đầu tiên. Hàn Thích Nguyệt muốn nhìn rõ ràng Lương Sảng biểu tình, mà lúc này Lương Sảng đã xoay người. Hàn Thích Nguyệt có chút nôn nóng, hắn nắm trong tay khảm đao, vài lần tưởng tiến lên. Hàn Thúc Thúc, ngươi không thể qua đi. Ở Hàn Thích Nguyệt rốt cuộc quyết định muốn tiến lên khi, Lăng Tử Đồng bắt lấy hắn cánh tay, chiều Hàn Thích Nguyệt lắc đầu. Đừng nói Hàn Thích Nguyệt, chính là nàng lên rồi cũng vô dụng. Chính là Tử Thác cùng hắn đều nguy hiểm. Hàn Thích Nguyệt cuối cùng không đem Lương Sảng hai chữ nói ra. Hắn ánh mắt tiết lộ ra hiếm thấy nôn nóng. Hàn Thúc Thúc, đây là tứ cấp tăng thi, về sau còn sẽ có càng cao giai, làm ca ca cùng Lương Thúc Thúc trước tích góp một ít kinh nghiệm chiến đấu không có gì chỗ hỏng, hơn nữa Hàn Thúc Thúc ngươi không tin ca ca bọn họ. Lăng Tử Đồng hỏi lại. Tự nhiên không phải. Hàn Thích Nguyệt không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Không nói đến Lăng Tử Thác có chữa khỏi hệ dị năng, liền chỉ là lôi điện dị năng một loại, đừng nói là tứ cấp tăng thi. Mặc dù ngũ cấp tăng thi, ở Lăng Tử Thác toàn lực đối phó thời điểm, kia tăng thi chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Chúng ta đây liền ở một bên hãy chờ xem. Lăng Tử Thác lại đem Hàn Thích Nguyệt sau này kéo hai bước. Vì rời đi Hàn Thích Nguyệt lực chú ý, Lăng Tử Đồng nghĩ tới sau, vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng, trên tay thực mau nhiều ra hai bao đồ ăn vặt. Lăng Tử Đồng đưa ra một bao cấp Hàn Thích Nguyệt, nói, cấp, Hàn Thúc Thúc, ngươi vừa rồi ăn không nhiều lắm. Ta không đói bụng. Hàn Thích Nguyệt nhìn thoáng qua đồ ăn vặt, không có tiếp nhận, hắn nói, Tiểu Đồng chính ngươi ăn. Nam nhân vốn là ăn ít đồ ăn vặt, Hàn Thích Nguyệt lại lòng tràn đầy lo lắng, nơi nào nuốt trôi, Lăng Tử Đồng cũng rõ ràng, nàng cũng không cưỡng cầu, đưa trở về một bao sau, chính mình kéo ra một bao, hướng trong miệng tắc một ngụm đồ ăn vặt, ăn mà không biết mùi vị gì mà nhai. Nếu không phải tưởng rời đi Hàn Thích Nguyệt lực chú ý, Lăng Tử Đồng nơi nào sẽ lấy này đó ra tới, nàng nhai hai khẩu, thật sự không thú vị, Lăng Tử Đồng đem đồ ăn vặt lại đưa trở về, xoa xoa tay, nhìn về phía giữa sân. Hàn Thích Nguyệt đã từng bước một muốn dịch qua đi. Ở Hàn Thích Nguyệt lại lần nữa muốn xông lên đi khi, Lăng Tử Đồng bắt lấy hắn tay, dùng toàn lực đem người kéo lại. Hàn Thúc Thúc, ngươi không thể đi. Lăng Tử Đồng nghiêm túc mà nói. Lương Sảng có nguy hiểm. Hàn Thích Nguyệt muốn tránh thoát Lăng Tử Đồng tay, bất đắc dĩ, Lăng Tử Đồng cánh tay dùng sức, hắn lại phân thần nhìn Lương Sảng, trong lúc nhất thời thế nhưng tránh thoát không khai Lăng Tử Đồng. Tiểu Đồng, Lương Sảng hắn thật sự có nguy hiểm, ta không thể nhìn hắn bị tang thi thương đến. Hàn Thích Nguyệt thanh âm đều thay đổi. Lăng Tử Đồng xem qua đi, quả nhiên, Lương Sảng cùng tang thi chính diện đối diện, trong tay hắn trường đao bị tang thi móng vuốt nắm ở trong tay, tang thi sắc nhọn hắc chảo hơi chút dùng sức, răng rắc một tiếng tưởng, trường đao bị tạo thành hai đoạn. Thanh thúy thiết khí rơi xuống đất thanh rõ ràng có thể nghe. Lương Sảng bắt lấy còn thừa nửa thanh trường đao. Nhìn nhìn lưỡi dao, đã nhiều không ít lỗ thủng, dùng cái này sát tang thi là không có khả năng. Lương Sảng đem trường đao ném xuống, hắn nhìn về phía Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng hiểu ý, trực tiếp lại từ không gian lấy ra một cây đao. Còn không có ném qua đi, đao đã bị Hàn Thích Nguyệt bắt qua đi. Hàn Thúc Thúc, ta đưa đi. Hàn Thích Nguyệt nhân cơ hội ném ra Lăng Tử Đồng tay, trực tiếp đi phía trước đi. Hàn Thúc Thúc, Lăng Tử Đồng tưởng ngăn cản. Hàn Thích Nguyệt đã chạy xa. Lăng Tử Đồng thở dài, kỳ thật nàng tưởng nói chính là, này đao có thể trực tiếp ném quá khứ. Cứ việc chung quanh không ít người, này tang thi vẫn là thẳng đến Lương Sảng mà đi. Hai tay chống chân Lương Sảng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, hắn thân thể tự nhiên không thể cùng tang thi cứng đối cứng. Tang thi tốc độ kỳ mau, ở Lương Sảng thối lui 2-3 bước khi, tang thi đã một cái căng bước, lẻn đến hắn trước mặt, móng vuốt đồng thời hướng Lương Sảng yết hầu chỗ chụp tới. Lương Sảng hai chân chưa động, thượng thân trực tiếp sau này ngưỡng đi, tránh thoát tang thi đệ nhất móng vuốt. Tử Thác, ngươi cứu cứu hắn. Hàn Thích Nguyệt ở nơi xa thấy như vậy một màn, thể xác và tinh thần đều nức, hắn không thể kêu Lương Sảng tên, như vậy sẽ làm Lương Sảng phân thần. Bất đắc dĩ, Hàn Thích Nguyệt chiều Lăng Tử Thác cầu cứu mà kêu. Không có biện pháp, giữa sân có thể giết này tang thi chỉ có Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác buồn không muốn động, nhưng Hàn Thích Nguyệt biểu tình quá mức kinh sợ, Lăng Tử Thác thở dài, đề đao cất bước đi lên. Lăng Tử Thác vốn dĩ tính toán hảo hảo giáo huấn một đốn Lương Sảng, hắn mới cố ý không nhúng tay. Hàn Thích Nguyệt nếu đi theo hắn cùng nhau, đó chính là người nhà họ Lăng, khi dễ Lăng ra người, tổng muốn đã chịu trừng phạt, nếu hắn mạng lớn, từ tang thi móng vuốt hạ tránh được, đến lúc đó Hàn Thích Nguyệt thế nào đều được. Nhưng Lăng Tử Thác trung quy vẫn là mềm lòng, nếu Lương Sảng thực sự có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ Hàn Thích Nguyệt sẽ tự trách cả đời. Hắn buồn ý là muốn Hàn Thích Nguyệt đi ra khói mù, nhưng không nghĩ Hàn Thích Nguyệt nửa đời sau bi thiết mà quá. Thấy Lăng Tử Thác rốt cuộc nguyện ý hỗ trợ, Hàn Thích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhanh hơn bước chân, hướng Lương Sảng chạy tới. Trừ phi tất yếu, nếu không gặp được tang thi khi, người nhà họ Lăng đều tận lực trước không cần dị năng, dùng bản thân lực lượng có thể tăng cường thực chiến kinh nghiệm, đối người nhà họ Lăng thân thể tố chất chỉ có chỗ tốt. Nếu thể lực theo không kịp, có thể lại dùng dị năng. Tương phản, muốn trước dùng dị năng, chờ dị năng hao hết, đến lúc đó căn bản không lập thể ngăn cản, hoặc là thoát đi tang thi. Lăng Tử Thác tiến lên đồng thời, Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Bốn, cùng với Tiếu Thừa bọn họ cũng sôi nổi tiến lên. Thật vất vả có một cái tứ cấp tang thi, đại gia như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Lăng Tử Thác tốc độ nhanh nhất, cũng là cái thứ nhất tới Lương Sảng trước mặt, lúc này Lương Sảng đã tránh được một kiếp. Hàn Thích Nguyệt vừa lúc tiếp nhận hắn vị trí, Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm, sau này lui một bước, đồng thời nói, đa tạ. Ta làm như vậy cũng không phải là vì ngươi. Lăng Tử Thác lạnh lùng mà nói. Lương Sảng chua xót mà kéo kéo khoe miệng, ta biết, nhưng ngươi đã cứu ta, cảm tạ ngươi là hẳn là, đây là hai chuyện khác nhau. Lương Sảng cái này trả lời xem như làm Lăng Tử Thác vừa lòng, Lăng Tử Thác hừ một tiếng, không nói chuyện, một đao nhìn về phía Tang Thi Cổ. Lúc này Hàn Thích Nguyệt đã tới rồi trước mặt, hắn đem trường đao đưa cho Lương Sảng. Đây là tự Hàn Thích Nguyệt xảy ra chuyện tới nay Hàn Thích Nguyệt lần đầu tiên chủ động đi hướng hắn, Lương Sảng lòng tràn đầy kích động, hắn hô hấp dồn dập một chút, hắn tưởng nhiều xem một cái Hàn Thích Nguyệt, cho nên cũng không lập tức tiếp nhận đao. Chờ tới rồi Lương Sảng trước mặt, Hàn Thích Nguyệt mới rắc ra vài phần xấu hổ, hắn quay mặt đi, cự tuyệt nhìn về phía Lương Sảng. Đợi một lát, không cảm nhận được Lương Sảng động tĩnh, Hàn Thích Nguyệt kinh ngạc nhìn qua, thấy Lương Sảng chính tham lam mà đoan trang hắn. Hàn Thích Nguyệt tâm trong nháy mắt kia nắm một chút, hắn đem trường đao lại hướng Lương Sảng trước mặt tặng vài phần, làm mà nói, còn không cầm. Người đi, luôn là như vậy. Bình thường không cảm thấy chân quý, chờ mất đi qua đi, đối phương nhất tần nhất tiếu, một hút giận dữ, thậm chí một tiếng hừ lạnh với hắn mà nói đều là chân quý. Hoặc là đây là trong truyền thuyết phạm tiện. Mặc kệ chân tướng như thế nào, tóm lại, Lương Sảng là chưa từng có quá cao hứng. Nghe được Hàn Thích Nguyệt nói, hắn ai một tiếng, nhảy nhót mà lại đây, hắn cúi đầu, nhìn về phía Hàn Thích Nguyệt trong tay đao, lưới dao là hướng về hắn, Lương Sảng rũ xuống đôi mắt chớp động một chút, hắn duỗi tay, nắm lấy chôi đao, đồng thời cũng nắm một chút Hàn Thích Nguyệt mu bàn tay. Hàn Thích Nguyệt tay rung động một chút, lại không lùi về đi. Lương Sảng càng thêm cao hứng, hắn đơn giản dùng sức bắt lấy Hàn Thích Nguyệt tay. Liên ở Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thích Nguyệt biệt nữ thời điểm. Lăng Tử Thác thanh âm tự cách đó không xa vang lên, tránh ứng ra. Nhưng mà, giờ mùi lại lấy vãn. Tứ cấp Tang Thi thẳng đến Lương Sảng mà đi. Giờ phút này Lương Sảng chính đưa lưng về phía Tang Thi, Hàn Thích Nguyệt vừa lúc tương phản. Nguyên bản Hàn Thích Nguyệt toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lương Sảng trên người. Lăng Tử Thác nhắc nhở hắn, Hàn Thích Nguyệt xem qua đi, chỉ thấy tứ cấp Tang Thi hát chảo cơ hồ đụng chạm đến Lương Sảng sau lưng. Càng làm cho Hàn Thích Nguyệt kinh sợ chính là kia tứ cấp Tang Thi duỗi lại đây móng tay đã nhiên là có thể vô lượng. Nay đồng dạng là Hàn Thích Nguyệt lần đầu tiên gặp qua như vậy cao cấp Tang Thi, tuy rằng sát Tang Thi ít nhất, nhưng Hàn Thích Nguyệt cũng biết, Tang Thi thân thể là cứng đờ, đừng nói móng tay, chính là thân thể đều chỉ có thể là cứng cỏng. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Thích Nguyệt một cái cất bước, hung hăng chiều Lương Sảng đâm qua đi. Luận lực lượng, Hàn Thích Nguyệt căn bản không phải Lương Sảng đối thủ. Hắn nếu chính diện muốn đem Lương Sảng kéo ra, căn bản chính là không có khả năng, duy nhất có thể lay động Lương Sảng chính là hắn dùng hết sở hữu sức lực, sau đó đem Lương Sảng phá khai. Tuy lực lượng không bằng Lương Sảng, một khi Hàn Thích Nguyệt dùng hết toàn lực, Lương Sảng lại ở lơ đãng dưới tình huống, bị thúc đẩy cũng thuộc bình thường. Bị như vậy va chạm, Lương Sảng không khỏi lảo đảo một bước, thân thể hướng bên cạnh đảo đi, vừa lúc tránh thoát Tang Thi gãi, mà đúng lúc là như thế này. Hàn Thích Nguyệt lại rơi vào rồi Tang Thi công kích trong phạm vi. Thích Nguyệt, Lương Sảng lảo đảo thời điểm, bước chân không xong, hắn một chân giẫm vừa lúc đạp lên một khối lõm chỗ, cả người chiều sau tài đi. Lương Sảng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, trước mặt là tứ cấp Tang Thi, mà hắn Hàn Thích Nguyệt chỉ có thể lẻ loi một mình đối phó Tang Thi. Đừng nói một cái bình thường người sống sót, chính là nhị cấp cao giai dị năng giả, muốn đối phó tứ cấp Tang Thi, cũng chỉ có tử vong một cái lộ. Ở sắp rơi xuống đất thời điểm, Lương Sảng lại bỗng nhiên mở mắt ra, nếu không phải tình huống không cho phép, Lương Sảng nhất định sẽ hung hăng ném chính mình một cái tát, sự tình còn chưa tới nhất tao nông nỗi, hắn như thế nào có thể từ bỏ. Lương Sảng đôi tay khuỷu tay hướng trên mặt đất căng đi, khuỷu tay tiếp xúc mặt đất ngáy mắt, Lương Sảng một cái phiên nhảy, cả người nghiêng người nhảy dựng lên. Lúc này, tứ cấp Tang Thi đã tới rồi Hàn Thích Nguyệt trước mặt. Lợi chảo một loan, móng vuốt phía trước sắc nhọn, dưới ánh trăng, Hàn Thích Nguyệt xem rất rõ ràng, kia móng vuốt là ướt rầm rề, rõ ràng mới mẻ máu. Canh tuổi mang theo huyết tinh chi khí, Hàn Thích Nguyệt đôi mắt trợn to, trong mắt ảnh ngược ra một cái khuôn mặt hư thối, thiếu một con mắt xấu xí Tang Thi. Hàn Thích Nguyệt trong lòng tiêu rên, hắn còn không có tới kịp sát Tang Thi, này liền muốn xếp hàng đi uống canh mạnh bà. Hàn Thích Nguyệt nghĩ như thế nào cảm thấy không cam lòng. Nghĩ đến cái kia làm hắn chiếm cứ hắn đại bộ phận sinh mệnh người, Hàn Thích Nguyệt trong lòng một trận buồn bực, hắn xem qua đi, có chút không cam lòng, cũng có chút không tha. Ở Hàn Thích Nguyệt xem qua đi thời điểm, Lương Sảng ánh mắt cũng vừa lúc xoay lại đây. Thích Nguyệt, Lương Sảng hét lớn một tiếng. Hàn Thích Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, cổ vừa lúc lộ ở tang thi trước mặt. Cái này bộ vị là tang thi thích nhất, cũng là nhân loại lớn nhất nhược điểm chí nhất. Hàn Thích Nguyệt nếu sẽ quay đầu, vậy chỉ có hai cái nguyên nhân, một là hắn có 10 phần nắm chắc có thể chạy thoát tang thi sát thủ, nhị là hắn đã không có còn sống khả năng, tính toán tới cái bất chấp tất cả. Loại này tiêu cực đối kháng làm Lương Sảng tuyệt vọng. Lương Sảng tự biết chính mình căn bản không phải kia tứ cấp tang thi đối thủ, hắn đành phải cầu cứu mà nhìn về phía Lăng Tử Thác, muốn cho Ly Hàn Thích Nguyệt gần nhất Lăng Tử Thác hỗ trợ. Lăng Tử Thác tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, hắn thừa dịp tang thi lực chú ý đặt ở Hàn Thích Nguyệt trên người khi, Lăng Tử Thác trong tay trường đao đã tiếp cận tang thi ngực, trường đao không chút do dự đâm vào tang thi phần lưng. Tứ cấp tang thi không chỉ có móng tay có thể uốn lượn, liền cổ đều có thể tiểu biên độ vặn mẹo. Ở cảm giác được sau lưng khác thường khi, tứ cấp tang thi hơi hơi quay đầu, không gợn sóng ánh mắt dừng ở Lăng Tử Thác trên người, nàng móng tay cơ hồ đụng chạm đến Hàn Thích Nguyệt cổ, tang thi ở do dự, nàng cái mũi một tủng một tủng. Lăng Tử Thác đã 3 cấp lôi điện dị năng, lại hơn nữa chưa khỏi hệ dị năng, đối tang thi lực hấp dẫn tự nhiên so Hàn Thích Nguyệt muốn lớn hơn rất nhiều, Hàn Thích Nguyệt bất quá một cái bình thường người sống sót, đối càng cao cấp tang thi càng không có lực hấp dẫn. Ý thức được điểm này, Lăng Tử Thác bắt lấy chôi đao tay dùng sức nắm chặt, trực tiếp đem dao nhỏ lại đi phía trước đẩy hơn 20 cm, mà hắn cả người cũng đi phía trước đi rồi một bước. Theo hắn tới gần, tang thi càng thêm có thể ngửi được Lăng Tử Thác trên người người sống sót đặc có hương vị. Tang thi càng thêm do dự, giờ phút này tang thi đã không chỉ là một đám cái xác không hồn, nàng đã có một chút phán đoán năng lực. Thấy tang thi móng tay đã quên hồi rụt hai tấc, Lăng Tử Thác trong lòng càng thêm khẳng định, hắn đơn giản lại hướng phía trước đi rồi một bước, cả người ly tang thi chỉ có một tay khoảng cách, nếu tang thi thay đổi đối tượng, lấy tứ cấp tang thi tốc độ, Lăng Tử Thác không có khả năng thoát được quá tang thi gái. Lăng Tử Thác vì hắn đã 5 lần 7 lượt bỏ sinh mệnh với không màng, Hàn Thích Nguyệt vô pháp ở liên lụy Lăng Tử Thác, đôi mắt nhìn đến tang thi đã chuẩn bị lùi về tay, Hàn Thích Nguyệt đột nhiên trong lòng một cổ lửa giận, hắn hét lớn một tiếng, cả người bạo khởi, hướng tang thi nhào qua đi. Hàn Thích Nguyệt này hành động chấn kinh rồi mọi người, bao gồm Lăng Tử Thác. Ly thân cận quá, khảm đao vô pháp thi triển, Hàn Thích Nguyệt đành phải ném xuống khảm đao, cả người nhào lên đi, đem tang thi ôm lấy, hướng cách đó không xa huyền nhai đánh tới. Hắn là tính toán cùng tang thi đồng quy vu tận. Thích Nguyệt, Lương Sảng trợn tròn mắt. Lăng ra tất cả mọi người không đoán trước đến. Dù sao cũng là cái đại nam nhân, phát lực lúc sau, muốn thúc đẩy tứ cấp tang thi cũng không phải không có khả năng. Tang thi thật sự bị đẩy sau này đảo đi, bất quá tang thi phản ứng cũng không chậm. Ở Hàn Thích Nguyệt ôm lấy nàng khi, tang thi móng vuốt đã tự Lăng Tử Thác phương hướng thu trở về, sửa vì chụp vào Hàn Thích Nguyệt. Hàn Thích Nguyệt là trực tiếp đem tang thi ôm ở trước ngực, cánh tay ngăn chặn tang thi hai cái cánh tay. Đại tang thi phản ứng lại đây khi, kia lực đạo là Hàn Thích Nguyệt vô pháp ngăn cản, tang thi trực tiếp tránh ra Hàn Thích Nguyệt cánh tay. Sau đó đôi tay móng tay đâm vào Hàn Thích Nguyệt đầu vai. Móng tay quá dài, tựa hồ có thể trực tiếp đâm vào Hàn Thích Nguyệt xương vai. Hàn Thích Nguyệt có thể nghe được chính mình bả vai xương cốt bị đâm thủng tiếng vang. Tang thi liền cắm vào Hàn Thích Nguyệt kiên cố tay, trực tiếp tính toán đem Hàn Thích Nguyệt nhắc tới, tính toán ném tới một bên. Hàn Thích Nguyệt hai chân đã rời đi mặt đất, bọn họ lúc này ly huyền nhai rất gần, tang thi rất có thể sẽ trực tiếp đem Hàn Thích Nguyệt ném xuống. Lương Sảng hai mắt đỏ đậm, điên rồi dường như chiều Hàn Thích Nguyệt chạy tới, người nhà họ Lăng tốc độ đồng dạng không chậm. Hàn Thích Nguyệt đau mồ hôi đầy đầu, mồ hôi lạnh chảy về phía đôi mắt, có chút thứ đau, hắn hít mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, lại có thể cảm giác được thân thể bị di động. Hàn Thích Nguyệt liền mơ hồ tầm mắt nhìn về phía chạy tới Lương Sảng, trong lòng nghẹn muốn chết, hắn chính là chết, cũng không thể một câu không lưu. Chỉ bằng hắn cùng Lương Sảng chi gian cảm tình, Hàn Thích Nguyệt có thể khẳng định, gia hỏa này ở chính mình sau khi chết nhất định sẽ đi theo nhảy xuống đi. Lương Sảng không thể chết được. Căn cứ còn phải công đạo tiếc nuối tâm lý, Hàn Thích Nguyệt quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể một cổ lực lượng vô cớ bạo trướng, kia cổ xúc động làm hắn máu sôi trào. Hàn Thích Nguyệt rất muốn ném ra cái loại này khô nóng xúc động, hắn mặt đều đau vặn vẹo tái nhợt. Tang Thi không có nhận thấy được Hàn Thích Nguyệt bất đồng, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Phía sau Lương Sảng đã tới rồi. Lương Sảng trường đao huy động hiển hách sinh phong, trực tiếp thư hướng tang thi sau cổ. Bởi vì vừa rồi quá mức kinh ngạc, ở Hàn Thích Nguyệt nhào hướng tang thi khi, hắn vốn dĩ nắm ở lòng bàn tay trôi đao cũng thoát ly, Lăng Tử thác tay không theo đi lên. Lúc này Hàn Thích Nguyệt cùng Tang Thi nương tựa ở bên nhau, hắn không thể sử dụng dị năng, Lăng Tử thác vô pháp bảo đảm Hàn Thích Nguyệt có thể từ chính mình lôi điện dị năng chung chạy thoát. Đứng ở vòng chiến ngoại, Lăng Tử Đồng đồng dạng theo lại đây, nàng thấy nhà mình ca ca trong tay giống tuyết, trực tiếp ném qua đi một khắc đem, ca ca, tiếp được. Lúc trước cô ý định chế không ít trường đao, là Lăng Tử Đồng chuyên môn để lại cho Lăng Tử thác. Trải qua quá mạt thế, Lăng Tử Đồng rất rõ ràng, sắt tang thi thực phí vũ khí, cơ hồ mấy ngày phải đổi một cái, cũng may Lăng Tử thác trường đao là tốt nhất huyền thiết chế thành, cứng rắn lại sắc bén, dùng lâu như vậy vẫn là hoàn hảo. Nếu bị tang thi như vậy mang đi thật đúng là có chút lãng phí. Lăng Tử thác không quay đầu, ở Lăng Tử Đồng kêu xong sau, hắn giơ tay, trực tiếp bắt lấy bay qua tới chôi đao. Đồng đồng, tại chỗ đừng núp nhích. Từ Lăng Tử Đồng tiếng la chung, Lăng Tử thác đã phân rõ ra Lăng Tử Đồng vị trí, hắn cảnh cáo một tiếng. Vốn định theo sau, nghe được lời này Lăng Tử Đồng bước chân dừng lại, tại chỗ nghĩ nghĩ, quyết đoán mà lui về phía sau. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Thích Nguyệt bên này, vẻ mặt lo lắng. Chỉ là bị tang thi thương đến còn có thể dùng ca ca huyết cứu, nhưng nếu bị tang thi ném đi xuống, mặc dù ca ca có thông thiên năng lực, cũng không thể làm người khởi tử hồi sinh. Có bao nhiêu lo lắng Hàn Thích Nguyệt, Lăng Tử Đồng liền có bao nhiêu chán ghét này tứ cấp tang thi, nàng nắm nắm tay, bắt đầu vận dụng chính mình tinh thần hệ dị năng. Đầu vai đau đớn, Hàn Thích Nguyệt trong lòng từng đợt tức giận. Loại này lửa giận trực tiếp hóa thành hành động, làm lơ đầu vai đau đớn, Hàn Thích Nguyệt vươn tay phải, bắt lấy tang thi tay phải thủ đoạn, trực tiếp dùng sức đem tang thi móng tay từ chính mình đầu vai rút ra. Ngay sau đó, dùng đồng dạng biện pháp đem tang thi một cái tay khác từ đầu vai chảo ra tới. Cùng lúc đó, Hàn Thích Nguyệt đã rơi xuống đất, hắn nhìn chằm chằm trước mắt lệnh người buồn nôn tang thi mặt, sau đó học tang thi bộ dáng, đè lại tang thi đầu vai, dùng sức trực tiếp đem tang thi nhắc lên. Đây là tứ cấp tang thi, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị khống chế. Này nữ tang thi bất quá 1m65 tả hưu, bị tiếp cận 1m8 Hàn Thích Nguyệt dẫn theo, mũi chân thoát ly mặt đất, tức khắc hô hô kêu lên, nàng thân thể một cái trọng gì, bả vai từ Hàn Thích Nguyệt trong tay chạy xuống dưới, hai chân đứng trên mặt đất. Tang thi vốn là đối Hàn Thích Nguyệt thật không có gì hứng thú, nhưng Hàn Thích Nguyệt vừa rồi liền như vậy bị kích phát rồi dị năng. Dị năng giả hương vị tự nhiên là không giống người thường, tuy rằng không bằng Lăng Tử Thác, nhưng tang thi là ai đến cũng không cự tuyệt, nàng đơn giản trực tiếp thấu tiến lên, muốn dùng hàm răng cắn đứt Hàn Thích Nguyệt cổ. Suy, lương sảng trường đao lại lần nữa từ tứ cấp tang thi sau lưng đâm vào. Bởi vì Hàn Thích Nguyệt liền ở tang thi phía trước, lương sảng vô pháp trực tiếp đem tang thi thân thể đâm thủng, hắn khống chế lực đạo, cũng đúng là nguyên nhân này, tang thi tuy bị thương tới rồi, bất quá vẫn là hành động tự nhiên. Kia tang thi làm lơ phía sau trường đao, như cũ duỗi dài cổ, răng nanh thứ hướng Hàn Thích Nguyệt tiết hầu. Thích Nguyệt, chạy, lương sảng nắm chôi đao, lại lần nữa dùng sức trực tiếp đem trường kiếm đâm xuyên qua tang thi thân thể. Đây là lương sảng cùng Hàn Thích Nguyệt chỉ có vài lần hợp tác, bọn họ lại giống hợp tác rồi trăm ngàn lần giống nhau. Ở lương sảng đem lưới đao đâm thủng tang thi thân thể trong nháy mắt, Hàn Thích Nguyệt thân thể hướng bên cạnh nghiêng đi đi. Quần áo cùng lưỡi đao đi ngang qua nhau. Hàn Thích Nguyệt xoay người lúc sau, đột nhiên ra tay, trực tiếp đem tang thi hung hăng đẩy. Tang thi bị Hàn Thích Nguyệt này xuất kỳ bất ý đẩy, toàn bộ thân thể hướng dưới chân núi tài đi. Thật lâu sau, một tiếng mơ hồ rầm thanh, tang thi ước chừng là rơi xuống đáy vực. Lăng Tử Đồng đuổi kịp tới, vừa muốn đi xuống xem, lại bị Lăng Tử Thác bắt được cánh tay, đồng đồng tiểu tâm chút. Tuy có ánh trăng, nhưng rốt cuộc là đêm tối. Bên chân lại là vạn trượng huyền nhai, vạn nhất có cái không cẩn thận, ngã xuống nhưng chính là toi mạng sự, thêm chi đồng đồng phía trước không khỏe, Lăng Tử Thác tự nhiên muốn đem người gắt gao khóa tại bên người. Bị Lăng Tử Thác ôm vào trong ngực, Lăng Tử Đồng càng thêm yên tâm lớn mật mà đi xuống nhìn lại. Đáy vực một mảnh đen nhánh, trừ bỏ ngẫu nhiên phong thủy quả sàn sạt thanh ngoại, chỉ yên tĩnh một mảnh. Ca ca, tứ cấp tang thi đâu, thật muốn nhìn xem nàng trong đầu tinh hạch là cái dạng gì. Lăng Tử Đồng có chút đáng tiếc mà nói. Không có quay đầu lại, Lăng Tử Đồng cũng không thấy được Lăng Tử Thác trong mắt trong nháy mắt biến hóa. Hắn ôm Lăng Tử Đồng eo, đem người sau này mang đi. Lăng Tử Thác tầm mắt dừng ở đầu vai bị thương nghiêm trọng Hàn Thích Nguyệt trên người. Nói, Thích Nguyệt, ngươi thế nào? Hàn Thích Nguyệt vô lực mà lắc đầu, không có việc gì. Lăng Tử Đồng lực chú ý bị hấp dẫn đến bên này, nàng đầu tiên là một trận lo lắng, lúc sau Lăng Tử Đồng đột nhiên bật cười, nàng khẳng định mà nói, Hàn Thúc Thúc, ngươi có dị năng. Tinh thần hệ dị năng thực dễ dàng cảm nhận được nàng phụ cận người dị năng dao động, Hàn Thích Nguyệt vốn dĩ quanh mình một chút tinh thần dao động đều không có, lúc này Lăng Tử Đồng lại có thể cảm giác được không tính nhược tinh thần lực dao động. Hàn Thích Nguyệt vẻ mặt mê mang, không có A. Hàn Thích Nguyệt thật sự không cảm thấy chính mình có dị năng. Chung quanh người cũng là một trận mê võng, bọn họ cũng không có nhìn đến Hàn Thích Nguyệt vừa rồi phóng thích bất luận cái gì dị năng, hẳn là không có dị năng. Bất quá Lăng Tử Đồng cảm giác rồi lại sẽ không làm lỗi, mọi người xem Hàn Thích Nguyệt, lại nhìn xem Lăng Tử Đồng, cuối cùng vẫn là Lăng Tử Thác hỏi, Đồng Đồng, ta nhớ rõ Thích Nguyệt vừa rồi đột nhiên có rất lớn sức lực. Thế nhưng có thể đem tang thi tay từ chính mình bả vai chỗ bắt lấy tới. Tứ cấp tang thi lực đạo có bao nhiêu đại, Lăng Tử Thác không có chân chính giao thủ cũng có thể đoán được ra tới, mà Hàn Thích Nguyệt một cái bình thường dị năng giả, trong tình huống bình thường là không có khả năng lấy ra tang thi tay. Lăng Tử Thác nói cho đại gia một cái nhắc nhở. Ngay cả Hàn Thích Nguyệt đều không khỏi hồi tưởng vừa rồi kia một màn. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình bất quá là không chịu nổi đau đớn mới đột nhiên bùng nổ một cổ lực lượng. Hiện tại ngẫm lại, sự tình tựa hồ không phải chính mình tưởng như vậy. Tiểu Đồng, ta thực sự có dị năng. Tương đối tới nói, Hàn Thích Nguyệt vẫn là tương đối tin tưởng Lăng Tử Đồng tinh thần lực dò xét. Hắn chờ mong hỏi. Mặc kệ cái gì dị năng, chỉ cần hắn thoát ly bình thường người sống sót cái này thân phận, hắn đều cao hứng. Mỗi lần nhìn đến người khác vận dụng tự nhiên mà triệu hoán bọn họ dị năng, Hàn Thích Nguyệt đều tự đáy lòng hâm mộ, hắn nằm mơ đều nghĩ phải có dị năng, mặc kệ cái gì dị năng, chẳng sợ tác dụng nhỏ nhất không gian dị năng cũng đúng. Thẳng đến hôm nay, ở chính mình cho rằng chính mình sống không nổi nữa thời điểm, trời cao đột nhiên lại cho hắn dị năng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bị cực thái lai? Hẳn là, Lăng Tử Đồng càng đến gần rồi chút, nàng bắt lấy Hàn Thích Nguyệt cánh tay. Ngưng thần tra xét rõ ràng, một lát sau mở mắt ra, lại thực khẳng định mà nói, Hàn Thúc Thúc, ngươi thật sự có dị năng. Chính là, này lại là cái gì dị năng? Lăng Bốn duỗi lại đây một cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Thích Nguyệt, thập phần không rõ, vừa rồi rõ ràng không gặp bất luận cái gì nước lửa linh tinh, không có bất luận cái gì ngoại vật trợ giúp Hàn Thích Nguyệt. Lăng Bốn mắt quang đèn pha dường như, cơ hồ muốn đem Hàn Thích Nguyệt từ trong ra ngoài nhìn cái biến. Hàn Thích Nguyệt bị hắn xem một trận không được tự nhiên, liên tục hướng bên cạnh trốn, ngươi nhìn cái gì? Lăng Bốn ánh mắt tuy rằng không mặt khác ý tứ, nhưng lương sảng chính là không thích, ở Hàn Thích Nguyệt ý đồ né tránh Lăng Bốn ánh mắt khi, không biết có phải hay không cố ý, lương sảng bước chân một cái lảo đảo, người vừa lúc liền đứng ở Hàn Thích Nguyệt phía trước. Lăng Bốn mất mặt mà thu hồi ánh mắt. Luận sốt ruột, có người tự nhiên là so Hàn Thích Nguyệt còn sốt ruột, mặc dù biết Lăng Tử Đồng đối hắn đã không có hảo cảm, lương sảng vẫn là ra mặt dày hỏi, Tiểu Đồng, Thích Nguyệt này rốt cuộc cái gì dị năng? Lúc này, Lăng Tử Đồng cũng không cùng lương sảng so đo, nàng lắc đầu, này giống như kêu cường hóa dị năng. Cái gì kêu cường hóa dị năng? Lăng Bốn lại lần nữa xen mồm, hắn tầm mắt từ Hàn Thích Nguyệt trên người chuyển tới Lăng Tử Đồng trên người. Ân. Cường hóa dị năng có thể nói là dị năng, cũng có thể nói không phải dị năng. Lăng Tử Đồng nói ba phải cái nào cũng được. Mọi người đều không quá rõ ràng. Cái gọi là cường hóa dị năng, kỳ thật chính là cường hóa thân thể tố chất một loại dị năng. Này đó dị năng đều không có cố định giải thích, Lăng Tử Đồng cũng là bằng vào ấn tượng chính mình tổng kết, ước chừng chính là cái kêu ý tứ. Đồng đồng ý tứ là, này cường hóa dị năng có thể sử dị năng giả tốc độ lực lượng, đã ngũ quan nhạy bén độ đại đại đề cao. Lăng Tử Thác đi theo bổ sung nói. Thiếu gia, ý của ngươi là, cường hóa dị năng chính là làm người biến thành siêu nhân. Lăng Bốn vấn đề vĩnh viễn như vậy thô bạo. Siêu nhân đảo không đến mức, chỉ là làm hắn thân thể các hạng công năng đều hảo rất nhiều. Lăng Tử Đồng nói. Lăng Bốn hâm mộ mà lại lần nữa nhìn về phía Hàn Thích Nguyệt, cảm thán nói, vẫn là cái này dị năng hảo a. Lăng Bốn nguyên bản cho rằng chính mình hỏa hệ dị năng còn khá tốt, chính là ở gặp qua khác dị năng lợi hại chỗ, hắn càng thêm không thỏa mãn, hắn ban đầu là nằm mơ đều tưởng biến siêu nhân, hiện tại trước mắt quả thực có cái siêu nhân, hơn nữa vẫn là cái tứ chi không cần Hàn Thiếu Gia. Hàn Thiếu Gia, muốn so ngươi thử xem tốc độ. Lăng Bốn kích động lên, chính là một thiếu tâm nhãn. Hàn Thích Nguyệt cười khổ, hắn hô hấp yếu đi xuống, cười khổ nói, chỉ sợ là không thể. nói xong, cả người đi xuống đảo đi. Thích Nguyệt. Lương Sảng tiếp được ngã xuống Hàn Thích Nguyệt. Hai tay vô lực mà rũ xuống, đầu vai huyết nhiễm ướt quần áo. Cứu cứu hắn. Lương Sảng đau lòng mà nhìn Hàn Thích Nguyệt đầu vai, tiện đà đối khẩn cầu mà nhìn Lăng Tử Thác, mặc kệ muốn trả giá cái gì, chỉ cần có thể cứu sống hắn, ta đều nguyện ý. Mặc dù biết không có hắn, Lăng Tử Thác cũng không có khả năng đối Hàn Thích Nguyệt thấy chết mà không cứu, Lương Sảng lại không dám đánh cuộc kia cơ hồ không có khả năng đáp án. Lăng Tử Đồng cũng nắm chặt nhà mình ca ca bả vai, ca ca, Hàn Thúc Thúc rất nghiêm trọng. Hàn Thích Nguyệt đã không có ý thức, sắc mặt tái nhợt, môi khô nức, mặc dù hôn mê, mày cũng là gắt gao khóa trụ, ước chừng hôn mê trùng cũng quá mức khổ sở. Chiều Lăng Tử Đồng âm thầm xử cái ánh mắt. Tâm ý tương thông, Lăng Tử Đồng đương nhiên biết Lăng Tử Thác ý tứ, nàng có chút không rõ, nhưng cũng không hủy đi Lăng Tử Thác đài, chỉ là có chút lo lắng mà nhìn đầu vai còn ở ra bên ngoài thấm huyết Hàn Thích Nguyệt. Lương Sảng vốn tưởng rằng Lăng Tử Thác sẽ không nói hai lời, trực tiếp cứu trị Hàn Thích Nguyệt, nhưng đợi lâu như vậy, Lăng Tử Thác vẫn là thờ ơ. Lăng Tử Thác có thể không bỏ trong lòng, nhưng hắn không được, Lương Sảng ôm Hàn Thích Nguyệt đi lên trước hai bước, lại lần nữa thành khẩn mà nói, cứu cứu hắn, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Sóng mắt Mạc Danh chớp động vài cái, Lăng Tử Thác hỏi lại, làm ngươi làm cái gì đều có thể. Đúng vậy, chỉ cần có thể làm Hàn Thích Nguyệt sống sót, chẳng sợ chính mình đi tìm chết đều được. Ta cứu Thích Nguyệt là tự nhiên, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lăng Tử Thác nhéo nhà mình bảo bối mềm mại không xương mu bàn tay, lơ đãng mà nói, ngươi đáp ứng rồi, ta lập tức cứu hắn. Hảo. Lương Sảng trực tiếp theo tiếng. Ngươi không hỏi xem ta điều kiện gì. Lăng Tử Thác nhướng mày, có chút kinh ngạc. Hắn minh bạch Lương Sảng trong lòng, cũng tỏ mò Lương Sảng quyết định. Không cần. Lương Sảng trực tiếp lắc đầu. Hắn nói qua, chỉ cần làm Hàn Thích Nguyệt sống sót, muốn hắn mệnh đều được. Nhưng Lương Sảng đã quên, còn có một loại cảm giác kêu sống không bằng chết, mặc dù tồn tại, lại làm người thậm chí cảm thấy không bằng chết đi. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Lăng Tử Thác nói nắm Lăng Tử Đồng hướng ban đầu thuộc về Hồng Lao Đại Phòng đi đến. Lương Sảng gắt gao đi theo. Đứng ở cửa nhìn hạ, Lương Sảng đem Hàn Thích Nguyệt đặt ở Lăng Tử Đồng tâm đưa ra tới giản dị trên giường gỗ. Tiểu tâm xé mở Hàn Thích Nguyệt bả vai rách nát quần áo, lộ ra hai nơi dữ tợn huyết động. Cứu cứu hắn. Lương Sảng tựa hồ chỉ nhớ rõ lặp lại này ba chữ. Yêu cầu của ta là, Lăng Tử Thác đứng ở giường đuôi, nói, chờ Hàn Thích Nguyệt tỉnh lại, ngươi liền rời đi. Không có khả năng. Lương Sảng đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng cự tuyệt, Lăng Tử Thác, ngươi có ý tứ gì, ta không có khả năng cùng Thích Nguyệt tách ra, ai cũng đừng nghĩ tách ra ta cùng hắn. Lương Sảng đôi mắt trừng lớn, như một đầu bạo ngược sư tử, tùy thời đều có thể nhảy dựng lên, đem đối thủ hủy đi ăn nhập bụng. Lăng Tử Thác bình tĩnh mà nhìn bạo nộ chung Lương Sảng, thẳng đến hắn phát tiết qua trong lòng phẫn nộ cùng khủng hoảng, dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới chậm rãi nói, ta bất quá là tưởng ngươi kế tiếp một đường cùng hắn tách ra thôi. Phát sinh sự trước sau là phát sinh quá, mặc dù lại vô tâm không phổi, Hàn Thích Nguyệt cũng không có khả năng coi như chưa từng trải qua quá. Nghiêm khắc tính lên, hắn cùng Lương Sảng cũng bất quá mới tách ra hai ngày thời gian không đủ để làm Hàn Thích Nguyệt có thể sử dụng bình tĩnh tâm thái đối đãi Lương Sảng. Mặc dù Hàn Thích Nguyệt chính mình đi ra, đối đãi Lương Sảng chuyện này thượng, hắn không có khả năng như thế tiêu sái. Chờ tiêu hóa Lăng Tử Thác nói, Lương Sảng mới hiểu được lại đây, nhìn hôn mê chung Hàn Thích Nguyệt, Lương Sảng nắm tay nắm chặt, trực tiếp hướng chính mình trên mặt huy đánh. Nay một quyền không có lưu tình. Lương Sảng nắm tay tự nhiên lạnh, một quyền đi xuống, Lương Sảng khỏe miệng nháy mắt sưng lên, khỏe miệng cũng thấm xuất huyết tích, liếm liếm khoang miệng vách trong, Lương Sảng nhíu mày, cuối cùng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Từ hắn đuổi kịp tới trong khoảng thời gian này, Lương Sảng tự nhiên cảm giác được Hàn Thích Nguyệt mới trốn tránh hắn, hắn có tâm tìm Hàn Thích Nguyệt nói chuyện, nhưng người này tổng trang làm không thấy được, hơn nữa chung quanh đều là người, chính hắn là có thể không thèm để ý. Nhưng Hàn Thích Nguyệt lại là cái lòng tự trọng rất mạnh người, đặc biệt là bọn họ loại này cấm kỵ cảm tình. Hàn Thích Nguyệt không có khả năng trước mặt ngoại nhân đối hắn có sắc mặt tốt. Như vậy đi xuống, bọn họ chi gian mâu thuẫn sẽ càng tích càng sâu. Cùng với như vậy, chi bằng dựa theo Lăng Tử Thác nói. Nhưng là, muốn cho hắn rời đi, đó là trăm triệu không có khả năng. Hảo! Lương Sảng cuối cùng gật đầu. Lăng Nhất đóng cửa lại. Những người khác đều nhường ra một mảnh không gian, làm cho Hàn Thích Nguyệt thông thuận hô hấp, phòng nội trừ bỏ Tiếu Thừa cùng Lương Hoài, mặt khác đều sớm đã biết Lăng Tử Thác chưa khỏi hệ dị năng, đến nỗi Lương Hoài cùng Tiếu Thừa làm người, một đường xuống dưới, Lăng Tử Thác tự nhiên cũng là tin. Kaka, ta đau đầu. Ở Lăng Tử Thác đang muốn từ Lăng Tử Đồng trong tay lấy quá trùy thủ khi, Lăng Tử Đồng đột nhiên che lại đầu kêu một tiếng. Lăng Tử Thác sắc mặt bỗng chốc thay đổi, hắn trực tiếp táp trụ Lăng Tử Đồng đầu vai, tiểu tâm đoan trang Lăng Tử Đồng đôi mắt, hỏi, Đồng Đồng, như thế nào cái đau phát? Nói cho ca ca, ngàn vạn đừng lừa ca ca, nghe được không? Nói xong lời cuối cùng, Lăng Tử Thác thanh âm đã mang lên mệnh lệnh. Lăng Tử Đồng trợn tròn mắt, nàng bất quá là tưởng rời đi ca ca lực chú ý, lẽ ra ca ca cùng nàng tâm ý tương thông nói, hẳn là biết nàng làm như vậy mục đích, nhưng ca ca biểu hiện quá mức chân thật, tựa như nàng thật sự đau đầu giống nhau. Ca ca, ta, Lăng Tử Đồng tưởng nói rõ ràng, kỳ thật nàng vừa rồi là trang. Nhưng mà, Lăng Tử Thác kế tiếp động tác căn bản không khỏi Lăng Tử Đồng bịa giải, hắn trực tiếp ôm Lăng Tử Đồng lắc mình vào không gian, đi vào chi gian. Lăng Tử Thác cấp bên ngoài người lưu lại một câu, ta thực mau ra đây, Thích Nguyệt sẽ không có việc gì. Hàn Thích Nguyệt lại quan trọng, như cũ không kịp Đồng Đồng quan trọng. Trên đời này bất cứ thứ gì thêm ở bên nhau, đều không bằng Đồng Đồng quan trọng. Cảnh tượng nháy mắt biến hóa, Lăng Tử Đồng bị đặt ở trên giường gỗ. Nàng nhớ tới thân cùng Lăng Tử Thác nói rõ ràng. Đôi tay khuỷu tay mới vừa chống giường, Lăng Tử Thác đã đem nàng lại lần nữa ấn nằm xuống. Lăng Tử Thác tiểu tâm vuốt cái chán của nàng, lại dùng chính mình ngạch tế chạm chạm Lăng Tử Đồng cái chán, phát giác độ ấm bình thường, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Đồng Đồng ngoan, nói cho ca ca, ngươi đầu là như thế nào đau? Ca ca, ta. Lăng Tử Đồng tưởng giải thích rõ ràng, Lăng Tử Thác lại chiều nàng thở dài một tiếng, Lăng Tử Thác đứng dậy, nói, Đồng Đồng từ từ, ca ca lập tức liền tới. Ca ca, ta không có việc gì. Lăng Tử Đồng hô lên tới. Chính là đã đi xa Lăng Tử Thác căn bản không nghe được. Lăng Tử Đồng trong lòng kêu rên, có chút chột dạ, nàng lập tức đứng dậy, xuống giường, đi ra ngoài. Mới vừa đi đến nhà gỗ cửa, Lăng Tử Thác đã trở về, trong tay hắn bưng một cái ly phóng trong suốt thấu triệt thủy, thấy Lăng Tử Đồng xuống giường, Lăng Tử Thác bước nhanh đi lên, trực tiếp đem người mang tiến trong lòng ngực, trách cứ một tiếng, không phải nói đừng xuống giường. Không khỏi phân trần mà lại lần nữa đem người sắp đặt ở trên giường, Lăng Tử Thác ngữ mang trách cứ, Đồng Đồng, lại không nghe lời, ca ca chính là sẽ đánh người. Nếu không phải nha đầu này thân thể khác thường, hắn nhất định sẽ cho nha đầu này một cái chung thân khó quên giáo huấn. Lăng Tử Đồng lặng lẽ thẻ lưỡi, nàng có chút hoài nghi chính mình vừa rồi quyết định, nếu nàng cùng ca ca thẳng thắn chính mình kỳ thật không có việc gì, ca ca có thể hay không thật sự tấu nàng một đốn. Lăng Tử Đồng ánh mắt dao động, nàng nuốt nuốt nước miếng, quyết định tạm thời trước không nói. Đồng Đồng tới, đem này chén nước uống lên. Lăng Tử Thác đem cái ly đưa tới Lăng Tử Đồng trước mặt, nói. Này cái ly là cái loại này lại cao lại thô, suốt một ly ít nói cũng có một cân nhiều trọng, nàng thế nào cũng uống không xong nha. Ca ca, ta không khát. Lăng Tử Đồng sau này trốn tránh, có chút sợ hãi mà nhìn trực tiếp đi theo chính mình sau này hoạt động cái ly. Đồng Đồng, uống xong này một ly. Lăng Tử Thác ngữ khí không có thỏa hiệp. Cái ly cơ hồ để tới rồi Lăng Tử Đồng bên miệng, Lăng mệnh lệnh Tử Thác một sửa phía trước thể mệnh lệnh ngữ khí, ân cần nói, Đồng Đồng, nghe lời, đây là nước sông, uống lên đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, ngoan, đừng làm cho ca ca lo lắng. Lăng Tử Đồng là khóc không ra nước mắt, nàng mày cơ hồ đánh cái bế tắc, đôi tay ngón tay không ngừng quái, mấy phen nhìn Lăng Tử Thác, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, có phải hay không đầu lại đau? Lăng Tử Thác đem cái ly đặt ở đầu giường, chính mình đi lên, đem Lăng Tử Đồng ôm lấy, đôi tay ngón tay tiểu tâm vuốt ve Lăng Tử Đồng huyệt thái dương, cùng ca ca nói, trừ bỏ đau đầu, còn có hay không mặt khác không khỏe. Lăng Tử Thác lo lắng không có bất luận cái gì che giấu, cái loại này nóng lòng làm nàng cảm thấy càng thêm tội ác. Cuối cùng, Lăng Tử Đồng một đầu đâm nhập Lăng Tử Thác trong lòng ngực, muộn thanh muộn khí mà nói, ca ca. Ta đầu không đau. Ngươi nha đầu này, ca ca biết ngươi là sợ ca ca lo lắng. Được rồi, ca ca biết Đồng Đồng nhất hiểu chuyện. Không thấy Lăng Tử Đồng biểu tình, Lăng Tử Thác tự nhiên mà vậy mà nói. Không phải, Lăng Tử Đồng ngồi thẳng, nàng chính diện nhìn Lăng Tử Thác, nghiêm túc thả khẳng định mà nói. Ca ca, ta vừa rồi lừa ngươi, ta thật sự không có đau đầu. Thấy Lăng Tử Thác có chút nghi hoặc, Lăng Tử Đồng đơn giản cũng không che giấu, nàng đem chính mình vừa rồi ý tưởng kể hết báo cho Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng nói, ca ca, chúng ta ở bên ngoài muốn nơi trốn cẩn thận, mặc dù Tiếu Lao Đại cùng Lương Hoài sẽ không nói đi ra ngoài ca ca chưa khỏi hệ dị năng, chính là cũng khó bảo toàn thai vách mạch rừng, vì an toàn khởi kiến, ta muốn cho ca ca tiến không gian, góp nhặt máu lúc sau lại đi ra ngoài, như vậy cũng an toàn điểm, còn sẽ tỉnh đi rất nhiều. Phiền toái. Lăng Tử Đồng vội vàng mà giải thích, rất sợ Lăng Tử Thác sinh khí, thật đem chính mình tấu một đốn. Ca ca, ta sai rồi, ta không nên nói dối, ca ca, xin lỗi gì đó, nếu đối mặt người khác, chính là giết nàng, Lăng Tử Đồng cũng làm không đến, nhưng đối mặt Lăng Tử Thác, này đó yếu thế nói liền buột miệng thốt ra, Lăng Tử Đồng nhưng không một chút ngượng ngùng. Nghe được Lăng Tử Đồng xin lỗi nói, Lăng Tử Thác trước ngắm mắt bên cạnh ly nước, ánh mắt lại định ở Lăng Tử Đồng ấy náy khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn chăm chú, không nói một lời. Lăng Tử Đồng tâm càng luống cuống, nàng chậm rãi dịch qua đi, bắt lấy Lăng Tử Thác cổ tay áo, lại lần nữa xin lỗi, ca ca, ta thật không biết ngươi như vậy lo lắng, ta sai rồi, ta bảo đảm không bao giờ ở ca ca trước mặt nói dối, ca ca, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự biết sai rồi. Cánh tay theo Lăng Tử Đồng khẩn trảo mà đong đưa vài cái, Lăng Tử Thác mặt vô biểu tình. Ca ca, Lăng Tử Đồng thiếu chút nữa khóc. Thấy Lăng Tử Đồng vành mắt có chút đã ướt nước, Lăng Tử Thác mới thở dài, lại lần nữa bưng lên cái ly, đưa đến Lăng Tử Đồng trước mặt, nói, Đồng Đồng, ngươi như thế nào có thể vì không uống thủy mà nói dối đâu. Lăng Tử Đồng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Ca ca, ta vừa rồi là thật sự lừa gạt ngươi. Ta chỉ là muốn cho ca ca tiến không gian, như vậy lấy huyết thời điểm cũng có thể phòng ngừa người khác nhìn đến. Ca ca, nơi này rốt cuộc không phải Lăng gia, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác tay, nghiêm túc mà nói, ý đồ rời đi Lăng Tử Thác lực chú ý. Lăng Tử Thác không có ngôn ngữ, chỉ là nhìn trước mắt cái ly. Loại này không tiếng động động tác làm Lăng Tử Đồng trong lòng không xuống dốc, nàng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, hung hăng tâm nói. Ca ca, ta thật sự biết sai rồi, được rồi, ta uống còn không được sao. Nói xong, bưng lên bên cạnh cái ly liền hướng trong miệng rót. Chầm một chút, Lăng Tử Thác cũng không ngăn cản, chỉ là duỗi tay, ổn định Lăng Tử Đồng trong tay cái ly, để tránh Lăng Tử Đồng uống quá mạnh, không cẩn thận sặc đến. Lăng Tử Đồng vội không ngừng mà nuốt xuống trong miệng thủy, cũng không có biện pháp nói chuyện, đành phải liên tiếp gật đầu, ý tứ là chính mình minh bạch. Tuy rằng đau lòng, Lăng Tử Thác vẫn là không mở miệng ngăn cản, hắn đến làm Đồng Đồng minh bạch, bất luận cái gì thời điểm, ở chính mình trước mặt đều không thể nói dối, nếu nàng có nói cái gì, đại có thể trực tiếp nói ra. Hôm nay cái này giáo huấn là cần thiết. Lăng Tử Thác liền như vậy nhìn Lăng Tử Đồng uống hoàn chỉnh chỉnh một bát lớn thủy. Cuối cùng một giọt đều không có thừa, Lăng Tử Đồng học nhân ra uống xong rượu sau bộ dáng, trực tiếp dung cảm mà đem cái ly đảo chế trụ, còn đánh một cái thủy cách. Lăng Tử Đồng tay nhỏ vung lên, dũng cảm mà đối nhà mình ca ca nói, ca ca, nhìn đến không, uống sạch sẽ. Lăng Tử Thác là vừa tức giận vừa buồn cười, hắn lấy quá Lăng Tử Đồng trong tay cái ly, cười nói, là, Đồng Đồng rất lợi hại. Đem cái ly bông, Lăng Tử Thác hoạt động hai bước, ở Lăng Tử Đồng bên người ngồi xuống, hắn đôi tay phủng Lăng Tử Đồng phấn nộn gương mặt, nghiêm túc mà nói, Đồng Đồng, ngươi nhớ kỹ, đừng lừa ca ca, đừng làm cho ca ca lo lắng. Ân, ca ca, ta đã biết. Hiện tại bụng căng khó chịu, Lăng Tử Đồng nhưng không nghĩ lại chịu loại này khổ, nàng tự nhiên sẽ không phản bác Lăng Tử Thác nói. Lại Lăng Tử Đồng uống nước thời điểm, Lăng Tử Thác đã cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, Lăng Tử Đồng sắc mặt hồng nhuận, không có gì thường. Bất quá, như vậy cũng không đủ để làm Lăng Tử Thác phía trước trong lòng khủng hoảng có điều yếu bớt, Lăng Tử Thác đem người ôm vào trong ngực, đối với nàng bên hai, nhẹ giọng nói, Đồng Đồng. Ngươi cần phải nhớ kỹ đáp ứng ca ca nói, nếu lần sau còn lừa ca ca, ngươi liền uống hai ly. Ca ca, ta nhớ kỹ, thật sự nhớ kỹ. Lăng Tử Đồng liên tục nói. Thấy trong lòng ngực nhân nhi như vậy cẩn thận, Lăng Tử Thác lại là một trận đau lòng. Hắn thuận thuận Lăng Tử Đồng bên thai sợi tóc, nói, lừa ca ca không được, nhưng là vạn nhất Đồng Đồng thật sự không thoải mái, càng không thể giấu giếm ca ca. Nếu làm ca ca phát hiện Đồng Đồng ở cố tình giấu giếm ngươi không thoải mái, đến lúc đó đã có thể không phải hai chén nước có thể giải quyết. Lăng Tử Thác hung hăng tâm nói, nếu Đồng Đồng che giấu, ca ca sẽ cho đồng đồng một cái trung thân khó quên giáo huấn. Lăng Tử Thác đỡ nàng cằm, đem Lăng Tử Đồng mặt chuyển qua tới, hỏi, nhớ kỹ sao? Đồng đồng, nhớ kỹ. Lăng Tử Thác đáy mắt khẩn trương cùng lo lắng cũng không có che giấu, cái này làm cho ban đầu còn tưởng đưa ra nghi ngờ Lăng Tử Đồng lập tức tiêu thanh, nàng ngoan ngoãn mà trả lời một tiếng. Ngoan. Lăng Tử Thác cúi đầu, thành kính mà ở nàng cái chán khẽ hôn một chút. Bên ngoài người cũng không biết trong không gian phát sinh sự. Lăng gia người trừ bỏ lo lắng Hàn Thích Nguyệt ngoại, đồng dạng cũng lo lắng bọn họ tiểu thư, ngay cả Lăng Nhị đều một sửa phía trước gần hình trạng thái, ở trong góc không ngừng chuyển động. Lăng bốn chán đều là hãn. Lúc này, môn đột nhiên bị gõ vang. Ai nha? Lăng bốn chính sốt ruột, phía sau này một thanh âm vang lên làm hắn tức khắc tạc bao, hắn không chút nghĩ ngợi hướng ngoài cửa người quát. Tiếng đập cửa dừng một chút, tiếp theo, Phó Đông nói chuyện thanh ở bên ngoài vang lên, là ta. Lăng Nhất phía trước cùng Phó Đông nói qua, Phó Đông nói là phải nghĩ lại. Nếu hắn lúc này tới gõ cửa, đã nói lên Phó Đông đã làm ra quyết định, Lăng Nhất chiều Lăng Bốn gật gật đầu. Chính là thiếu gia cùng tiểu thư còn không có ra tới. Lăng Bốn nhỏ giọng nói, lại chỉ vừa rồi Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng biến mất địa phương. Không quan hệ. Lăng Nhất cũng không nghĩ nhiều, hắn nói. Lăng Bốn còn tưởng nói chút cái lại nói, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Không có Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng ở khi, Lăng Nhất chính là người nhà họ Lăng trung tâm, hắn nói lúc này hoàn toàn có thể đại biểu Lăng Tử Thác ý tứ. Lăng Bốn cuối cùng xoay người, mở cửa, nếu thiếu gia đã quyết định muốn nhận lấy Phó Đông bọn họ, thiếu gia cùng tiểu thư không gian dị năng sớm hay muộn phải làm Phó Đông biết, đây cũng là Lăng Nhất không đề phòng Phó Đông nguyên nhân chí nhất. Mặt khác, này đồng thời cũng là Lăng Nhất cấp Phó Đông một cái ám chỉ người nhà họ Lăng căn bản không có phòng bị hắn. Phải được đến một người hoàn toàn trung tâm, có đôi khi chi tiết đồng dạng quan trọng. Lăng Bốn cân nao đơn giản, tự nhiên không rõ Lăng Nhất ý tưởng. Phó Đông vào cửa, thấy mãn nhà ở người, có chút kinh ngạc, bất quá loại này kinh ngạc cũng là trong nháy mắt sự, hắn ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, cũng không thấy được Lăng Tử Thác, mới vừa áp xuống đi tò mò lại lần nữa toát ra đầu tới. Mãn nhà ở một trận an tĩnh, cũng không ai giống Phó Đông giải thích cái gì, Phó Đông cũng không lên tiếng. Thấy mọi người đều trầm mặc, Tiếu Thừa ngáp một cái, hướng bên cạnh một trường không trên giường nằm đi, ở nhắm mắt thời điểm, chỉ có nhất tới gần Tiếu Thừa Lương Hoài mới có thể nghe được Tiếu Thừa hơi hơi tiếng thở dài. Lương Hoài mày rậm khả nghi địa chấn một chút, thực mau quy về bình tĩnh. Lương Sảng đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Hàn Thích Nguyệt không bình thường sắc mặt, hắn sợ Hàn Thích Nguyệt một cái hô hấp thượng không tới, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lăng Tử Thác tính tình nói tốt hiểu cũng là hảo hiểu. Nói cổ quái rồi lại làm người nắm lấy không ra, Lương Sảng không có biện pháp, cũng không lập trường thúc giục Lăng Tử Thác bỏ quên Lăng Tử Đồng, ngược lại trước cứu Hàn Thích Nguyệt, hắn chỉ ngóng trông Lăng Tử Đồng vấn đề không lớn. Bên ngoài động tĩnh một chữ không rơi mà dừng ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trong hai. Này chính hợp Lăng Tử Đồng ý, nàng nhanh chóng đứng dậy, ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi, Hàn Thúc Thúc hiện tại rất nguy hiểm. Hảo! Lăng Tử Thác nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, bất luận cái gì sự tình đều là tốt quá hóa lốt, chỉ cần hắn nói khắc vào Lăng Tử Đồng trong lòng tức khắc. Chờ hai người trở ra khi, Lăng Tử Thác trong tay nhiều một cái tiểu bình sứ, là cái loại này hiếm thấy, đặc biệt tinh xảo cái chai, bình nhỏ có ngón cái thô dài, bình thân khắc đầy hoa văn, nhìn tinh xảo đáng yêu. Lăng Tử Thác trực tiếp đem cái chai đưa cho Lương Sảng. Đa tạ. Lương Sảng đôi tay tiếp nhận cái chai, tiểu tâm mà mở ra nút bình, đem bên trong đỏ tươi máu một giọt không dư thừa mà toàn bộ đút cho Hàn Thích Nguyệt. Kế tiếp sẽ phát sinh một màn người nhà họ Lăng toàn bộ rõ ràng. Tiếu Thừa, Lương Hoài cùng mới vừa vào cửa Phó Đông lại không rõ ràng lắm. Phòng nội không khí có chút bất đồng, Phó Đông cảm giác được đến, thấy Lương Sảng uy xong rồi Hàn Thích Nguyệt, hắn mới nói, ta có phải hay không quấy rầy chư vị, nếu là như thế, ta đây về trước tránh. Đợi chút lại đến. Không cần. Lăng Tử Thác trả lời. Lăng Tử Thác đã nói như vậy, Phó Đông liền đứng ở tại chỗ. Lương Sảng đem sở hữu huyết toàn bộ cấp Hàn Thích Nguyệt uống xong lúc sau, người nhà họ Lăng ánh mắt nhất trí tập trung ở Hàn Thích Nguyệt trên người. Không rõ nguyên do Phó Đông cũng nhìn về phía hôn mê chung Hàn Thích Nguyệt. Kỳ tích liền ở mấy người trợn mắt há hốc mồm chung phát sinh. Bất quá sơ qua thời gian sau. Hàn Thích Nguyệt lỏa lộ trên đầu vai thấm huyết lô thủng lấy có thể thấy được tốc độ dần dần khép lại, ban đầu biến hắc làn da cũng dần dần khôi phục nguyên bản hơi bạch màu da, Hàn Thích Nguyệt trắng bệnh mặt đồng dạng khôi phục huyết sắc. Nguyên bản không chút để ý hướng bên này xem Tiếu Thừa ngồi ngay ngắn, Lương Hoài bước chân không tự giác đi phía trước hoạt động hai bước, mà nhất không bình tĩnh liền thuộc Phó Đông, hắn không thể tin tưởng mà thấp hỏi, này, này, này rốt cuộc sao lại thế này? Hiện tại đại gia lực chú ý toàn bộ đặt ở Hàn Thích Nguyệt, xác thực mà nói, là đặt ở Hàn Thích Nguyệt đầu vai miệng vết thương thượng, căn bản không người trả lời Phó Đông vấn đề. Lương Sảng nhưng không có thời gian kinh ngạc này dự tính, hắn chỉ muốn biết Hàn Thích Nguyệt khi nào mới có thể tỉnh lại. Tay bắt lấy Hàn Thích Nguyệt thủ đoạn, ngón trỏ lòng bàn tay nhéo Hàn Thích Nguyệt mạch đập, tiểu tâm tra xét Hàn Thích Nguyệt mạch đập. Nhận thấy được ban đầu mỏng manh đến cơ hồ đã tra xét không ra mạch đập tiếp tục nhảy lên lên, Lương Sảng gánh nặng trong lòng được giải khai, cả người nằm liệt ngồi dưới đất, nằm liệt ngồi xuống đồng thời, tay như cũ bắt lấy Hàn Thích Nguyệt thủ đoạn. Lương Sảng bất chấp để ý chính mình chật vật, hắn quay đầu, tìm được Lăng Tam, nói, phiền thoái ngươi giúp ta xem hắn. Loại này thời điểm, mặc dù người nhà họ Lăng lại không nghĩ để ý tới Lương Sảng, cũng vô pháp cự tuyệt hắn yêu cầu, Lăng Tam không có bất luận cái gì do dự, hắn dẫn theo chính mình hòm thuốc tiến lên, đơn giản tra xét Hàn Thích Nguyệt tâm mạch cùng phổi bộ. Trên thực tế, Lăng Tam rất rõ ràng, mặc dù không cần hắn kiểm tra, chỉ cần là uống lên Lăng Tử Thác huyết, Hàn Thích Nguyệt mặc dù là muốn chết, cũng là không chết được. Lăng Tam trả lời, yên tâm đi, hắn đã không có việc gì. Mặc dù đã biết, nghe được Lăng Tam chính miệng thuyết minh, Lương Sảng vẫn là thật mạnh thư khẩu khí. Kia hắn khi nào có thể tỉnh? Lương Sảng lại hỏi. Ở không xác định Hàn Thích Nguyệt hay không có thể bình yên vô sự khi, Lương Sảng nghĩ, chỉ cần Hàn Thích Nguyệt có thể tồn tại là được. Hiện tại Hàn Thích Nguyệt đã thoát ly nguy hiểm, hắn lại nghĩ Hàn Thích Nguyệt muốn sớm chút tỉnh lại mới hảo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không cần nửa giờ là có thể tỉnh. Lăng Tam lại kiểm tra rồi một bên, lúc này mới khẳng định mà nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lương Sảng lau một phen mặt, trên mặt biểu tình lại là giống cao hứng, lại là giống mất mát, hai loại kỳ quái biểu tình xen lẫn trong ở trên mặt, khiến cho hắn nguyên bản tuấn lãng mặt vặn vẹo quái dị. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trước sau không có lên tiếng. Nàng vừa rồi chọc nhà mình ca ca sinh khí, Lăng Tử Đồng lúc này là trăm triệu không thể lại nhiều mở miệng, mà Lăng Tử Thác tựa hồ thực chắc chắn Lương Sảng sẽ tuân thủ lời hứa, hắn ôm lấy Lăng Tử Đồng, đi đến phòng nội duy nhất một trương hồng sơn chiếc ghế thượng. Vừa rồi quá mức căng chặt, đột nhiên thả lỏng sức lực, Lương Sảng mới cảm thấy cả người thoát lực. Hắn thử vài lần, rốt cuộc đỡ Hàn Thích Nguyệt ván giường, đứng lên. Không tha mà nhìn Hàn Thích Nguyệt liếc mắt một cái, Lương Sảng nhìn về phía Lăng Tử Thác, nói, nếu Thích Nguyệt đã không có việc gì, ta nhất định sẽ tuân thủ chính mình vừa rồi hứa hẹn, chỉ là, về sau lộ phiền toái các ngươi nhiều chiếu cố hắn một ít. Cái này tự nhiên. Lăng Tử Thác một phản phía trước trầm mặc, hứa hẹn nói. Lương Sảng cười khổ một tiếng, nắm lên trên mặt đất trường đao, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hắn không dám quay đầu lại, Lương Sảng sợ hãi chính mình vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc không rời đi. Hàn Thích Nguyệt cảm thấy chính mình một giấc này là từ lúc chào đời tới nay ngủ mệt nhất vừa cảm giác. Đại ý thức còn không có hoàn toàn thu hồi khi, Hàn Thích Nguyệt liền mở mắt ra sức lực đều không có, đảo không phải thân thể có bao nhiêu đau, mà là thuần túy hư nhuyễn. Hắn cố sức mà tưởng mở mắt ra, nỗ lực nửa ngày, cũng chỉ là mí mắt giật giật, chung quy không có mở. Tỉnh, tỉnh, ta vừa rồi nhìn đến hắn đôi mắt ở động. Lăng Bốn để sát vào Hàn Thích Nguyệt, thấy Hàn Thích Nguyệt động tinh sau, gân cổ lên kêu lên. Tất cả mọi người nhìn qua, Tiếu Thừa hai chân vừa trợn, xuống giường, Lương Hoài càng là mau một bước đi hướng Hàn Thích Nguyệt, mà mọi người giữa, lực chú ý nhất tập trung liền phải thuộc Phó Đông. Bất quá này phiên Phó Đông hiển nhiên muốn so với trước bình tĩnh chút, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Thích Nguyệt, hận không thể tiến lên, tự mình kéo ra Hàn Thích Nguyệt mí mắt, hảo xác nhận Hàn Thích Nguyệt rốt cuộc có hay không tỉnh lại. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, Hàn Thích Nguyệt tưởng không tỉnh lại đều không được, lại một lần tập trung lực lượng, Hàn Thích Nguyệt rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là mấy song hỗn loạn lo lắng cùng thả lỏng mắt. Lăng Tử Đồng ngồi ở mép giường, thấy Hàn Thích Nguyệt mở mắt ra sau, lập tức bắt lấy Hàn Thích Nguyệt thủ đoạn, nói, Hàn Thúc Thúc, ngươi nhưng tỉnh tỉnh, cảm giác thế nào? Có phải hay không cả người tràn ngập sức lực? Bị Lăng Tử Đồng như vậy tính trẻ con nói đậu cười, Hàn Thích Nguyệt khỏe miệng cong cong, nhỏ giọng nói, không sai, ta hiện tại chính là đầy người sức lực. Nếu chính mình có thể tỉnh lại, Hàn Thích Nguyệt lại không cảm giác được đầu vai đau đớn, này đó đều nói cho Hàn Thích Nguyệt, hắn đã bình yên vô sự. Hàn Thích Nguyệt trong mắt dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở Lăng Tử Thác phương hướng, cười cười, Tử Thác, ngươi lại đã cứu ta. Hắn cả đời này xem như hoàn toàn thiếu Lăng Tử Thác vài cái mạng. Lăng Tử Thác mặt vô biểu tình, nếu tưởng trả lại cho ta, về sau có rất nhiều ngươi vội thời điểm. Biết đây là Lăng Tử Thác ở dùng biện pháp khác giảm bớt hắn cảm kích, này phân tình hắn Hàn Thích Nguyệt lãnh, Hàn Thích Nguyệt gật đầu, hảo. Chờ Lăng Tử Thác cùng Hàn Thích Nguyệt nói xong, Lăng Tử Đồng chiều Lăng Tam vẫy tay, Tam ca. Không cần, ta thực hảo. Lăng Tam còn chưa đi lại đây, Hàn Thích Nguyệt đã cự tuyệt, hắn hít sâu một hơi, xong ngồi dậy. Hàn Thúc Thúc, ngươi mới tỉnh lại, còn cần nhiều nằm trong chốc lát, vẫn là làm Tam ca nhìn xem tương đối yên tâm, lại nói, đây cũng là, nói tới đây, Lăng Tử Đồng đột nhiên lại không biết như thế nào mở miệng. Lăng Tử Đồng tưởng nói chính là, đây cũng là lương sảng phía trước vẫn luôn công đạo quá. Lăng Tử Đồng sắc mặt có dị, Hàn Thích Nguyệt cảm giác được đến, hắn cũng đang buồn bực, vừa rồi nhìn một vòng, cũng không thấy được lương sảng, lẽ ra chính mình thân bị trọng thương, lương sảng hẳn là vẫn luôn canh giữ ở hắn bên cạnh mới là, nhưng toàn bộ phòng nơi nào có lương sảng bóng dáng. Hắn đâu? Hàn Thích Nguyệt nghĩ đến lương sảng rất có thể ở chính mình hôn mê sau cũng bị thương, thậm chí, Hàn Thích Nguyệt nơi nào còn lo lắng chính mình trên người thương, không biết nơi nào tới một cổ lực lượng. Hàn Thích Nguyệt liền như vậy thẳng tắp ngồi dậy, hắn ngự khi không xong, có phải hay không, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện. Đến nỗi cái này hắn là ai, mọi người đều rõ ràng. Hàn Thúc Thúc, ngươi yên tâm, Lương Thúc Thúc hắn, Lăng Tử Đồng tưởng giải thế. Lăng Tử Thác càng mau một bước nói, không chết, bất quá rời đi. Không có càng nhiều giải thích. Trừ bỏ Hàn Thích Nguyệt ngoại, tất cả mọi người biết Lăng Tử Thác đây là cắt câu lấy nghĩa. Nhưng ai có thể nói Lăng Tử Thác sai rồi? Lương sảng nhưng còn không phải là đi rồi. Hàn Thích Nguyệt đầu tiên là không thể tin tưởng, sau lại tự rêu cười một chút, mới lại lần nữa nằm trở về, cơ hồ có thể nghe mà ừ một tiếng. Thấy Hàn Thích Nguyệt cảm xúc rõ ràng hạ xuống, Lăng Tử Đồng có chút không đành lòng, nàng cũng không lập tức phản bác Lăng Tử Thác nói, mà là trước dò hỏi mà nhìn Lăng Tử Thác, dùng ánh mắt dò hỏi Lăng Tử Thác, nàng có thể hay không cùng Hàn Thích Nguyệt giải thích rõ ràng. Lăng Tử Thác lắc đầu. Việc này hắn tự nhiên có nắm chắc. Không phải Lăng Tử Thác khắc phá hư này hai người cảm tình, thật sự là này hai người xác thật yêu cầu tạm thời chia lịa, có đôi khi, chỉ có trải qua loại này chia lịa mới có thể khắc cốt minh tâm. Lăng Tử Thác chưa từng làm lỗi quá, Lăng Tử Đồng nhất tín nhiệm hắn, tự nhiên sẽ không phản bác, nhưng nhìn Hàn Thích Nguyệt như vậy tâm tình hạ xuống, Lăng Tử Đồng vẫn là không đành lòng. Nàng cân não cấp tốc chuyển, không đợi nàng nghĩ ra đầu cười Hàn Thích Nguyệt biện pháp, Lăng Tử Thác lại lần nữa thế nhà hắn bảo bối cứu cấp. Thích Nguyệt, ngươi cuối cùng có dị năng. Lăng Tử Thác nói, cái này đề tài đích sắc khiến cho Hàn Thích Nguyệt chú ý. Mới vừa tỉnh lại, từ tang thi trong miệng thoát thân, lại có lương sảng chuyện này, Hàn Thích Nguyệt nhất thời còn không có thật không nhớ tới dị năng chuyện này. Lăng Tử Thác lời này nhưng thật ra nhắc nhở hắn, Hàn Thích Nguyệt đôi mắt mở to điểm. Hắn lần này xem như thật sự có điểm ý cười, Hàn Thích Nguyệt ngất xỉu đi phía trước tuy rằng đã rõ ràng chính mình dị năng, nhưng rốt cuộc này dị năng trước mắt vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa lúc ấy sử dụng khi hắn cũng không ý thức được, Hàn Thích Nguyệt thậm chí hoài nghi phía trước hết thể có phải hay không hắn đang nằm mơ. Đúng rồi, Lăng Tử Đồng thực thông minh mà tiếp nhận Lăng Tử Thác nói đầu, nói, Hàn Thúc Thúc, ngươi nhưng đừng xem thường này cường hóa dị năng. Tuy rằng không có mặt khác dị năng có như vậy rõ ràng kỹ năng, nhưng cường hóa dị năng kia tiến bộ lại là toàn phương diện, nếu tu luyện thích đáng, này cường hóa dị năng chính là duy nhất có thể cùng tang thi chống chọi. Tang thi một bậc tiến bộ, nhất rõ ràng biểu hiện là chỉnh thể tố chất ở biến cường, mà cường hóa dị năng cũng là như thế này, từ nào đó trình độ tới nói, tang thi tiến giai kỳ thật cũng là cường hóa dị năng thăng cấp. Làm một người nam nhân, cả ngày tránh ở căn cứ. Mặc dù ra cửa, cũng là hạ xuống người sau, còn thường thường bị người cứu một chút, Hàn Thích Nguyệt đã sớm ghét bỏ như vậy chính mình, hiện giờ chợt vừa nghe chính mình đồng dạng có thể trở thành cường giả trung cường giả, Hàn Thích Nguyệt như thế nào có thể không cao hứng. Tử Đồng, ngươi nói chính là thật sự. Hàn Thích Nguyệt hay còn không tin hỏi. Đương nhiên, Lăng Tử Đồng thực khẳng định mà nói, Hàn Thúc Thúc, ngươi không quên cái kia tứ cấp tang thi là chết như thế nào đi. Ba cấp tang thi đã làm giống nhau người sống sót không thể chống đỡ được, huống chi là tứ cấp, ở đây trừ bỏ Lăng Tử Thác, chỉ sợ không người có thể cùng tứ cấp tang thi đơn đả độc đấu. Hàn Thích Nguyệt liều mạng hồi ức, cuối cùng khâu ra hôn mê phía trước sự tình, hắn có chút hưng phấn, lại có chút thẹn thùng, Tử Đồng, kia tang thi chính là vài người hợp lực cùng nhau đẩy xuống, nhưng cùng ta không có gì quan hệ. Hàn Thúc Thúc, ngươi cũng đừng thẹn thùng, ngươi đây chính là hy hữu dị năng, người khác muốn còn không có đâu. Lăng Tử Đồng cố ý cười trêu nói, lúc sau lại ngẩng đầu, nhìn về phía phòng nội một người, hỏi, có phải hay không a, tứ ca. Lăng Bốn là tính tình nóng nảy, có hỏa hệ dị năng cũng ở đoán trước giữa, ngay cả Lăng Bốn đều cảm thấy chính mình hỏa hệ dị năng là đương nhiên, ai thừa tưởng, hôm nay ngoại có thiên nhân ngoại có người, thế gian này thế nhưng còn có một loại kêu cường hóa dị năng. Lăng Bốn nghĩ như thế nào cảm thấy cái này dị năng nên là vì hắn lượng thân chế tạo. Xem Hàn Thích Nguyệt kia tay nhỏ chân nhỏ, Lăng Bốn cánh tay thượng cơ bắp run rẩy một chút, thập phần không cam nguyện. Này dị năng nếu là đặt ở trên người hắn, nên là kiểu gì uy phong. Lăng Bốn tuy rằng rồi dám, lại không ghen ghét, hoặc là người nhà họ Lăng căn bản không hiểu ghen ghét là vật gì. Gần nhất, bọn họ đủ cường đại, căn bản không cần ghen ghét người khác. Thứ hai, cùng với lãng phí thời gian ghen ghét, không bằng hảo hảo tu luyện chính mình. Không phải 36 hành, nghề nào cũng có trạng nguyên sao. 36 hạng dị năng, tự nhiên cũng là hạng hạng có cường giả. Tiểu thư nói chính là, này dị năng thật đúng là không tồi. Lăng Bốn lời này nhưng thật ra nói thiệt tình thực lòng, hắn nhìn Hàn Thích Nguyệt, ha ha cười, ta nói Hàn thiếu gia, ngươi nếu là không muốn muốn này cường hóa dị năng, vậy cho ta, cùng ta đổi cũng có thể. Hàn Thích Nguyệt tự nhiên biết Lăng Bốn nói vui đùa, buồn cười qua sau, không thể phủ nhận, Hàn Thích Nguyệt tâm tình quả thực hảo rất nhiều. Từ đồng, ngươi nói ta như thế nào mới có thể dị năng thăng cấp? Hàn Thích Nguyệt nghĩ đến một vấn đề. Cái này đơn giản. Lăng Tử Đồng cười trộm một tiếng, sau đó trên tay liền nhiều một cái đại hào cái ly, ly chứa đầy thủy. Lăng Tử Đồng cười nói, Hàn Thúc Thúc, uống lên này chén nước. Đại Lăng Tử Thác nhìn đến nàng trong tay cái ly khi, tức khắc tay cầm thành quyền, để ở bên miệng, lấy che đậy chính mình khỏe miệng ý cười. Này đồng đồng nha, thật là ăn không được mệt, mặc dù là ăn mệt, cũng đến ở người khác trên người tìm trở về. Mà Hàn Thích Nguyệt hiển nhiên là nhất thường bị lăn lộn một cái. Nước sông tác dụng mọi người đều rõ ràng, tuy rằng về sau lại uống không có lần đầu tiên uống tác dụng đại, nhưng rốt cuộc cũng không chỗ hỏng. Hơn nữa Hàn Thích Nguyệt cả người không lực, vừa lúc yêu cầu bổ sung điểm năng lượng. Chính là, này chén nước có phải hay không quá nhiều điểm? Hàn Thích Nguyệt biểu tình cùng Lăng Tử Đồng mới vừa nhìn kia chén nước khi biểu tình không có sai biệt. Hàn Thúc Thúc, ta vừa rồi cũng uống lớn như vậy một ly. Tràn đầy, lúc này còn múc nước cách đâu. Nói xong, Lăng Tử Đồng miệng một trường, thật đúng là liền đánh cái cách. Vốn dĩ có chút do dự Hàn Thích Nguyệt nghe thế một tiếng không văn nhã đánh cách thanh, đột nhiên tâm tình càng tốt, hắn tiếp nhận Lăng Tử Đồng trong tay cái ly, hào khí vân làm mà nói, hành, tiểu đồng có thể uống, ta cũng có thể uống. Ừ ngực. Hàn Thích Nguyệt có thể so Lăng Tử Đồng sảng khoái nhiều. Một chén nước thực mau thấy đế. Hàn Thích Nguyệt đem chân bóng cái ly đảo khấu, cười nói, uống xong rồi. Phúc, nhìn cùng chính mình vừa rồi không có sai biệt động tác, Lăng Tử Đồng đột nhiên phụt một tiếng, cười to ra tiếng. Hàn Thúc Thúc, ngươi thật là quá đáng yêu, Phúc ha ha, Lăng Tử Đồng cười ngã trước ngã sau. Cách đó không xa Lăng Tử Thác sợ nha đầu này té ngã, đi tới, dùng thân thể ngăn trở Lăng Tử Đồng nghiêng lệch phía sau lưng. Cà ca, cảm giác được quen thuộc hơi thở. Lăng Tử Đồng cười to rất nhiều, quay đầu lại nhìn nhìn, nói, Hàn Thúc Thúc so với ta lợi hại. Lăng Tử Thác tức giận mà nhéo Lăng Tử Đồng chót mũi, nói, liền ngươi. Uống nước liền cùng uống độc dược dường như, còn gào lâu như vậy, mất mặt không? Đây chính là Lăng Tử Thác lần đầu tiên trước mặt người khác như vậy chế nhạo Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng tươi cười cứng đờ, nàng sắc mặt soát biến hồng, vùi đầu đâm tiến Lăng Tử Thác trong lòng ngực, muộn thanh nói, ca ca, không chuẩn nói. Tất cả mọi người cười to ra tiếng, phòng nội nhất thời ấm áp hòa hợp, Hàn Thích Nguyệt đáy mắt buồn bực rốt cuộc toàn bộ hòa tan, hắn tươi cười sáng sủa, như là hoàn toàn không thu đến phía trước tối tăm cảm xúc ảnh hưởng. Liên ở Hồng Lão Đại phòng cách đó không xa một cây láo thụ trạc cây thượng, một cái kiên cố hắc ảnh vẫn không nhúc nhích mà đứng, gần xem, mới phát hiện hắc ảnh chính diện chiều Hồng Lão Đại phòng, tương giống nhau sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phong ở. Tuy rằng nhìn không tới bên trong người, buồn cười thanh vẫn là làm nam tử mân khẩn khỏe miệng tùng một chút.